Hầu vệ Đông Quan Trường Bút ký chương 260 tới chương 279. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chuyến đi lĩnh Tây 2 ngày, như một giấc mộng. Hầu vệ Đông mang theo 5 phần lưu luyến mê say cùng 5 phần bất an, trở về Ích Dương. Trước kia anh vẫn cảm thấy cảnh đêm ở Ích Dương cũng không tệ lắm, nhưng sau khi nhìn thấy cảnh đêm lĩnh Tây, cảnh đêm Ích Dương liền có vẻ kém xa, ảm đạm vô quang, đến cả con phố đi bộ náo nhiệt nhất cũng chỉ hơi giống vùng ngoại ô của lĩnh Tây. Ngày hôm sau, sau khi gặp Trúc Diễm ở ngoài cổng Tò Vò, hầu vệ Đông mới một lần nữa thích ứng với hoàn cảnh ở Ích Dương, tìm lại được vai trò của mình. Năm 96, công tác cả năm của Ích Dương trôi qua một cách ổn định, tổng sản phẩm quốc nội và thu ngân sách đều tăng trưởng theo kế hoạch, trên mỏ than cũng không xảy ra sự cố an toàn lớn nào. Không ít đơn vị đã bắt đầu treo đèn lồng trên cổng chính, vừa để ăn mừng Tết Nguyên Đán, vừa chuẩn bị sẵn sàng cho Tết âm lịch. Tết Nguyên Đán giống như một đoàn tàu chở hàng, gào thét bỏ lại năm 96 phía sau. Sau khi bước vào những ngày đầu năm mới, tình hình nhân sự ở Ích Dương xuất hiện một vài thay đổi, nguyên bí thư huyện ủy huyện Ngô Hải bị điều đến hội nghị hiệp thương chính trị Sa Châu giữ một chức vụ nhàn rỗi. Phó bí thư huyện ủy Ích Dương Triệu Lâm được điều thẳng đến nhậm chức bí thư huyện ủy huyện Ngô Hải. Nguyên huyện trưởng Ngô Hải cũng bị điều đi, một trưởng phòng từ cơ quan cấp thành phố đến nhậm chức huyện trưởng. Thông thường, phó bí thư huyện ủy muốn thăng chức thì phần lớn sẽ nhậm chức huyện trưởng trước, sau đó mới có thể giữ chức bí thư huyện ủy. Việc bổ nhiệm Triệu Lâm nằm ngoài dự đoán của nhiều người. Vài ngày sau khi anh ta đến Ngô Hải, mặc kệ Lâm Độ bị điều tới phòng làm việc của văn phòng huyện ủy Ngô Hải, giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy. Sau khi Triệu Lâm được điều động, vị trí phó bí thư bị bỏ trống. Dưới sự ủng hộ mạnh mẽ của Trúc Diễm, ủy viên thường vụ huyện ủy Quý Hải Dương đã giành chiến thắng trong cuộc cạnh tranh với trưởng ban tuyên giáo Lưu Quân và trưởng ban tổ chức Lão Liễu, tiếp quản vị trí của Triệu Lâm, trở thành phó bí thư huyện ủy Ích Dương. Hầu vệ Đông được điều từ ban tổ chức đến văn phòng huyện ủy vỏn vẹn nửa năm, đầu tiên là giữ chức trưởng phòng tổng hợp, rồi lại giữ chức phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, tốc độ này đã được coi là tốc độ thâm quyến của Ích Dương. Do đó, sau khi Quý Hải Dương nhậm chức phó bí thư, huyện ủy tạm thời không bổ nhiệm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy mới, mà giao cho phó chủ nhiệm hầu vệ Đông chủ trì công tác của văn phòng huyện ủy. Vì thế, hầu vệ Đông trở thành nhân vật nổi bật trong số các cán bộ trẻ tuổi của huyện Ích Dương. Cứ việc xét về chức vụ, hầu vệ Đông vẫn là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, trong khi Lưu Khôn một năm trước đã là trấn trưởng, nhưng nếu xét về tầm quan trọng của vị trí, trấn trưởng tuy cũng thuộc phe có thực quyền, nhưng lại có khoảng cách không nhỏ so với một phó chủ nhiệm đang chủ trì công tác của văn phòng huyện ủy. Để thích ứng với công việc mới, hầu vệ Đông dồn hết 100% nhiệt huyết, chuyến đi Thượng Hải cũng vì thế mà trì hoãn mấy lần. Tiểu Giai từng làm phó chủ nhiệm văn phòng ban xây dựng nên rất thông cảm cho hầu vệ Đông và cũng ủng hộ công việc của anh. Có điều, phòng ký túc xá của cô có 4 nữ đồng chí đến từ các khu vực khác nhau của lĩnh Tây, chồng của 3 người kia đều đã tận dụng các cơ hội để lần lượt đến Thượng Hải, chỉ có hầu vệ Đông là mãi vẫn chưa thấy tăm hơi. Về việc này, Tiểu Giai, một cô gái có chút lãng mạn, cũng hơi thất vọng. Sau trung tuần tháng 1 năm 97, chỉ còn khoảng 10 ngày nữa là đến Tết âm lịch, những người con xa xứ của huyện Ích Dương đi làm công, đi học, đi buôn bán lần lượt trở về quê nhà. Thị trấn Ích Dương náo nhiệt hơn hẳn ngày thường, ngoài các cơ quan đơn vị, nhiều gia đình cũng đã dán câu đối xuân, treo đèn lồng đỏ. 11 giờ sáng ngày 27 tháng 1, hầu vệ Đông vừa cùng Trúc Diễm kết thúc buổi tọa đàm với các cán bộ lão thành, mông còn chưa kịp nóng ghế thì Quý Hải Dương đã gọi điện tới. Hầu vệ Đông vội vàng uống một ngụm trà nóng, rồi duỗi lưng, làm vài động tác ưỡn ngực trong phòng làm việc, rồi mới sang phòng làm việc của Quý Hải Dương. Phòng làm việc của Quý Hải Dương không phải căn phòng Triệu Lâm từng dùng. Văn phòng huyện ủy đã cho dọn dẹp lại một phòng tài liệu, mua thêm một bộ nội thất văn phòng mới, bố trí thành một phòng làm việc mới. Căn phòng làm việc mà Triệu Lâm từng sử dụng thì tạm thời bị khóa lại. Nội thất mới vốn do hầu vệ Đông tự mình chọn lựa. Anh biết Quý Hải Dương rất chú trọng gu thẩm mỹ, bèn dẫn nhậm tiểu úy đi một chuyến Sa Châu, chọn một bộ nội thất văn phòng mang phong cách Bắc U ở thành phố nội thất lớn nhất. Giá cũng không quá đắt, 15.000 tệ. Nội thất mua về không có mùi sơn thường thấy ở đồ đạc thông thường. Quý Hải Dương thấy vậy chỉ nói một câu, vệ Đông vẫn có mắt nhìn đấy. Hầu vệ Đông cầm sổ và bút máy vào phòng, thấy Quý Hải Dương đang tựa vào ghế xoay hút thuốc, liền nói, bí thư Quý, có chỉ thị gì ạ? Quý Hải Dương chỉ vào chiếc ghế đối diện, chúng ta là người cùng một chiến hào mà ra, cậu cũng đừng khách khí với tôi. Hôm nay gọi cậu qua đây, chủ yếu là để sắp xếp một vài việc cho dịp Tết. Chuyện mà Quý Hải Dương cố ý dặn dò chắc hẳn là chuyện quan trọng, hầu vệ Đông lập tức tập trung tinh thần, mở sổ ra, chuẩn bị ghi chép. Việc này cậu phải ghi vào lòng, không cần ghi vào sổ. Quý Hải Dương chỉ vào đầu mình, nói, trong dịp Tết âm lịch, từ xưa đã có tục lệ thăm hỏi người thân, bạn bè. Có một số lãnh đạo có ảnh hưởng quan trọng đến sự phát triển của Ích Dương cần phải đến thăm hỏi trước và sau Tết. Việc này vừa có thể gia tăng tình cảm, lại có thể nhận được nhiều chỉ thị của lãnh đạo, đây là một việc rất quan trọng, tuyệt đối không thể xem nhẹ. Cậu đang chủ trì công tác ở huyện ủy, nhất định phải nghĩ trước cho lãnh đạo một bước, nắm chắc các chi tiết, như vậy mới được coi là xứng chức. Tôi nói về mặt tổng thể trước, trước Tết âm lịch, phải sắp xếp nhân viên gửi thiệp chúc Tết. Ông lấy ra một cuốn sổ danh bạ mật của các cơ quan trực thuộc Sa Châu, nói, phàm là những người có tên trên này, tất cả đều gửi một tấm thiệp chúc Tết, lấy danh nghĩa huyện ủy, chính quyền huyện Ích Dương để gửi. Đây là công việc bề nổi, cũng không đặc biệt quan trọng, tìm vài nhân viên viết chữ đẹp, một hai ngày là có thể hoàn thành. Nhớ kỹ, phải viết tay, không được in ấn. Có mấy nhân vật then chốt phải nhớ kỹ. Mùng 2 hoặc mùng 3, nhất định phải đến nhà bí thư Xương Toàn. Chuyện cụ thể thì liên hệ với ủy viên thường vụ Hoàng Con Trạch, còn mang quà gì thì phải hỏi ý kiến của bí thư Chúc, hàng năm đều do ông ấy tự mình quyết định. Phó bí thư thị ủy Ấn Ba là phó bí thư phụ trách công tác tổ chức, từng là bạn học ở trường đảng với Chúc Diễm, rất thân thiết, có thể sắp xếp đi sau mùng 3. Bên phía thị ủy, ba người kể trên là quan trọng nhất, nhất định phải đi. Các ủy viên thường vụ khác của thị ủy sắp xếp thế nào, đều phải hỏi ý kiến của bí thư Chúc. Tân thị trưởng Lưu Binh vẫn chưa nắm rõ tính tình, cứ đến thăm hỏi theo phép lịch sự trước đã. Các cơ quan cấp thành phố còn có một số người có thực quyền như Lỗ cục trưởng cục tài chính, Phương cục trưởng cục công an, Bò cục trưởng cục giao thông, quan hệ với bí thư Chúc không tệ, có thể hẹn ra ngoài tổ chức một buổi hoạt động, ăn cơm, đánh bài, coi như là thắt chặt tình hữu nghị. Chủ nhiệm Đại hội Nhân dân Cao Chí Sa, lãnh đạo của Lý Vĩnh Quốc, những người này phải đi thăm hỏi trước Tết. Chuẩn bị cho Cao Chí Sa quà Tết trị giá 5.000 tệ, Lý Vĩnh Quốc thì 2.000 tệ. Tiện nói một câu, Cao Chí Sa đặc biệt thích trà mới, nhất định phải biếu ông ấy một hộp trà Minh Tiền. Còn có vài nhân vật trọng điểm trên tỉnh, những người này cậu chưa quen, có thể ghi lại vài dòng vào sổ tay. Quý Hải Dương dặn dò rất tỉ mỉ, lặp đi lặp lại. Riêng chuyện chúc Tết thế nào đã nói hơn một giờ. Thôi được, hôm nay nói với cậu nhiều vậy thôi. Trước kỳ nghỉ Tết, cậu lên kế hoạch toàn bộ chuyện chúc Tết ra, để tôi xem qua trước. Đầu óc Hầu Vệ Đông đã hơi ong ong. Trở lại văn phòng, anh lấy sổ tay ra, không ghi chức danh, chỉ ghi lại tên các lãnh đạo mà Quý Hải Dương đã nhắc tới. Đếm sơ qua, tổng cộng có khoảng 20 người. Anh thầm nghĩ, bí thư Chúc đâu phải là ăn Tết, rõ ràng còn bận hơn cả ngày thường. Anh đang ngồi lặng lẽ trong phòng làm việc một lúc thì một phó chủ nhiệm khác là Trang Vệ Quốc đi tới. Trang Vệ Quốc là con ông chăm chỉ của văn phòng huyện ủy, lâu nay phụ trách công tác văn thư. Ở văn phòng huyện ủy, các bài phát biểu của Chúc Diễm phần lớn do Quý Hải Dương tự tay chấp bút, còn các văn bản khác đều do tay Trang Vệ Quốc viết, có thể coi là một anh hùng thầm lặng. Vì công tác văn thư xuất sắc, ông đã làm ở văn phòng huyện ủy được khoảng 10 năm. Hiện tại tuổi tác đã cao, không còn nhiều tham vọng trên con đường quan lộ. Vì đãi ngộ ở văn phòng huyện ủy cũng không tệ, ông cũng không nghĩ đến việc chuyển sang các ban ngành khác, chỉ chờ được chuyển sang một chức vụ không lãnh đạo tại văn phòng huyện ủy. Trang Vệ Quốc ngồi xuống đối diện Hầu Vệ Đông, ông tháo kính xuống, không ngừng lau, nói, chủ nhiệm Hầu, tôi báo cáo với anh một chuyện. Hầu Vệ Đông vội nói, chủ nhiệm Trang, anh nói thế thì tổn thọ tôi quá, anh cứ dặn dò à, già rồi, mắt mũi cũng kém rồi. Gần đây đọc sách viết chữ đều mờ cả đi. Tôi định xin phép đến tỉnh lỵ Lĩnh Tây để kiểm tra mắt, tiện thể cắt một cặp kính chữa loạn thị. Loại kính này chỉ có ở Lĩnh Tây mới cắt được kính tốt. Anh đi khi nào, văn phòng huyện ủy sẽ cho xe đưa anh đi. Trang Vệ Quốc đeo cặp kính dày cộp lên, nói, bài phát biểu của bí thư Chúc tại buổi gặp mặt thân mật với các cán bộ lão thành, tôi không viết nổi nữa rồi. Viết mười mấy năm, mắt thì hỏng, lưng, xương cổ đều có vấn đề, sắp thành phế nhân rồi. Các thư ký ở văn phòng huyện ủy thực ra có không ít người viết lách giỏi, nhưng các văn bản quan trọng đều do Trang Vệ Quốc hoặc Quý Hải Dương viết. Một mặt, Trang Vệ Quốc mệt muốn chết, mặt khác, các đồng chí khác vì không có cơ hội thể hiện nên trong lòng cũng có ý kiến. Hầu Vệ Đông đang lúc thuận buồm xuôi gió, chí khí ngút trời, thầm nghĩ, hay là Trang Vệ Quốc muốn thoái thác. Hừ, thiếu mợ thì chợ vẫn đông, ải này sớm muộn gì cũng phải vượt qua. Anh cười ha hả nói, chủ nhiệm Trang, việc này anh không cần phải bận tâm. Chúng ta cứ bàn bạc thế này, sau này các tài liệu lớn anh cứ phụ trách kiểm soát, còn các tài liệu nhỏ hơn thì giao cho các thư ký trong phòng xử lý. Trang Vệ Quốc thấy Hầu Vệ Đông dễ dàng đồng ý với mình như vậy, trong lòng thầm mừng rỡ, Hầu Vệ Đông quả thật không cay nghiệt như Quý Hải Dương, chắc cậu ta nghĩ viết tài liệu là chuyện sung sướng. Mình cuối cùng cũng thoát khỏi bể khổ rồi. Ông đứng lên, nói, cảm ơn chủ nhiệm Hầu đã quan tâm, tôi đi viết giấy xin phép đây. Chỉ một lát sau, Trang Vệ Quốc liền mang giấy xin phép qua để Hầu Vệ Đông ký tên. Đợi Hầu Vệ Đông ký vài chữ đồng ý, trình bí thư Quý phê duyệt, Trang Vệ Quốc lại lấy ra một tờ biểu, nói, đây là bản phân công công việc trước Tết, phần việc của một vài người phụ trách có lẽ phải sắp xếp lại. Tờ biểu này được lập ra sau Tết Nguyên Đán, chủ yếu là bản phân công chi tiết cho các hoạt động lớn trước Tết âm lịch. Trang Vệ Quốc phải chịu trách nhiệm 4 phần tài liệu cho buổi gặp mặt thân mật với các cán bộ lão thành, buổi tiệc trà của giới doanh nghiệp và ngân hàng toàn huyện, buổi gặp mặt chúc Tết âm lịch, và buổi tiệc trà cho những người ít dương ở xa quê. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lát, liền sảng khoái nói, chủ nhiệm Trang, anh cứ yên tâm đến tỉnh lỵ đi, sau khi về giúp tôi quán xuyến là được. Trang Vệ Quốc mỉm cười rời khỏi văn phòng của Hầu Vệ Đông. Về tới phòng làm việc của mình, ông vừa cảm thấy cả người nhẹ nhõm, vừa cảm thấy có gì đó là lạ. Ông vốn sở trường về khả năng viết lách, nhưng nay các tài liệu lớn của văn phòng huyện ủy không cần ông viết nữa, cảm giác như bị người ta vứt bỏ. Sao thế, lão Trang xin nghĩ à, Quý Hải Dương khá nể trọng Trang Vệ Quốc về mảng viết lách, nên thấy đơn xin phép của anh thì có chút thắc mắc. Hầu Vệ Đông giải thích, anh ấy muốn đến lĩnh Tây khám mắt. Mắt lão Trang bị loạn thị nặng lắm rồi, đáng lẽ phải đi chữa trị từ sớm, nhưng trước Tết âm lịch nhiệm vụ của huyện ủy rất nặng. Lão Trang đi rồi, ai có thể gánh vác mảng văn bản này đây, tôi hơi lo. Hầu Vệ Đông tuy cũng còn rất trẻ nhưng lại nói, cũng nên giao trọng trách cho người trẻ tuổi thử sức. Lần này tôi để trưởng phòng thư ký Doãn Biển Rộng phụ trách mảng văn bản này, nếu chủ nhiệm Trang về kịp trước Tết thì sẽ do anh ấy tiếp quản. Cũng được, cậu cứ tự xem xét mà làm, nhưng phải nắm rõ trong lòng, chất lượng tài liệu nhất định phải đảm bảo. Văn bản do văn phòng huyện ủy ban hành đại diện cho trình độ của huyện Ích Dương, là bộ mặt của Ích Dương, cậu phải hết sức coi trọng đấy. Bí thư Quý, ngài yên tâm. Sau khi Hầu Vệ Đông rời đi, Quý Hải Dương nhìn tấm lưng thẳng tắp của anh, bất giác trầm ngâm, thầm nghĩ, làm như vậy tuy không hợp với lệ thường của văn phòng huyện ủy, nhưng cũng chưa chắc không phải là một cách hay. Người trẻ tuổi dù sao cũng dám nghĩ dám làm, trong đầu ít khuôn sáo hơn. Ông lại nghĩ đến một chuyện khác, lông mày cũng nhíu cả lại. Hầu Vệ Đông không giỏi viết lách, nhưng cũng không hoang mang. Một thời gian trước, hễ có thời gian rảnh là anh lại gõ các bản thảo bài phát biểu của Trúc Diễm vào máy tính, hiện đã xong được 2/3. Qua công việc tỉ mỉ này, anh đã cơ bản nắm được vấn đề. Trở lại văn phòng, anh triệu tập toàn bộ các đồng chí trong phòng thư ký đến, phân chia các tài liệu cần hoàn thành trong thời gian tới cho từng người. Những thư ký này đều là các cây bút giỏi được tuyển chọn từ các thị trấn và ban ngành, ai cũng có thể viết được vài dòng. Chỉ là các tài liệu lớn trước giờ đều do một mình Trang Vệ Quốc đảm nhận, họ thường chỉ được viết những phần phụ, ít nhiều cũng có chút bất mãn. Lần này, vị chủ nhiệm trẻ tuổi đã đưa ra cách làm mới, ai trong tay cũng có nhiệm vụ. Cảm giác được coi trọng lúc nào cũng thật tuyệt, đa số mọi người đều thầm thấy phấn chấn, cũng hiểu được trọng trách trên vai, bèn nén một hơi muốn viết cho thật hay. Trưởng phòng thư ký Doãn Biển Rộng phụ trách kiểm duyệt những văn bản này. Doãn Biển Rộng từng là giáo viên ngữ văn của trường cấp 3 Ích Dương, đã đăng không ít bài trên các báo và tạp chí. Đầu tiên anh được biệt phái đến huyện ủy, sau khi giải quyết xong chuyện biên chế thì lại kiên nhẫn chờ đợi 4 năm mới được làm trưởng phòng thư ký. Anh ta trước giờ luôn tự phụ về tài văn chương, rất xem thường lối viết của kỹ của Trang Vệ Quốc. Nhưng đối với vị phó chủ nhiệm lâu năm này, anh ta cũng chẳng có cách nào, đành phải ngoan ngoãn làm nền suốt mấy năm. Trong thời gian làm việc ở huyện ủy, Hầu Vệ Đông cũng đã nắm được tâm tư của Doãn Biển Rộng và những người khác. Anh giữ Doãn Biển Rộng ở lại một mình rồi nói, anh Doãn, anh là tài tử của Học viện Sa Châu, hồi đi học tôi đã đọc không ít bài viết của anh rồi. Lần này chủ nhiệm Trang phải đến lĩnh Tây khám mắt, trong dịp Tết lại có nhiều bài phát biểu quan trọng, tôi đành trông cậy cả vào anh. Hầu Vệ Đông thăng tiến ở huyện ủy nhanh như tên lửa, từng khiến lòng Doãn Biển Rộng rất mất cân bằng. Nay Hầu Vệ Đông đã chủ trì công việc của văn phòng huyện ủy, khoảng cách giữa hai người lại nới rộng thêm, Doãn Biển Rộng hiểu rõ sự thăng tiến của Hầu Vệ Đông là không thể cản được, ngược lại còn thấy cân bằng hơn. Hôm nay nghe Hầu Vệ Đông sắp xếp, anh nhạy bén nhận ra đây là một cơ hội, bèn nói, chủ nhiệm Hầu, anh yên tâm đi, mấy bài phát biểu Tết đều có khuôn mẫu cả rồi, hai ngày tới tôi sẽ đốc thúc mọi người soạn xong bản thảo. Tết âm lịch năm 97 rơi vào ngày 7 tháng 2, huyện Ích Dương chính thức nghỉ lễ từ ngày 5 tháng 2. Thực tế, từ sau lập xuân, hầu hết các nghiệp vụ chính của các đơn vị đều đã dừng lại, việc uống rượu tất niên, chúc Tết các lãnh đạo và đơn vị hữu quan đã trở thành nhiệm vụ chủ yếu. Ngày 4 tháng 2, Hầu Vệ Đông chuẩn bị 1.000 đồng tiền quà Tết cho Lý Vĩnh Quốc, lại từ thị trấn Mãnh Quang mua về thịt heo muối, sườn lạp, thùng dầu lớn, trông rất thịnh soạn. Đến cửa nhà Lý Vĩnh Quốc, Trúc Diễm vui vẻ chắp tay chúc Tết. Lý Vĩnh Quốc trông không hứng khởi lắm, ông lấy thuốc lá ra mời Trúc Diễm rồi nói, tuổi này của tôi sợ nhất là sinh nhật với đón năm mới. Qua sinh nhật thì già thêm một tuổi, qua năm mới lại gần đất xa trời thêm một năm. Ông thấy Hầu Vệ Đông đang tất bật chuyển quà Tết xuống, bèn đến đưa một điếu, nói, cậu trai trẻ, trưa nay ở lại đây ăn cơm nhé. Trong số các lãnh đạo về hưu ở Ích Dương, Lý Vĩnh Quốc là người quan trọng nhất. Trúc Diễm đưa Hầu Vệ Đông đến lúc 11 giờ, đã chuẩn bị sẵn tinh thần ở lại ăn trưa, đây cũng là thông lệ từ trước đến nay. Hầu Vệ Đông cười cầm một chai rượu lên, nói, lão lãnh đạo, cháu chuẩn bị cả rượu rồi đây. Là rượu hầm của nhà máy rượu Quý Châu, rượu Mao Đài chính tông đấy à. Lý Vĩnh Quốc đã lớn tuổi, tửu lượng cũng giảm, nhưng uống nửa cân rượu mạnh vẫn không thành vấn đề. Ông nói, nếu nói là Mao Đài Chính Tông thì người thường làm sao uống được, cứ tính sản lượng là biết ngay. Chẳng qua là xem loại rượu nào gần với hàng chính tông thôi. Ông lại nói với bà vợ đang chỉ đạo chuyển quà Tết, bà nó ơi, đừng đứng đấy nhìn nữa, mau đi làm mấy món nhắm đi. Lúc còn tại vị, Lý Vĩnh Quốc quyền cao chức trọng, người muốn chạy cửa sau nhà ông không hề ít. Sau khi về hưu, tuy mấy vị lãnh đạo chủ chốt của huyện ủy đều phải định kỳ đến thăm, cũng có vài người bạn cũng muốn qua lại, nhưng dù sao người đi trà lạnh, so với lúc còn tại vị, cửa nhà vắng vẻ là điều không thể tránh khỏi. Chính vì vậy, ông rất coi trọng bữa cơm hàng năm với bí thư huyện ủy, đã chuẩn bị từ sớm. Gà muối thượng thanh lâm, tai heo luộc, sườn lạp nhà làm, hai món rau xào, một món canh, món ăn không nhiều nhưng lại cực kỳ ngon miệng. Trên bàn cơm, sau khi trò chuyện dăm ba câu phím, Lý Vĩnh Quốc hỏi, nghe nói công ty thổ sản Ích Dương sắp cải tổ, thật sự không trụ nổi nữa à? Chúc Diễm rót cho Lý Vĩnh Quốc một chén rượu, nói, theo kết quả kiểm toán, công ty thổ sản đã sớm vỡ nợ rồi. Năm nay chúng cháu định giới thiệu một doanh nghiệp Nhật Bản để rót vốn, công nghệ quản lý và kênh tiêu thụ, nhưng công nhân ý kiến lớn quá, vây quanh chính quyền mấy lần. Phía Nhật Bản thấy tình hình này nên cũng nhiều e ngại, cuối cùng không đàm phán được, chuyện liên doanh cũng đành bỏ dở. Dịch Trung Lĩnh ở công ty thổ sản đã từ chức, phó chủ nhiệm ủy ban kế hoạch là cậu Cố lại sang làm giám đốc. Cậu Cố làm kinh tế cũng được, hiện đang tiến hành cải tổ toàn diện, chuyển doanh nghiệp thành công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần, để công nhân trong nhà máy góp tiền mua cổ phần. Lý Vĩnh Quốc im lặng một lúc lâu rồi nói, theo tôi hiểu, sau khi cải tổ thì không còn là doanh nghiệp nhà nước nữa, thế có phải là làm thất thoát tài sản quốc hữu không? Cứ làm thế này, cấp huyện, xã sẽ không còn là chủ nghĩa xã hội nữa. Sau Tết, Xương Toàn sẽ đến Ích Dương, trình độ văn hóa của cậu ấy cao hơn tôi phải hỏi cho ra nhẽ. Lúc còn tại vị, ông đã dồn rất nhiều tâm huyết cho công ty thổ sản Ích Dương, không ngờ thời huy hoàng của nó chưa đầy 10 năm đã rơi vào cảnh lao đao. Hầu vệ Đông nghe đến hai chữ Xương Toàn, liền nhạy cảm liếc mắt nhìn Chúc Diễm. Chúc Diễm sắc mặt vẫn bình thường, nói, nắm cái lớn, buông cái nhỏ là chính sách lớn của quốc gia, không chỉ nói trên văn kiện mà báo đài cũng tuyên truyền khắp nơi. Thái độ của nhà nước rất rõ ràng, chỉ quan tâm đến những doanh nghiệp nhà nước lớn liên quan đến huyết mạch kinh tế, còn các doanh nghiệp cấp huyện đều phải đẩy ra thị trường, nói trắng ra là để các doanh nghiệp cấp huyện tự sinh tự diệt. Sau này cấp huyện sẽ không còn doanh nghiệp nữa, chính quyền và doanh nghiệp tách bạch mà. Lý Vĩnh Quốc cũng đọc báo, cũng hiểu về chính sách nắm cái lớn, buông cái nhỏ. Nhưng khi nói đến một doanh nghiệp cụ thể, trong lòng ông vẫn rất tức giận, nói, doanh nghiệp làm ăn đến mức này, thật sự không có tham nhũng sao? Nghe nói phó giám đốc Dương Vệ Cách đã chết trong viện kiểm sát, ngoài hắn ra, công ty thổ sản không còn phần tử tham nhũng nào khác, à Dịch Trung Lĩnh không có vấn đề gì sao? Tôi không tin. Chúc Diễm nói, chuyện này hơi phức tạp, để cháu từ từ kể cho lão lãnh đạo nghe. Anh đặt chén rượu xuống bàn, cấp cho Lý Vĩnh Quốc một miếng tai heo. Hầu vệ Đông nghe là hiểu ý. Lúc này anh đã ăn được hơn nửa bữa cơm nên liền biết ý xin phép rời bàn. Lão Liễu thấy hầu vệ Đông đứng dậy cũng đi theo ra. Hai người ra sân ngắm hoa cỏ và vườn rau, thấy có chừng 10 chậu cây cảnh, đa số lá đều có đốm nâu, trông ủ rũ. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, xem ra Lý lão gia tự thích trồng hoa nhưng không có tay nghề, kém xa lão Hình ở công ty lương thực. Sang xuân năm sau có thể mua hai chậu bonsai lớn mang đến. Nghĩ đến đây, anh không khỏi tự giễu, dạo này mình làm sao thế nhỉ? Sao cứ luôn nghĩ đến chuyện tặng quà, lẽ nào thành bệnh nghề nghiệp rồi? Tặng quà đúng là cả một nghệ thuật, trong đó có rất nhiều quy tắc. Hồi còn làm ở mỏ đá, hầu vệ Đông vốn tưởng mình đã nắm rõ trong lòng bàn tay, đến lần đón Tết âm lịch này anh mới biết mình còn phải học hỏi nhiều. Một rưỡi trưa, Chúc Diễm mới cùng Lý Vĩnh Quốc uống xong rượu. Lý Vĩnh Quốc đã hơi ngà ngà say, nắm chặt tay Chúc Diễm không buông. Hầu vệ Đông thấy biểu cảm và hành động của Lý Vĩnh Quốc, thầm nghĩ, Lý lão gia tử thật sự đã thông suốt rồi sao? Nhưng xem bộ dạng này, chắc chắn không có ý kiến gì với Chúc Diễm. Lên xe, hầu vệ Đông quan tâm hỏi, bí thư Chúc, trưa nay uống cũng phải nửa cân rồi, hay về nhà khách nghỉ một lát đi à? Chúc Diễm có một căn phòng riêng ở nhà khách nhỏ, đôi khi anh cần yên tĩnh sẽ đến đó để tránh bị người khác làm phiền không ngớt. Trên khuôn mặt trắng nõn của Chúc Diễm ửng đỏ, anh nhìn đồng hồ, nói, lát nữa cậu mang bản thảo buổi họp mặt chúc Tết qua đây, tôi xem một chút. Ngoài ra, nhớ 4 giờ xuất phát, sáng nay tôi đã hẹn với chủ nhiệm Cao Chí Sa rồi. Tối nay mời ông ấy và trưởng ban thư ký hội đồng nhân dân ăn cơm. Trở lại văn phòng, hầu vệ Đông liền xem qua bản thảo buổi họp mặt chúc Tết do Doãn Biển Rộng gửi tới. Bản thảo có trình độ rất cao, logic rõ ràng, số liệu đầy đủ. Hầu vệ Đông tự nhủ, mình không thể viết được bài văn ở trình độ này. Nhưng đọc lại một lần nữa, anh lại cảm thấy bài viết này quá lý trí, không làm nổi bật được không khí vui mừng đặc trưng của buổi họp mặt chúc Tết. So với Doãn Biển Rộng, khả năng viết lách của hầu vệ Đông rõ ràng kém hơn một bậc. Nhưng anh cũng có ưu thế của mình. vì thường xuyên đi theo Trúc Diễm, anh nắm rất rõ sở thích của cấp trên. Anh thêm vào bài viết vài câu đối có khí thế, rồi mở máy tính, dùng phần kết của bài phát biểu họp mặt chúc Tết năm ngoái, sau đó mới mời Doãn Biển Rộng qua. Doãn Biển Rộng trước đây ghét nhất là bị Trang Vệ Quốc cắt xén bài viết của mình. Nghe trong điện thoại nói bản thảo có chỉnh sửa đôi chút, trong lòng anh liền có chút lấn cấn, bèn cúp máy rồi đến thẳng văn phòng Hầu Vệ Đông. Thấy Trang bị bản thảo của mình vẫn còn sạch sẽ, không có những nét gạch xóa ngang ngược, sự bất mãn trong lòng anh vơi đi rất nhiều. Nhìn những chỗ Hầu Vệ Đông sửa, anh cẩn thận ngẫm nghĩ, cảm thấy rất giống với khẩu khí của Trúc Diễm, khí thế cũng hơn hẳn bản gốc. Anh thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông cũng có tài đấy, tuyệt đối không thể xem thường. Buổi tối, họ đến nhà Cao Chí Sa chúc Tết. Tiền lì xì và quà Tết tổng cộng hết 5.500, vượt dự tính 500. Đây là chuyện nhỏ, Hầu Vệ Đông cũng không thèm để ý, Cao Chí Sa tỏ ra rất vui, đem chai rượu Ngũ Lương cất giữ 10 năm ra mời. Hầu Vệ Đông uống ít, chỉ khoảng 3 lạng, Cao Chí Sa uống 2 lạng, còn Trúc Diễm lại uống hơn nửa cân. Lúc rời khỏi nhà họ Cao đã là 8 giờ rưỡi. Trúc Diễm uống liền 2 bữa rượu, đầu đau như búa bổ, bèn nói, hôm nay ở lại khách sạn Sa Châu thôi. Dưới lầu khách sạn có một tiệm mát. Sa, tay nghề rất tốt, tôi muốn đi thư giãn một chút, nếu không ngày mai không ứng phó nổi mấy trận rượu chè. Anh ta lại bất đắc dĩ nói thêm, ai cũng bảo làm quan sướng, tôi lại thấy đây là một công việc khổ sai, đặc biệt là trong dịp Tết này, ngày nào cũng uống rượu, gan, dạ dày, thận, ruột đều bị ngâm trong rượu, sớm muộn gì cũng có vấn đề. Hầu Vệ Đông đã đến khách sạn Sa Châu thuê phòng mấy lần nên khá quen thuộc, rất nhanh đã sắp xếp xong xuôi. Đợi Trúc Diễm nghỉ ngơi trong phòng được nửa tiếng, Hầu Vệ Đông liền lên lầu. Vầng trán trắng nõn của Trúc thư ký đã ửng đỏ vì rượu, anh ta dùng ngón tay dây thái dương, nói, đi thôi, chúng ta xuống dưới. Khi ra ngoài hoạt động, Trúc Diễm thường không gọi Lão Liễu đi cùng, kể cả việc ăn cơm. Hầu hết thời gian, Lão Liễu đều tự tìm chỗ ăn, sau đó được Ủy ban Thanh toán phụ cấp ăn uống. Trong khoảng thời gian từ Tết Dương lịch đến Tết Âm lịch, chỉ riêng tiền phụ cấp ăn uống mà Hầu Vệ Đông ký cho ông đã hơn 1.000 tệ, còn cao hơn cả lương, nên dĩ nhiên Lão Liễu rất thích chính sách này. Đương nhiên, đây chỉ là chính sách đặc thù mà Quý Hải Dương của Ủy ban đặt ra, các tài xế khác không được hưởng chính sách này. Dưới lầu là một tiệm mát. Xa đàng hoàng, trong sảnh có 6 chiếc giường, không có phòng riêng. Người mát. Xa cho Trúc Diễm là một cô gái cao gầy, trông rất lanh lợi, dường như có quen biết Trúc Diễm. Sau khi nói đùa vài câu, bỗng nghe Trúc Diễm kêu lên một tiếng, a, người mát. Xa cho Hầu Vệ Đông là một người đàn ông cao lớn, vẻ ngoài rất tuấn tú. Anh ta nói, anh là lần đầu tới đây phải không, cả người toàn là cục. Hầu Vệ Đông chép miệng, đáp, giống hệt sếp tôi. Người đàn ông nhếch miệng cười, nụ cười mang hương vị rất tươi sáng, nói, yes sir, tôi bắt đầu đây, nếu đau thì anh cứ kêu lên nhé. Hầu Vệ Đông chẳng buồn để ý anh ta vừa nói gì, cũng không quan tâm. Nhưng khi khuỷu tay của người đàn ông đột ngột ấn xuống lưng anh như một mũi đá cứng, anh cũng không nhịn được mà kêu lên. Bốn người trong tiệm mát. Xa thay nhau kêu la, cứ như đang ở trong lò mổ. Toàn bộ quá trình mát. Xa kéo dài gần 40 phút. Qua trò chuyện, Hầu Vệ Đông biết vợ chồng chủ tiệm đều là vận động viên đã giải nghệ. Anh thầm nghĩ, quả nhiên là dân thể thao, sức lực lớn thật. Tuy hơi đau một chút nhưng cả người lại khoan khoái lạ thường, giống như cơ thể nhẹ đi cả chục cân, đi lại cũng thoải mái hơn nhiều. Cơn say của Trúc Diễm tan biến sạch, anh ta nói, thật sự thoải mái. Anh ta trêu, ở Ích Dương, tôi nổi tiếng lắm, có lần người mỏi rã rời, định đến một tiệm mát. Xa của người mù, vừa vào cửa đã bị người ta nhận ra, kết quả thành gấu trúc cho người ta ngắm. Lúc này mới hơn 9 giờ một chút, Trúc Diễm nói, cậu lên lầu với tôi trước, tôi muốn liên lạc với Hoàng Thường Ủy. Nếu không liên lạc được thì chúng ta đi ngủ thẳng cẳng, còn nếu liên lạc được thì có thể sẽ phải tham gia một vài hoạt động nữa. Hầu Vệ Đông pha cho Trúc Diễm một tách trà ngon rồi ngồi xuống ghế sofa chờ. Hoàng Thường Ủy, tôi Trúc Diễm đây, à, đang vi vu ở đâu thế? Hoàng Con Trạch lúc này đang bận, thấp giọng nói, lão huynh nhà, tôi làm sao mà vi vu bằng ông được, người trên tỉnh về làm việc 2 ngày, tôi vẫn đang phải đi theo phục vụ đây. Ông đúng là đại quản gia thật, quản lý cả mấy triệu người cơ mà. Nói chuyện chính đây, tôi đang ở Sa Châu, ngày mai ông em có rảnh không, hẹn lão Khổng, lão Phương ra ngoài đi, chúng ta ăn Tết trước. Sau Tết bận quá, khó mà tụ tập được. Hoàng Con Trạch là người thông minh, hừ hừ, ha ha trong điện thoại một hồi rồi nói, Trúc huynh, anh em mình thì lo gì, lúc nào chẳng tụ tập được. E là ông muốn tìm thư ký Xương Toàn chứ gì. Ông đến đúng lúc lắm rồi, thư ký Xương Toàn sau Tết sẽ đi du lịch, muốn chúc Tết thì phải tranh thủ trước Tết thôi. Tin này phải tuyệt đối giữ bí mật đấy. Trúc Diễm liền lo lắng, hỏi, ngày mai có thể gặp thư ký Xương Toàn không? Cái này khó nói lắm. người trên tỉnh mai đi, nhưng không biết là đi buổi sáng hay buổi chiều. Ông cứ ở xa châu chờ đi, thời gian gặp mặt e là không nhiều đâu, cứ chờ điện thoại của tôi nhé. Nói chuyện điện thoại xong, Trúc Diễm nói, phải tranh thủ gặp thư ký Xương Toàn vào ngày mai. Rồi lại hỏi, trên người cậu mang theo bao nhiêu tiền? Sau Tết có lẽ Hoàng Thường Mỹ không ở xa châu đâu. Hầu vệ Đông đáp, tiền nong không thành vấn đề, đủ để xoay sở. Trúc Diễm không nói nhiều, chỉ dặn, cậu về nhà đi, sáng mai đến sớm một chút. Trở về Tân Nguyệt Lâu, Tiểu Giai không có ở nhà, căn nhà này chẳng ra nhà nữa, trống hoác. Hầu vệ Đông xem tivi một lúc, lại mở máy tính lên. Trong email có một lá thư do Tiểu Giai gửi đến. Thư tín là một phương thức truyền tin vô cùng cổ xưa. Thời cổ đại, do giao thông bất tiện, tin tức chậm chạp, thư từ đã trở thành phương tiện liên lạc quan trọng nhất của những người xa cách. Những câu chuyện đẹp đẽ như cá chết truyền thư, hồng nhạn đưa tin. Về bản chất đều kể lại nỗi khổ của xã hội xưa khi thông tin liên lạc còn hạn chế, đó là nỗi khổ tương tư, là nỗi nhớ người thân, hay nỗi nhớ quê hương. Ngày nay trái đất đã trở thành một ngôi làng toàn cầu, việc truyền tin có vô số phương thức, cách gửi thư tay cũng trở nên lạc hậu. Mặc dù đây là thư điện tử, nhưng khi ngồi trong căn nhà yên tĩnh, đọc bức thư trang chứa lời lẽ tương tư của Tiểu Giai, với câu mở đầu anh yêu dấu, cảm giác giống như có một con rùa nhiệt đới ấm áp đang chậm rãi bò trong lòng. Đọc xong thư, anh lướt tin tức một lúc, không có gì đáng xem nên định tắt máy tính. Nhìn thấy biểu tượng phân tích chứng khoán trên màn hình, anh lại lười chẳng muốn mở ra. Sáng hôm sau, anh đến khách sạn Sa Châu từ sớm, ăn sáng xong với Trúc Diễm. Trúc Diễm đi dạo một vòng trong vườn hoa sau khách sạn rồi nói, cậu đến hiệu sách Tân Hoa tìm cho tôi một cuốn sách, Vạn Lịch 15 năm, vẫn luôn muốn đọc, hôm nay trộm được nửa ngày rảnh rỗi, vừa hay để đọc. Anh ta lại nói, nếu không có cuốn này thì mua cho tôi một bộ Lộc Đỉnh Ký của Kim Dung, hiệu sách Tân Hoa chắc chắn có. Nếu cả hai đều không có thì cậu xem rồi mua, chủ yếu là loại sách lịch sử, đừng mua loại hư cấu. Lão Liễu đưa Hầu Vệ Đông đến hiệu sách lớn nhất Sa Châu. Hầu Vệ Đông cũng không tìm đông tìm tây mà hỏi thẳng nhân viên bán hàng, may mắn là cả hai cuốn sách đều có. Sáu cuốn sách dày cộp, cầm trên tay tỏa ra mùi mực in đặc trưng. Trúc Diễm cầm mấy cuốn sách mới lật xem vài lần, nói, Vạn Lịch 15 năm để dành đọc từ từ, bây giờ vẫn nên đọc sách gì đó nhẹ nhàng hơn nhỉ. Lúc này, Hoàng Con Trạch gọi điện tới, báo một tin tốt, thư ký Xương Toàn đồng ý ăn một bữa cơm trưa. Trúc Diễm trong lòng đã có tính toán, bèn yên tĩnh chờ đợi trong khách sạn. Trúc thư ký cứ từ từ xem, tôi qua phòng Lão Liễu. Trúc Diễm tâm trạng rất tốt, nói, cậu cũng lấy một cuốn đi, trộm được nửa ngày nhàn rỗi ở chốn phù sinh, không dễ dàng gì đâu, chúng ta hãy hưởng thụ niềm vui đọc sách. Buổi sáng trôi qua trong nháy mắt, sắp đến 12 giờ, Hầu Vệ Đông đi vào phòng Trúc Diễm, thấy huyện ủy thư ký đang ngồi bên cửa sổ, vẫn say sưa đọc sách. Hầu Vệ Đông cũng không hỏi nhiều, chỉ nói, Trúc thư ký, tôi đi sắp xếp bữa trưa. Trúc Diễm gấp sách lại, lúc này mới nói, không vội, chờ điện thoại của Hoàng Thường ủy. Gần một giờ, Trúc Diễm cũng đã xem đồng hồ mấy lần, cuối cùng, điện thoại của anh ta cũng reo lên. Trúc Diễm thường có hai chiếc di động, một chiếc là số công khai trong danh bạ mật của huyện Ích Dương, hôm nay để tránh bị làm phiền, chiếc điện thoại này do Hầu Vệ Đông cầm. Số của chiếc còn lại rất bí mật, chỉ có mười mấy người biết. Lúc này, chiếc điện thoại reo lên chính là chiếc đặc biệt đó. Được, tôi biết chỗ đó, sẽ đến ngay. Chưa đầy 5 phút sau, Trúc Diễm đã ngồi trên xe của Lão Liễu, đi thẳng về phía đường sông nhỏ, rồi lái vào một khu nhà tường cao ngói đỏ. Hầu Vệ Đông đưa túi xách cho Trúc Diễm, không xuống xe, nói, chúng tôi ở ngoài chờ. Trúc Diễm nhìn đồng hồ, 4 giờ chiều thư ký Xương Toàn có nhiệm vụ tiếp khách, chúng ta có nửa tiếng để ăn cơm, hai người tìm quán nào ăn trước đi. Đường sông nhỏ là phố ẩm thực mới nổi của Sa Châu, cách xa trung tâm thành phố, cần phải có xe mới tiện đi lại. Chính vì thế, đối tượng khách hàng của các nhà hàng trên đường sông nhỏ đều là dân có xe hơi, đẳng cấp tự nhiên không thấp. Lão Liễu lái xe đi một vòng, nhìn thấy tấm biển hiệu cá nấu Tứ Xuyên Chính Tông, liền hỏi, Hầu chủ nhiệm, món cá nấu này đang hot lắm, chúng ta thử xem sao. Món cá nấu này không biết đã du nhập vào Sa Châu từ lúc nào mà bỗng dưng nổi như cồn. Sảnh lớn có chừng 20 bàn, tất cả đều chật kín khách. Hai người gọi một phần cá nấu 4 cân, Hầu Vệ Đông lại gọi một chai bia, còn cho Lão Liễu một chai nước trái cây, rồi thong thả thưởng thức món ngon. Đang ăn uống vui vẻ, Lão Liễu ngước mắt lên, có chút kinh ngạc. Hầu Vệ Đông nhìn theo, chỉ thấy Đoạn Anh đang cầm một ly bia, đứng ngay sau lưng mình. Hầu Vệ Đông và Đoạn Anh từng có hai lần gần gũi thể xác, mỗi lần xong chuyện, cả hai đều ngầm hiểu ý nhau mà không tìm đối phương. Nửa năm nay họ không hề liên lạc, anh vội hỏi, lâu rồi không gặp cô. Đoạn Anh đã uống chút rượu, mặt ửng đỏ, nói, vừa rồi xuống xe đã nhìn thấy anh rồi, xe này là của Trúc thư ký phải không? Hồi còn ở báo Ích Dương, Cô đã nhiều lần đi theo Trúc Diễm phỏng vấn nên rất quen thuộc với chiếc xe của Trúc thư ký. Đây là bác Liễu. Phóng viên Đoạn. Đoạn Anh nói, chào bác Liễu, cháu từng đi xe của bác rồi. Lão Liễu cười nói, tôi nhớ phóng viên Đoạn, trước đây làm ở báo Ích Dương. Hàn huyên vài câu, Đoạn Anh nâng ly, nói với Hầu Vệ Đông, hôm nay đồng nghiệp tổ chức tiệc chia tay cho tôi. Cô định đi đâu? Tôi được điều đến báo Lĩnh Tây, là điều động tạm thời. Đoạn Anh vừa nói, vừa len lén đánh giá Hầu Vệ Đông. Hơn nửa năm không gặp, Hầu Vệ Đông càng thêm vẻ trầm ổn của một người đàn ông. Lúc anh ngửa đầu uống rượu, trong đầu cô bất chợt hiện ra những đoạn phim triền miên của hai người. Những đoạn phim này thường chỉ xuất hiện vào ban đêm, hôm nay gặp lại nhân vật chính, chúng liền hiện ra không đúng lúc. Cô ho khan vài tiếng, mặt càng đỏ hơn. Đoạn Anh mời rượu xong, cười như không cười liếc Hầu Vệ Đông một cái rồi quay về chỗ các đồng nghiệp. Hầu Vệ Đông lại gọi thêm một chai bia, vừa uống vừa thầm cảm khái, cái vận mệnh chết tiệt này đúng là khó lường thật. Nhớ năm đó Đoạn Anh suýt nữa thì hết thời, vậy mà bây giờ lại được điều đến báo tỉnh, cuối cùng cũng coi như có một lời giải đáp cho mối quan hệ mập mờ này. Lão Liễu không biết lòng dạ Hầu Vệ Đông đang phức tạp, bèn nói, phóng viên Đoạn trước kia là con dâu của Lưu Dương, không biết vì sao lại chia tay. Hầu Vệ Đông không muốn nói về chủ đề này, anh nâng ly bia lên, Lão Liễu, lại đến một chai nước trái cây. Lão Liễu vẫn chưa nói đã, Lưu Khôn làm trưởng trấn rồi, hai người họ đúng là trai tài gái sắc, thật đáng tiếc. Ăn cơm xong, họ lại quay về đường sông nhỏ. Chiếc xe đã chờ sẵn bên ngoài bức tường cao lợp ngói đỏ. Vừa qua 2 giờ, họ liền thấy Hoàng Con Trạch và Trúc Diễm đi ra. Sau khi hai người bắt tay, Hoàng Con Trạch về nhà, còn Trúc Diễm thì bước nhanh về phía chiếc xe. Hầu Vệ Đông đã sớm đứng ở cửa xe, theo thói quen nhận lấy cặp tài liệu. Trán Trúc Diễm lại ửng hồng vì rượu, nhưng sắc mặt vẫn bình tĩnh. Hầu Vệ Đông luôn chú ý quan sát, thấy khóe môi Trúc Diễm hơi nhếch lên thì cũng yên lòng. Anh sớm đã để ý rằng, nếu Trúc Diễm không vui, khóe môi ông sẽ hơi trễ xuống, còn nếu vui thì hoàn toàn ngược lại. Thư ký Trúc, chúng ta đi đâu à? Về khách sạn nghỉ ngơi một lát trước đã, 3 giờ chúng ta ra ngoài một chuyến. Phòng của Lão Liễu là phòng tiêu chuẩn. Hầu Vệ Đông nằm vắt vẻo trên giường, tivi đang chiếu cuộc thi người mẫu ở đâu đó không rõ. Giữa mùa đông mà mười mấy cô người đẹp chẳng sợ lạnh, cứ mặc nội y uốn éo trên sân khấu. Dưới đài, mấy vị giám khảo không chớp mắt nhìn đám con gái xinh đẹp, ra vẻ nghiêm trang lắm. Nhìn những cô gái đẹp gần như khỏa thân, Hầu Vệ Đông bất giác liên tưởng đến đường cong đầy quyến rũ nơi eo của Đoạn Anh khi cô quỳ trên giường. Nghĩ một lát, phần bụng dưới của anh lại bắt đầu căng cứng. Nghe tiếng nước xả ào ào từ nhà vệ sinh, Hầu Vệ Đông theo bản năng chuyển kênh. Màn hình hiện ra mấy người lính mặc quân phục trông có vẻ rẻ tiền đang giả vờ chiến đấu. Đây đúng là chương trình Lão Liễu thích xem nhất. Hầu Vệ Đông buông điều khiển xuống, nói, Lão Liễu, chương trình của ông kìa. Lão Liễu quả nhiên ngồi xuống trước TV, chăm chú theo dõi. Điều hòa bật rất cao, trong phòng có vẻ oi bức. Hầu Vệ Đông bèn đi ra ban công, gọi điện cho Tiểu Giai, sao rồi, hôm nay đã lập xung rồi, 30 Tết em có về kịp không? Cố gắng về cùng nhau xem gala mừng năm mới nhé. Giọng Tiểu Giai rất nhỏ, em đang ở quán cà phê. Mọi người ở đây nói chuyện nhỏ tiếng lắm. Cô nói tiếp, bọn em học nhanh lắm, sáng mùng 6 tháng 2 mới nghỉ, em đã mua vé máy bay về Lĩnh Tây chiều hôm đó rồi. Hầu Vệ Đông nói, anh sẽ đến sân bay Lĩnh Tây đón em. Đúng rồi, anh đổi xe rồi, một chiếc Lam Điểu, khoảng 20 vạn, anh sẽ lái xe mới đến đón em. Nghĩ đến việc ngày kia Tiểu Giai sẽ trở về, tâm trạng Hầu Vệ Đông cũng tốt lên nhiều. 3 giờ, anh đến phòng Trúc Diễm. Trúc Diễm sắp xếp. Chúng ta mất một tiếng để đến trường trẻ em câm điếc, 4:30 thì đi Lĩnh Tây, ăn tối ở Lĩnh Tây. Hầu Vệ Đông đã theo Trúc Diễm lâu như vậy nên rất hiểu tình hình của ông. Anh biết Trúc Diễm từng ly hôn, lý do rất đơn giản, sau khi phát hiện con gái bị câm điếc, người mẹ trẻ không chịu nổi áp lực này, ly hôn xong liền ra nước ngoài. Lúc ấy Trúc Diễm nản lòng thoái chí, đúng lúc tỉnh đang tổ chức hoạt động 100 cán bộ trẻ ưu tú xuống cơ sở, ông bèn đến địa ủy Sa Châu khi đó. Hơn 10 năm sau, phần lớn trong số 100 cán bộ trẻ năm đó đã quay về thành phố tỉnh, còn ông thì trở thành bí thư huyện ủy Ích Dương, con gái cũng luôn ở trường dành cho người khuyết tật Sa Châu. Vợ hiện tại của ông là người Sa Châu, vốn là bác sĩ ở Bệnh viện Nhân dân số 1 Sa Châu, sau khi kết hôn thì chuyển đến Bệnh viện Ích Dương, hiện đã là phó viện trưởng. Nghe Trúc Diễm sắp xếp, Hầu Vệ Đông đã biết ông muốn đi thăm con gái. Trên xe, anh thầm nghĩ, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Trúc Diễm ở Ích Dương lời nói như đinh đóng cột, phong quan vô hạn. Ai ngờ lại có một cô con gái câm điếc. Trường dành cho người khuyết tật nằm ở ngoại ô, có núi xanh nước biếc, phong cảnh cũng không tệ. Bảo vệ rất quen chiếc Audi này nên vẫy tay cho xe lái vào. Vừa vào cổng trường, sắc mặt Trúc Diễm liền trầm xuống. Ông đi đến cửa sổ phòng học thứ ba ở tầng 1 nhìn vào, phòng học trống trải lạ thường, chỉ có 6, 7 học sinh đang ngồi yên bên trong. Ngoài hành lang, một người đàn ông mặc vest nhăn nhúm đi tới, từ xa đã nhiệt tình chào hỏi, thư ký Chúc đến rồi. Chúc Diễm bắt tay ông ta, nói, Dương hiệu trưởng, sắp Tết rồi, sao vẫn còn nhiều đứa trẻ chưa về nhà vậy? Dương hiệu trưởng vẻ mặt khổ sở, nói, những đứa trẻ còn lại bây giờ, ngoài Chúc Mai muốn học vẽ ra, những đứa khác đều không về, ở lại trường ăn Tết. Sao Tết mà cũng không đón con về? Dương hiệu trưởng nói, cũng đành chịu thôi, phụ huynh chúng nó đều đi làm ăn xa, muốn dành dụng thêm chút tiền cho con. Chúc Diễm nói với Hầu Vệ Đông, cậu về nói với Lão Lưu bên hội người khuyết tật một tiếng, bảo họ tổ chức quyên góp chút kinh phí, Tết đến thăm bọn trẻ. Dương hiệu trưởng mặt mày đầy vẻ cảm kích, xoa xoa tay nói, lần trước thư ký Chúc tặng mấy cái máy tập thể dục, bọn trẻ vui lắm. Lên tầng 3 là một phòng vẽ, một cô bé gầy gò khoảng 16, 17 tuổi đang chuyên tâm vẽ vời. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa, mặc một bộ đồ jean sạch sẽ, nhìn nghiêng trông rất thanh tú. Chúc Diễm và mọi người đi vào mà cô bé không hề hay biết, mãi cho đến khi Chúc Diễm vỗ vai, cô bé mới quay đầu lại, gương mặt lộ rõ vẻ vui mừng. Chúc Mai trông rất giống Chúc Diễm, vẻ mặt cũng rất rạng rỡ, luôn mỉm cười, không giống với cô gái câm điếc trong tưởng tượng. Cô bé viết lên bảng vẽ, ba, hôm nay nhiệm vụ của con hoàn thành rồi, đang đợi ba đó. Chúc Diễm ra hiệu vài động tác ngôn ngữ ký hiệu một cách thành thạo. Chúc Mai liền cất giá vẽ đi, đến góc phòng rửa tay rồi vui vẻ khoác tay cha mình. Dọc đường đi, Dương hiệu trưởng vừa nói lời cảm ơn Chúc Diễm, vừa kể lể những khó khăn của trường. Chúc Diễm rất hào phóng nói, Dương hiệu trưởng quản lý trường tốt như vậy, thành tích ai cũng thấy rõ, các giới đều sẽ ủng hộ. Ít Dương sắp thành lập hiệp hội từ thiện, sẽ cố gắng quyên góp thêm một khoản tiền. Trường khuyết tật này là trường của Sa Châu, không phải của Ít Dương, nên lời nói của Chúc Diễm rất có chừng mực. Dương hiệu trưởng biết Chúc Diễm nói là làm. Trong lòng cũng vui mừng, thầm nghĩ, trường này mà có thêm vài đứa con quan lớn vào học thì tốt rồi, đỡ cho mình phải đau đầu vì kinh phí. Cả đoàn lên xe, hai cha con Chúc Diễm và Chúc Mai liền dùng ngôn ngữ ký hiệu để trò chuyện. Hầu Vệ Đông và Lão Liễu không nỡ làm phiền hai cha con họ nên đều im lặng. Xe ra khỏi địa phận Sa Châu, Chúc Mai đã tựa vào vai Chúc Diễm ngủ thiếp đi. Vẻ mặt Chúc Diễm cực kỳ dịu dàng, cũng không quản con gái đã 16 tuổi, cứ để cô bé nằm yên trong lòng mình, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn gương mặt con. Đến nhà ở ngoại ô Lĩnh Tây thì đã là 6 rưỡi. Nhà chính bày một bàn tròn lớn, vài đứa trẻ đang đốt pháo ở bên ngoài. Vợ, con trai, con gái của Chúc Diễm cùng những đứa trẻ khác sang phòng bên ăn cơm. Vì là tiệc gia đình, Chúc Diễm mời Lão Liễu ngồi vào bàn tròn lớn, nhưng Lão Liễu sống chết không chịu, cứ đòi sang phòng bên. Hầu Vệ Đông bèn ngồi xuống bàn tròn lớn ở nhà chính cùng Chúc Diễm. Chúc lão gia tử ngồi ở ghế chủ tọa, hai bên trái phải ông đều là những người đàn ông trung niên trông rất có uy quyền. Chúc Diễm rất quen thuộc với họ, lần lượt bắt tay chào hỏi. Hầu Vệ Đông nhanh chóng hiểu ra, những người ngồi đây phần lớn đều là cấp dưới của Chúc lão gia tử. Năm đó, Chúc lão gia tử là người đứng đầu ủy ban kế hoạch tỉnh. Ông chuyên môn giỏi, uy tín cao và tính cách chính trực, từng đề bạt không ít cán bộ trẻ. Những cán bộ trẻ năm xưa giờ đã tỏa đi khắp nơi, và những người ngồi đây hôm nay đều là cán bộ lãnh đạo cấp sở, phòng đang nắm giữ thực quyền. Cụ thể có phó sở trưởng sở tài chính tỉnh Lão Tương, phó tổng thư ký chính quyền tỉnh Lão Trịnh, trưởng phòng đinh của ban tổ chức tỉnh ủy, ngoài ra còn có hai vị tổng giám đốc doanh nghiệp nhà nước. Qua ba tuần rượu, trưởng phòng đinh nói, hôm nay phải uống rượu mừng Chúc lão đệ, e là qua năm sẽ lại lên một bậc thang nữa. Trong phòng không có người ngoài, Chúc Diễm cũng không quá khách sáo, nói, tôi cũng có nghe phong thanh, chỉ là chưa có văn bản chính thức thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Cán bộ cấp chính xứ ở Sa Châu đều rất có sức cạnh tranh. Trưởng phòng đinh cười đầy ẩn ý, đến lúc đó Chúc lão đệ sẽ biết thôi. Lão Trịnh nói, trưởng phòng đinh từ trước đến nay kín miệng, ông ấy đã nói thế này thì Chúc lão đệ chắc chắn không có vấn đề gì. Chúc Diễm nâng ly rượu lên, nói, các vị lãnh đạo tỉnh, tôi xin nói về chuyện của Ích Dương trước. Sang năm mong các đại ca cố gắng ưu ái hơn về mặt tài chính. Ông liên tiếp uống 6 chén, sau đó đẩy Hầu Vệ Đông ra, nói, đây là Hầu Vệ Đông, người đang chủ trì công tác văn phòng huyện ủy Ích Dương. Hầu Vệ Đông lần lượt kính 6 chén. Chúc Diễm cầm một cái bát lớn, đổ 6 ly rượu vào, nói, cậu lại kính các vị lãnh đạo một lượt nữa đi, họ chỉ cần hé miệng một chút là có thể giúp Ích Dương no đủ rồi. Tửu lượng của Hầu Vệ Đông rất tốt, cũng không từ chối, anh nâng ly lên nói, chúc các vị lãnh đạo ngày lễ vui vẻ, vạn sự như ý, thân thể khỏe mạnh. 12 ly rượu vào bụng, chừng nửa cân, Hầu Vệ Đông mặt không đổi sắc, không kiêu ngạo không xỉm nịnh, dáng vẻ rất chững chạc. Trưởng phòng đinh của ban tổ chức khá hứng thú với Hầu Vệ Đông, nói, tiểu Hầu năm nay cũng chỉ mới 26, 27 thôi nhỉ. Là sinh viên diện tuyển chọn à? Hầu Vệ Đông thành thật đáp, tôi tốt nghiệp khoa luật học viện Sa Châu năm 93. Lúc đó Ích Dương công khai tuyển một đợt công chức, tôi thi đỗ. Trong một dịp thế này mà Trúc Diễm có thể đưa hầu vệ đông theo, chắc chắn đây là tâm phúc của ông. Trưởng phòng Đinh bèn đề nghị, tháng 5 tới, trường đảng tỉnh ủy sẽ mở một lớp cán bộ trẻ, học trong nửa năm. Cố gắng để chủ nhiệm hầu cũng đến làm đẹp hồ sơ, rất có lợi cho sự phát triển sau này. Trúc Diễm vui vẻ nhận lời. Sau bữa tối, các vị lãnh đạo đều là những chư hầu một phương, thời gian quý báu, nên đều cáo từ để chạy xô tới bữa tiệc tiếp theo. Trúc lão gia tử đã hơi ngà ngà say, ông chỉ huy cả nhà già trẻ lên một căn phòng lớn trên lầu. Trước mặt có một chiếc bánh kem lớn, trên đó viết, chúc mừng sinh nhật 16 tuổi của Trúc Mai. Trong vòng vây của mọi người, Trúc Mai đi đến trước chiếc bánh kem lớn. Cô bé có phần ngượng ngùng, lặng lẽ nhìn chiếc bánh. Trúc Diễm nắm tay con gái, ra mấy động tác ký hiệu. Mọi người đồng loạt vỗ tay hát bài ca sinh nhật. Trúc Mai tuy không nghe được nhưng lại thấy được vẻ mặt của mọi người. Cô bé cúi người thổi tắt nến, sau đó ngại ngùng quay đầu nhìn mọi người. Buổi tối, hầu vệ đông ngủ ở gian phòng cũ dưới lầu. Hắn vẫn thấy quyển Bán Nguyệt Đàm ở đầu giường. Lần trước, anh đã thấy rất nhiều lời đề tặng trong sách, hôm nay nhìn lại mới nhận ra đó là bút tích quen thuộc của Nhâm bí thư trước đây, anh thầm nghĩ, bình thường đã thi đỗ nghiên cứu sinh ở Bắc Đại, không biết Tết năm nay có về không. Tắt đèn, anh nhất thời không ngủ được. Trong bóng đêm, nghĩ đến cảnh Trúc Mai vẽ tranh trong phòng vẽ trống rỗng, hầu vệ đông bỗng cảm thấy lòng nặng trĩu, anh thầm nghĩ, Trúc thư ký ở bên ngoài thì phong quang vô hạn, ai ngờ trong nhà cũng có nỗi khổ riêng. Ai mà gặp phải chuyện như vậy cũng đều đau khổ cả. Trúc thư ký đã tặng quà cho rất nhiều lãnh đạo cấp này, nên xét cả về tình và lý, mình cũng nên chúc Tết ông ấy. Vắt óc suy nghĩ một lát, anh nảy ra một ý, Tết năm nay mình sẽ tặng một chiếc laptop cho Trúc Mai, coi như là quà tặng Trúc thư ký. Có máy tính, cuộc sống của Trúc Mai có thể sẽ muôn màu muôn vẻ hơn một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, anh lại băn khoăn, ngày mai con trai út của Trúc thư ký là Trúc Kiện cũng về, còn có cô cháu gái Chu Tinh nữa. Nếu chỉ tặng quà cho Trúc Mai mà không tặng cho Trúc Kiện và Chu Tinh thì có vẻ không ổn. Chu Tinh học đại học, tặng laptop chắc không có vấn đề gì, nhưng Trúc Kiện còn đang học tiểu học, nên tặng gì bây giờ? Trằn trọc một lúc, anh vẫn quyết định, nhìn biểu cảm của Trúc thư ký thì biết, từ trong thâm tâm ông ấy chắc chắn vô cùng thương yêu Trúc Mai. Mình chỉ tặng cho một mình Trúc Mai thôi, tặng nhiều lại thành ra khoe khoang. Nhưng đã đến nhà Trúc lão gia tử rồi, Tết nhất mà không có chút quà cáp thì cũng hơi khó coi. Hầu vệ đông cẩn thận nghĩ lại về căn nhà của Trúc lão gia tử, phát hiện ra hai vấn đề, một là chiếc máy giặt có vẻ hơi cũ, hai là không có lò vi sóng. Anh cân nhắc đi cân nhắc lại, cảm thấy hai món quà này có vẻ là hợp lý nhất, bèn gọi điện cho Lý Tinh, rồi đưa địa chỉ nhà Trúc lão gia tử cho cô. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe khác của văn phòng huyện ủy đưa phu nhân của Trúc Diễm là Tư Ngọc Tân và con trai Trúc Kiện tới. Trúc Kiện 11 tuổi, vẫn đang học tiểu học, trông rất khỏe mạnh kháu khỉnh. Vừa xuống xe, cậu bé đã quen đường quen lối quấn lấy ông nội đòi đi câu cá. Trúc lão gia tử tâm trạng vô cùng tốt, vui vẻ hớn hở lấy cần câu, dắt cháu trai ra bờ sông câu cá giết. Trương Di đứng bên cạnh gọi với theo, ông nó ơi, mai mai muốn đi vẽ phác họa, mọi người ra bờ sông cùng nhau đi. Trúc Diễm thấy lão Liễu đang ngồi không ở nhà chính, bèn nói, lão Liễu thích câu cá mà, ông có đi không? Lão Liễu bèn theo Trúc lão gia tử ra bờ sông câu cá. Trúc Diễm và Tư Ngọc Tân thì vào bếp giúp nhặt rau. Anh ăn trưa xong phải về lại Ích Dương, còn nhiều việc lắm. Em cứ ở lại với ba mẹ mấy hôm, chiều 30 Tết anh về. Tư Ngọc Tân theo thói quen để gọng kính vàng, nói, chỉ có anh là nhiều chuyện, thiếu anh trái đất vẫn quay như thường thôi. Cô nói tiếp, hôm nay em xem TV thấy có tin tức nói ở Mỹ xuất hiện một loại kỹ thuật mới, những người có thính lực yếu có thể thông qua một loại phẫu thuật đặc biệt để nâng cao thính lực lên mấy lần. Em nhớ trước đây Mai Mai từng bị tiếng pháo Tết đánh thức khi đang ngủ, em thấy con bé chắc là vẫn còn sót lại chút thính lực. Để chữa bệnh cho con, Trúc Diễm đã đưa Trúc Mai đi khắp các bệnh viện tốt nhất cả nước. Anh đã sớm thất vọng với việc chữa trị rồi, nên nói, cũng không biết kỹ thuật mới này có đáng tin không nữa. Trên TV nói là đang trong giai đoạn thử nghiệm, nhưng đã đạt được một số thành quả rồi. Trúc Diễm bèn thở dài, cúi đầu nhặt rau tiếp. Hầu vệ đông đi dạo loanh quanh ngoài sân, hút xong điếu thuốc lại gọi điện cho Lý Tinh. Anh là hầu vệ đông đây, vẫn chưa dậy à? Lý Tinh vẫn đang thoải mái nằm ườn trên giường, nói, tập đoàn Tinh Công nghỉ rồi. Ngày nào tôi cũng ngủ nướng, những ngày được ngủ nướng thật sự thoải mái ghê. Cô nói, Tôn hầu tử, anh yên tâm, chuyện này tôi nhớ trong lòng rồi. Tôi đã bảo Tiểu Lư bên phòng hành chính đi làm, 10 giờ đúng sẽ giao đến tận nhà. Cảm ơn nhé. Cảm ơn không thể chỉ nói miệng được. Lần trước anh khoác lác nói là 3 lần đánh bạch cốt tinh, anh mới hoàn thành 2 lần thôi, bao giờ thì bổ sung lần thứ 3 đây? Giọng Lý Tinh có chút khàn khàn, treo chọc khiến cổ họng hầu vệ đông khô khốc. Anh vội lảng sang chuyện khác. Tết này cô có kế hoạch gì chưa? Hôm nay ngủ một giấc đã đời, chiều về nhà. Nghĩ đến gia đình không mấy tự nhiên của mình, Lý Tinh liền mất hết hứng thú, nói, về nhà cũng chỉ là để hoàn thành nhiệm vụ, thăm mẹ tôi rồi về lại Lĩnh Tây. 10 giờ 5 phút, xe giao hàng của Bách Hóa Lĩnh Tây dừng ngay trước cổng. Nhân viên giao hàng vừa định đi vào ký nhận thì hầu vệ Đông đã vội chạy ra. Thấy ánh mắt khó hiểu của Trúc Diễm, anh giải thích, sắp Tết rồi à, cháu biếu ông bà chút quà, một cái máy giặt tự động hoàn toàn và một cái lò vi sóng, chủ yếu là để tiện cho hai ông bà. Trương Di đứng bên cạnh nói, cậu bé này, sao lại cứ lẳng lặng mua đồ về thế, toàn là đồ đắt tiền cả. Cậu cũng sống bằng lương, lương lậu có được mấy đồng đâu, sao lại để cậu tiêu pha thế này được. Trúc Diễm nhìn công nhân bắt đầu dỡ hàng, cũng nói, tiểu hầu, lần sau không được làm thế nữa nhé, chỉ lần này thôi đấy. Đợi nhân viên giao hàng lắp đặt xong máy giặt và lò vi sóng, cũng đã chạy thử xong, hầu vệ Đông nói, chúc thư ký, cháu ra bờ sông xem mọi người câu cá đây. Lão Liễu thích khoác lác nhất, để cháu ra xem ông ấy câu được mấy con. Nhìn hầu vệ Đông rời khỏi sân, Tư Ngọc Tân lặng lẽ nói với Trúc Diễm, hầu vệ Đông mới đi làm vài năm, người trẻ tuổi lại không để dành được tiền, món quà này nặng quá rồi. Trúc Diễm cười nói, em đừng xem hầu vệ Đông còn trẻ, cậu ta là một thổ tài chủ đấy. Lúc còn công tác ở Thượng Thanh Lâm, cậu ta đã dùng danh nghĩa của mẹ mở một mỏ đá. Mấy năm nay Ích Dương đẩy mạnh phát triển giao thông, cậu ta đã kiếm được một khoản kết xù. Anh đoán cậu ta có ít nhất mấy chục vạn. Tư Ngọc Tân kinh ngạc nói, thật không ngờ tiểu hầu lại có đầu óc kinh tế như vậy. Cậu ta là cán bộ nhà nước, chẳng lẽ được phép kinh doanh sao? Trúc Diễm thản nhiên nói, bây giờ là thời đại nào rồi mà còn để ý những chuyện đó. Quân tử yêu tiền, nhưng phải lấy một cách chính đáng. Anh đã điều tra rồi, tiền của tiểu hầu kiếm được rất sạch sẽ, hơn nữa lại dùng danh nghĩa của mẹ cậu ta. Chỉ cần không có ai cố tình gây khó dễ thì không thành vấn đề. Nói theo một khía cạnh khác, điều kiện kinh tế của tiểu hầu tốt, anh dùng cậu ta càng thêm yên tâm, không cần lo lắng cậu ta sẽ mượn danh nghĩa của anh để kiếm tiền. Anh có quan điểm như vậy thì cấp dưới của anh cũng dễ thở hơn một chút. Nước quá trong thì không có cá. Anh không muốn trở thành anh hùng thời bình, chỉ muốn là một quan chức có thể làm được chút việc. Nếu sau này không thăng tiến được nữa, anh cũng quyết không miễn cưỡng. Thăng quan thì làm việc thực tế, lui về tuyến hai thì hưởng thụ cuộc sống. Tư Ngọc Tân là bác sĩ phụ khoa nổi tiếng nhất bệnh viện Ích Dương. Cô sống bằng chuyên môn của mình, trước giờ vẫn luôn xem thường chuyện lừa lọc dối trá trên quan trường. Cô nói, nếu ai cũng có suy nghĩ như anh thì quan trường Ích Dương cũng sẽ yên tĩnh hơn nhiều. Cô lại nghĩ đến chuyện khác rồi nói, chúng ta cũng phải để dành chút tiền cho Mai Mai, nói không chừng ngày nào đó có thể làm phẫu thuật phục hồi, chi phí chắc chắn không thấp đâu. Trúc Diễm nói, chuyện này vẫn còn xa vời lắm, sau này hãy nói. Ăn trưa xong, Trúc Diễm trở về Ích Dương. Khi đến nơi đã là 5 giờ rưỡi. Anh không hề nghỉ ngơi mà đi thẳng đến đại lễ đường của huyện ủy để tham gia buổi họp mặt chúc Tết của Ích Dương. Đây cũng là một tiết mục thông lệ hàng năm. Những người tham dự buổi họp mặt chúc Tết đều là tinh anh của các ngành các nghề, cùng với những người đứng đầu các ban ngành, địa phương. Bữa tiệc tối có hơn 40 bàn. Hầu vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy phụ trách công tác chủ trì, cũng có một suất, cuối cùng được xếp ngồi cạnh Trúc Diễm để mời rượu. Anh vừa mới ngồi xuống đã có không ít người đến mời rượu. Uống đến gần chục ly, hầu vệ Đông thấy tình hình không ổn, vội vàng buông đũa, chạy ra phòng nghỉ bên ngoài nhà ăn để đợi Trúc Diễm. Túc Minh tìm một vòng lớn mới thấy hầu vệ Đông trong phòng nghỉ. Anh ta kéo hầu vệ Đông ra ngoài, tìm một góc yên tĩnh rồi nói nhỏ, Tết này Trúc thư ký có sắp xếp gì không? Tôi mới làm bí thư thị trấn năm đầu, chưa quen thân với Trúc thư ký, muốn đến chúc Tết ông ấy. Hầu vệ Đông nghĩ về lịch trình của Trúc Diễm rồi nói, Trúc thư ký bận lắm, trước Tết chắc chắn không có thời gian đâu. Túc Minh cười nói, việc này trông cậy vào lão đệ cả. Chỉ cần Trúc thư ký có thời gian rảnh, cậu nhớ báo cho tôi một tiếng nhé. Đây là cái Tết đầu tiên của hầu vệ Đông ở văn phòng huyện ủy, anh vẫn chưa quen với những quy tắc ngầm trong việc đón Tết của Trúc Diễm. Anh chỉ từng nghe Quý Hải Dương nói rằng, trong dịp Tết, bí thư đảng ủy của các thị trấn lớn như Thành Quan, Mạnh Đông đều sẽ đến nhà Trúc Diễm ăn cơm. Lúc hầu vệ Đông còn công tác ở thị trấn Thanh Lâm, Túc Minh đã rất coi trọng anh. Quan hệ cá nhân của hai người khá tốt, công việc phối hợp cũng ăn ý, hầu vệ Đông cũng không muốn làm bao công mặt sắt, bèn nói, tối nay Trúc thư ký không có lịch trình cụ thể, viện trưởng Tương cũng đã về Lĩnh Tây rồi. Nếu sau bữa tối không có sắp xếp gì, tôi sẽ gọi điện cho anh. Túc Minh vội vàng rời đi. Buổi họp mặt chúc Tết kết thúc, mấy vị chủ nhiệm bên nhân đại lại ồn ào mời bằng được Trúc Diễm sang tham dự hoạt động mừng năm mới của họ. Trúc Diễm cũng đồng ý, lễ đường của nhân đại giăng đèn kết hoa, tất cả nhân viên công tác đều ra ngoài nghênh đón đoàn của Trúc Diễm. Hầu vệ Đông thấy Trúc Diễm bị đệ nhất mỹ nữ của nhân đại kéo lên hát bài Gò Đống Tương Phùng, liền vội chạy ra ngoài gọi điện cho Túc Minh. Túc Minh ở đầu dây bên kia tỏ ra rất thất vọng, dặn đi dặn lại hầu vệ Đông phải tìm thời gian thích hợp. Cúp điện thoại, anh đang chuẩn bị vào lại lễ đường của nhân đại thì Trương Á Quân bên ban xây dựng gọi tới, nói thẳng vào vấn đề, hầu vệ Đông, cảm ơn anh đã ủng hộ công tác của ban xây dựng. Tôi đi công tác Bắc Kinh có mang về cho anh một chiếc áo da, đã để trên xe lão Liễu rồi. Tối nay về nhà anh thử xem, nếu không vừa thì đổi lại. Điện thoại của Trương Á Quân bên ban xây dựng vừa ngắt, điện thoại của trưởng Cục Công an Thương Quan Hóa lại gọi tới. Ông ta nói, Cục Công an năm nay là một năm thất bại nặng nề, vụ án của Viện Kiểm sát vẫn chưa phá được, toàn cục trên dưới đều cảm thấy áp lực rất lớn. Hầu vệ Đông học luật, cũng là người trong ngành, hy vọng anh có thể nói tốt vài câu trước mặt chút thư ký. Trước và sau Tết, tôi và chính ủy sẽ mời riêng anh một bữa rượu. 9 giờ rưỡi, Chúc Diễm tìm một cái cớ để rời khỏi nhân đại. Hầu vệ Đông vốn tưởng Chúc Diễm sẽ về nhà, nhưng vừa lên xe, anh lại nghe ông nói, đến khách sạn giao thông. Khách sạn giao thông nằm đối diện bến xe khách, được khởi công từ năm ngoái và mới đưa vào sử dụng hồi tháng 8 năm nay. Đây là tài sản của Cục Giao thông, cao 12 tầng, là tòa nhà cao nhất Ích Dương hiện tại. Mức độ trang hoàng cũng không khác khách sạn Ích Dương là mấy. Vì vị trí tốt, sau khi xây xong đã cướp không ít khách của khách sạn Ích Dương. Từng Chiêu Cường, Chu Binh và những người khác đã sớm đợi ở dưới lầu, vây quanh Chúc Diễm đi lên tầng 12 không mở cửa kinh doanh. Phó huyện trưởng Tằng Chiêu Cường từng đảm nhiệm chức cục trưởng Cục Giao thông, rất được Chúc Diễm coi trọng và được đề bạt làm phó huyện trưởng vào năm ngoái. Mối quan hệ của anh ta với Chúc Diễm không tầm thường, vậy nên anh ta không cần thông qua hầu vệ Đông truyền lời mà gọi điện thoại mời thẳng Chúc Diễm. Trên bàn rượu, Tằng Chiêu Cường báo cáo sơ qua tình hình xây dựng giao thông ở Ích Dương, sau đó bắt đầu thay nhau mời rượu Chúc Diễm. Vì dàn lãnh đạo của Cục Giao thông đều có mặt đông đủ, tính cả cựu cục trưởng Tằng Chiêu Cường là 6 người, nên rõ ràng đây là một thế cục lấy nhiều chọi ít. Chúc Diễm là người có kinh nghiệm dày dạn trên bàn nhậu, lại là sếp lớn của Ích Dương nên liền đặt ra quy tắc, người mời rượu đầu tiên, tôi uống một chén, người mời uống một chén. Người thứ hai mời rượu, tôi một chén, người mời hai chén, cứ thế suy ra. Đến người thứ sáu, tôi một chén, người mời sáu chén. Trong quan trường Ích Dương, việc mời rượu cũng có thứ tự trước sau. Nguyên tắc cơ bản là quan lớn kính trước, nếu chức vụ ngang nhau, ví dụ đều là phó cục trưởng cục giao thông, thì sẽ dựa theo thứ tự sắp xếp trong danh bạ nội bộ, người xếp trước sẽ mời trước. Quy tắc mà Chúc Diễm đặt ra cũng có nghĩa là Tằng Chiêu Cường chỉ cần kính một chén, Chu Binh kính hai chén, còn vị lãnh đạo cấp cục có thứ hạng cuối cùng của cục giao thông sẽ phải uống sáu chén. Tằng Chiêu Cường là phó huyện trưởng, chỉ uống một chén nên đương nhiên giơ cả hai tay tán thành, quy tắc cứ thế có hiệu lực. Người xếp cuối cùng trong cục giao thông là Long Lâm, thành viên đảng ủy, tổ trưởng tổ kiểm tra kỷ luật. Long Lâm là nữ, bình thường không hay uống rượu, nhưng trong trường hợp này thì không thể không uống. Khi đến lượt cô mời rượu, Chúc Diễm cười toe toét nói, tổ trưởng Long là cán bộ kiểm tra kỷ luật, trong công việc phải phát huy tác dụng giám sát, trong cuộc sống cũng phải quản lý nghiêm ngặt, đặc biệt là cục trưởng Chu, cậu ấy còn trẻ lại đẹp trai, cô phải canh chừng cậu ấy ngoài 8 giờ làm việc đấy nhé. Đối mặt với lời trêu chọc thiện ý của Chúc Diễm, Tằng Chiêu Cường ở bên cạnh cũng thêm dầu vào lửa, tổ trưởng Long, đây là nhiệm vụ mà đích thân thư ký Chúc giao phó đấy, cô nhất định phải hoàn thành tốt. Rồi lại nói, 6 ly rượu đổ chung vào uống một lần đi, người làm giao thông chúng ta làm việc sảng khoái, uống rượu cũng phải sảng khoái một chút. Rượu phẩm đại diện cho tác phong, cứ lề mề như đàn bà thì làm sao hoàn thành công việc được. Long Lâm bị dồn đến thế bí, nhìn chén rượu đầy ắp, cô bè ngửa cổ uống cạn một hơi. Uống xong chén này, mặt cô lập tức đỏ bừng, nước mắt cũng chảy ra. Trong dàn lãnh đạo của Cục Giao thông, tửu lượng của Long Lâm trước nay vẫn không tốt. Cục trưởng Chu Binh từng tìm mọi cách khuyên cô uống rượu nhưng hiếm khi thành công. Hôm nay thấy cô uống đến chảy cả nước mắt, mấy vị lãnh đạo Cục Giao thông thường xuyên say xỉn đều cảm thấy hả hê vô cùng, ai nấy đều lộ ra nụ cười hả hê. Đây cũng là nét độc đáo của văn hóa rượu bia, luôn muốn đối phương uống nhiều hơn một chút. Nếu mọi người đối xử với đa số mọi chuyện đều chí công vô tư như khi uống rượu, xã hội ắt hẳn sẽ thái bình hơn rất nhiều. Lúc tan tiệc, phó cục trưởng Trần của Cục Giao thông lặng lẽ đưa cho hầu vệ Đông một phong bì, nói, chúc lòng thành, không đáng là bao. Rời khỏi khách sạn giao thông, lịch trình cả ngày của Chúc Diễm cũng kết thúc. Sau khi đưa ông về nhà, hầu vệ Đông cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Về đến nhà, anh mở phong bì ra, bên trong là 2.000 tệ. Từ Tết đến nay, hầu vệ Đông cùng Chúc Diễm đi tặng không ít tiền, nhưng cũng theo Chúc Diễm nhận không ít hồng bao. Chỉ tính riêng hồng bao hơn 1.000 tệ, anh đã nhận được 6 cái, cộng thêm cái hồng bao lớn 2.000 tệ này, anh đã nhận được 8.000 tệ. Ngoài ra còn có áo da của Ủy ban xây dựng, Cục Công an cũng đã hẹn ăn cơm, chắc chắn cũng sẽ có quà. Hầu vệ Đông ném tiền lên tủ đầu giường, thầm nghĩ, tiền này kiếm cũng dễ thật. Tết âm lịch thoáng cái đã đến gần. Trưa ngày 26 tháng Chạp, hầu vệ Đông cũng chính thức được nghỉ. Kể từ khi làm thư ký cho Chúc Diễm, anh chưa từng được thảnh thơi, có thể nói là đã bận rộn suốt một năm. Lúc này cuối cùng cũng có thể nghỉ ngơi đàng hoàng, tâm trạng anh thực sự rất tốt, huống chi, chiều tối nay Tiểu Giai cũng sẽ từ Singapore trở về. Anh lái chiếc Blue Beat mới mua thẳng đến lĩnh Tây. Xe mới còn cần chạy rốt. Đa nên tốc độ không nhanh, dù vậy, hậu vệ Đông vẫn đến sân bay lĩnh Tây đúng 5 giờ. Nhìn sân bay hiện đại hóa cùng những cô gái xinh đẹp thỉnh thoảng lướt qua, hậu vệ Đông có chút cảm khái. Chuyến đi lĩnh Tây để lại ấn tượng sâu sắc nhất trong anh là vào năm 6 tuổi. Trước kia, anh theo cha sống ở một thị trấn nhỏ thuộc huyện Ngô Hải. Năm 8 tuổi sắp được đến lĩnh Tây, hậu vệ Đông đã phấn khích gần một tháng. Lý do tại sao phải đến lĩnh Tây thì bây giờ anh không còn nhớ nữa. Lúc đó, anh dậy từ 6 giờ sáng, ngồi xe khách hơn 7 tiếng từ quê lên Ngô Hải. 2 giờ sau mới ì ạch đến được thị trấn Ngô Hải. Vì thị trấn Ngô Hải không có tuyến xe đi thẳng đến lĩnh Tây, cả nhà anh lại phải bắt xe ôm đến Sa Châu, chuyến này lại mất thêm hơn 3 giờ nữa. Đến Sa Châu đã là giờ cơm trưa, sau đó chẳng kịp ăn uống gì, cả nhà vội vàng chạy đến bến xe mua vé, kết quả mua được chuyến 4 giờ chiều. Ăn cơm xong, mẹ anh là Lưu Quang Phân liền dẫn Hầu Tiểu Anh và Hầu Vệ Đông đến vườn bách thú Sa Châu. Lúc đó chỉ có mấy con khỉ, một đàn chim không gọi nổi tên, và vài con rùa. Thế nhưng, vài loài động vật ít ỏi đó đã khiến hai chị em Hầu Tiểu Anh và Hầu Vệ Đông được mở rộng tầm mắt. Dù sao thì việc được nhìn thấy những con khỉ truyền cành keo chí chóe cũng là một điều mới lạ đối với hai chị em. Khi đến lĩnh Tây, vô số vì sao đã lấp lánh trên bầu trời, còn Hầu Tiểu Anh và Hầu Vệ Đông thì đã ngủ say trên xe khách từ lâu. Mặc dù lúc đó Hầu Vệ Đông còn nhỏ, nhưng ký ức về chuyến đi lĩnh Tây này đã khắc sâu trong tâm trí anh. Gần 20 năm trôi qua, xã hội đã có những thay đổi nghiêng trời lệch đất, và gia đình Hầu Vệ Đông cũng theo thời đại mà thay đổi sâu sắc. Đối với bản thân Hầu Vệ Đông, sự thay đổi của anh cũng không hề nhỏ, thứ nhất là thi đỗ đại học. Trong bối cảnh lịch sử lúc bấy giờ, giáo dục đại học vẫn thuộc loại hình tinh hoa, có thể vào đại học cũng là một chuyện ghê gớm. Thứ hai là cưới một cô gái Sa Châu làm vợ. Hầu Vệ Đông lớn lên ở vùng nông thôn Ngô Hải, thời niên thiếu trưởng thành ở thị trấn Ngô Hải. Việc lấy được một cô gái Sa Châu đối với một chàng trai thị trấn mà nói là một chuyện đáng để khoe khoang. Thứ ba là có xe có nhà. Nhà cửa tạm thời không nói, vào cuối những năm 80 và giữa những năm 90, xe riêng vẫn là giấc mơ xa vời của đa số gia đình. Hầu Vệ Đông đã có xe riêng, lái xe riêng từ Ích Dương đến lĩnh Tây chỉ mất hơn 4 tiếng, lại còn có âm nhạc bầu bạn suốt đường đi, muốn dừng thì dừng, muốn nhanh hơn một chút cũng được, còn có thể xuống xe đi vệ sinh bất cứ lúc nào, so với chiếc xe khách chật như nêm cá mọi năm đó thì đã hơn không biết bao nhiêu bậc. Tại sảnh chờ, từng tốp hành khách liên tục bước ra, giống như được nhả ra từ miệng của một con quái vật. Hầu Vệ Đông cũng đang dán mắt vào cái miệng rộng của con quái vật đó, bởi vì Tiểu Giai cũng sẽ từ nơi này bước ra. Đợi hơn một tiếng, khi Hầu Vệ Đông đã có chút mỏi mệt thì Tiểu Giai trong chiếc áo gió, kéo theo vali hành lý, thong thả bước ra từ sảnh chờ. Trong khoảnh khắc đó, Hầu Vệ Đông đột nhiên cảm thấy Tiểu Giai dường như có chút xa lạ. Đỡ lấy vali, Tiểu Giai khoác tay Hầu Vệ Đông, cả người cũng tựa vào anh. Nhìn kỹ vào mắt anh rồi nói, chồng ơi, sao em cảm giác trông anh khác đi thế? Hầu Vệ Đông sờ sờ mặt mình, vẫn như cũ mà, một cái mũi, hai con mắt, có biến thành quái vật đâu. Dù Hầu Vệ Đông cố gắng nói đùa, hai người vẫn có chút khách sáo. Nhìn chiếc xe mới, Tiểu Giai nói, đất nước mình lớn như vậy, vệ tinh còn phóng lên trời được, sao lại không chế tạo nổi một chiếc ô tô cho ra hồn nhỉ? Em từng đọc một bài báo nhỏ, nói là năm 95, một đoàn đại biểu ô tô của Nhật Bản đến thăm nhà máy FAW. Nhìn thấy thiết bị của FAW, họ đã vô cùng kinh ngạc. Một là kinh ngạc vì nước ta vào những năm 50 đã có một nhà máy ô tô quy mô lớn như vậy, có thể sản xuất xe tải giải phóng. Hai là kinh ngạc vì đã là những năm 90 rồi mà FAW vẫn còn dùng những quy tắc và kỹ thuật vận chuyển từ những năm 50. Hầu Vệ Đông đặt hành lý vào cốp sau, Tiểu Giai cứ đi theo sau anh, sau đó cả hai cùng lên xe. Kéo kính xe lên, bật điều hòa, Hầu Vệ Đông quay đầu nhìn Tiểu Giai, nói, thôi đừng làm thanh niên bức xúc nữa. Chúng ta làm chuyện đứng đắn nào. Vừa nói, anh vừa kéo Tiểu Giai lại gần rồi cắn lên môi cô. Tiểu Giai ưm. Hai tiếng, đã bị chiếc lưỡi ngang ngược của Hầu Vệ Đông cuốn lấy. Nụ hôn này kéo dài đến mấy phút. Khi hai người buông ra, ánh mắt Tiểu Giai long lanh như nước, dịu dàng nói, hôm nay chúng ta ở lại lĩnh Tây nhé. Hầu Vệ Đông nói, tối nay là đêm 30 Tết, không về nhà à, đêm 30 này, hai chúng ta đón riêng với nhau. Ngày mai mình đến huyện Ngô Hải. Về nhà anh ăn Tết. Mùng 3 chúng ta về Sa Châu, đến nhà em. Hầu Vệ Đông nghĩ đến việc sau Tết Chúc Diễm còn phải đi chúc Tết vài vị lãnh đạo, thời gian ở bên Tiểu Giai rất ít, bèn ấy nấy nói, thư ký chúc từ mùng 6 sẽ bắt đầu có hoạt động, đến lúc đó anh phải đi theo. Tiểu Giai tỏ ra không để tâm đến chuyện này, nói, anh cứ làm việc của mình, Đừng quá lo cho em. Em vẫn có đủ sự thấu hiểu đó. Chỉ là một năm nay anh thăng tiến nhanh quá, người ghen tị với anh chắc chắn rất nhiều, anh cũng nên cẩn thận. Có trận hôn nồng nhiệt vừa rồi, lại bàn bạc thêm vài chuyện, cảm giác xa lạ giữa Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai mới hoàn toàn biến mất. Tiểu Giai dặm lại lớp trang điểm, nói, chồng ơi, miệng anh toàn mùi thuốc lá, hút thuốc không tốt cho sức khỏe đâu, anh bỏ thuốc đi nhé. Cô vươn tay véo Hầu Vệ Đông một cái, không bỏ thuốc thì không được hôn em. Véo tay là động tác đặc trưng của Tiểu Giai, Hầu Vệ Đông đau đến mức hít một hơi khí lạnh, nói, lát nữa lái xe, em đừng có véo lung tung đấy. Vào khách sạn Kim Tinh, Tiểu Giai bị Hầu Vệ Đông đè ngã xuống giường. Đầu Hầu Vệ Đông chui vào trong áo cô, ra sức mút lấy bộ ngực của cô, chỉ một lát sau, đầu vú mềm mại đã dần dần cứng lại. Dưới sự kích thích mãnh liệt, Tiểu Giai sớm đã mê man. Đợi đến khi Hầu Vệ Đông vì khó thở mà chui ra khỏi áo, cô nói, đừng vội, em muốn đi tắm. Chúng ta tắm chung. Không được, em phải giữ sự bí ẩn. Tiểu Giai với vẻ mặt bí ẩn mang theo một chiếc túi nhỏ vào phòng tắm. Nghe tiếng nước chảy ào ào, Hầu Vệ Đông lòng ngứa ngáy, mấy lần muốn xông vào nhưng đều bị Tiểu Giai từ chối. Gần 10 phút sau, Tiểu Giai mới mặc áo choàng tắm bước ra. Cô né được cú vồ của Hầu Vệ Đông, nói, anh đi tắm trước đi, cho anh 5 phút. Hầu Vệ Đông chỉ vội vàng rửa qua loa bộ phận quan trọng sắp phải dùng đến, chưa đầy một phút đã đi ra. Tiểu Giai cười làm một động tác véo người, không cho Hầu Vệ Đông lại gần, nói, anh ở trên giường, chờ em. Cô chọn một kênh truyền hình đang phát nhạc, sau đó đứng bên giường, từ từ cởi áo choàng tắm. Mắt Hầu Vệ Đông lập tức trợn tròn, Tiểu Giai đang mặc một bộ đồ lót hoàn toàn trong suốt. Tết âm lịch năm 1997 là một cái Tết bận rộn hơn bao giờ hết đối với Hầu Vệ Đông. Đêm 30 Tết, anh vừa làm tình với Tiểu Giai ở khách sạn Kim Tinh vừa xem chương trình cuối năm, cũng thật là sung sướng. Mùng 1 Tết, Hầu Vệ Đông lái xe đến huyện Ngô Hải, gần như đến cùng lúc với đại ca Hầu Vệ Quốc và tẩu tử Giang Sở. Hầu Vệ Quốc lái chiếc xe Santana kiểu cũ do công an cấp. Anh là người yêu xe, nên lúc này nhìn thấy chiếc Lam Điểu mới toanh sáng bóng, miệng không ngừng chật chật, rồi đòi chìa khóa, lái xe chạy một vòng lớn quanh huyện. Giang Sở xách một cái túi lớn, cô đã lên kế hoạch trong dịp Tết này sẽ biến Lưu Quang Phân, Hầu Tiểu Anh và Tiểu Giai thành khách hàng của mình. Cô thân mật kéo tay Tiểu Giai, hai chị em dâu nói chuyện không ngớt. Vừa vào phòng, cô liền kéo Lưu Quang Phân và Tiểu Giai vào buồng trong, lấy sản phẩm ra rồi bắt đầu giới thiệu một cách đầy hào hứng. Mùng 2, Nào Dũng và Hầu Tiểu Anh đang mang thai cũng trở về. Thấy người nhà đều đã về đông đủ, Lưu Quang Phân vui như nở hoa trong lòng, bà cùng Hầu Vĩnh Đắc chiếm giữ căn bếp, để mọi người đánh bài ở phòng khách. Nghe tiếng cười vọng ra từ phòng khách, Lưu Quang Phân khẽ nói với ông bạn già, nếu Giang Sở sinh con ra thì tốt biết mấy. Hầu Vĩnh Đắc khuyên, bà nói đừng vội, bọn trẻ còn nhỏ, đang là lúc phấn đấu cho sự nghiệp. Lưu Quang Phân vừa nhanh tay xúc món xào đã chín vào đĩa, vừa lẩm bẩm, giờ sức khỏe tôi còn tốt, có thể trông cháu giúp chúng nó cũng đỡ gánh nặng. Với lại, con bé Giang Sở sao lại mê mẩn bán hàng đa cấp thế không biết, ngoài xã hội người ta có cái nhìn không tốt về bán hàng đa cấp. Tôi phải nói với thằng Vệ Quốc, vợ mình thì phải quản chứ. Hầu Vĩnh Đắc nhận lấy cái đĩa, nói, chuyện của bọn trẻ bà cũng bớt quản lại đi, cứ nói với thằng Vệ Quốc là được rồi. Nhớ nói sau lưng Giang Sở thôi, con dâu dù sao cũng không phải con gái ruột. Ở lại huyện Ngô Hải một hôm, đến mùng 2, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai liền trở về Sa Châu. Trương Viễn Chinh và Trần Khánh Dung đều đã sắp về hưu. Họ vẫn chưa chính thức nghỉ hưu, nhưng tiền lương thì ít ỏi. Hiện thực phủ phàng đã làm thay đổi nhận thức của họ về thế giới này, chuyện con rể có phải người ở huyện hay không đã không còn quan trọng nữa. Nền kinh tế thị trường dễ dàng đập tan những giá trị quan được xây dựng từ thời kinh tế kế hoạch hóa. Những công nhân bị cho thôi việc là những người chịu thiệt thòi nhất. Người trẻ tuổi còn có thể kịp thời xoay sở, còn những người trung niên và lớn tuổi thì phải gánh chịu nỗi đau khổ to lớn do sự chuyển đổi này mang lại. Hầu Vệ Đông cũng coi như đã chứng kiến toàn bộ quá trình này, nên anh nắm bắt rất rõ tâm lý của bố mẹ vợ. Lúc ăn cơm trưa ở nhà, anh liền đưa cho mẹ vợ Trần Khánh Dung 1 vạn tệ, gọi là tiền tiêu Tết. Nhân lúc Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai còn đang ngủ trưa, Trần Khánh Dung và Trương Viễn Chinh liền xách giỏ đi chợ, định mua một con cá mè hoa nặng khoảng 3 cân về ăn tối. Đến chiều, cả hai ông bà đều tỏ ra khách sáo, Tiểu Giai nhạy cảm nhận ra điều này. Sự khách sáo này ngược lại khiến cô có chút chạnh lòng, bèn giả vờ vô tư rủ mọi người chơi mạt chược. Sau khi chiến trường được bày ra ở phòng khách, không khí gia đình mới hòa hợp trở lại. Đầu năm, chỉ một cuộc điện thoại của Trúc Diễm là cuộc sống gia đình của Hầu Vệ Đông cũng kết thúc. Anh lại tiếp tục cùng Trúc Diễm bôn ba khắp lĩnh Tây, Sa Châu, đến thăm hỏi không ít nhân vật quan trọng. Cùng lúc đó, cũng có nhiều người muốn đến chúc Tết Trúc Diễm hơn. Hầu Vệ Đông là phó chủ nhiệm văn phòng chủ trì công việc, điện thoại di động của anh cũng gần như bị gọi cho nổ tung. Đi theo Trúc Diễm chạy ngược chạy xuôi, anh khá thấu hiểu và đồng cảm với những người đến chúc Tết, nên đã mở ra cánh cửa thuận tiện trong phạm vi năng lực của mình. Đặc biệt là với những cán bộ quen thuộc như Tần Phi Khiêu, Túc Minh Tuấn, anh đều sắp xếp rất chu đáo. Mùng 9, Trúc Diễm say mềm. Hầu vệ Đông đưa ông về nhà. Viện trưởng Tương nhìn Trúc Diễm mặt đỏ bừng, bèn thở dài một tiếng, đây là tội gì cơ chứ? Hầu vệ Đông cõng Trúc Diễm lên giường, viện trưởng Tương đã đặt bộ dụng cụ truyền nước đến bên giường, rồi thành thạo truyền nước cho ông. Bộ dụng cụ này đã 3 năm không dùng đến rồi. Viện trưởng Tương quan sát tình hình mũi kim một lúc, rồi nói, Tiểu Hầu, cậu phải thường xuyên nhắc nhở lão Trúc, tuổi của ông ấy cũng lớn rồi, việc gì phải làm kẻ liều mạng như thế, uống ít đi một chút cũng chẳng sao cả. Trong lời nói ẩn chứa ý trách móc, hầu vệ Đông cũng không tiện giải thích nhiều, chỉ nói, viện trưởng Tương, sau này cháu sẽ nhớ nhắc nhở ạ. Viện trưởng Tương trong lòng cũng hiểu, người có thể khiến Trúc Diễm uống nhiều như vậy chắc chắn không phải người ít dương, bà lại nói, Tiểu Hầu còn trẻ, cũng nên uống ít rượu thôi, kẻo hỏng gan, đến lúc hối hận cũng không kịp. Sau khi ra ngoài, anh lên xe của lão Liễu. Điều hòa trong xe bật rất nóng, hơi nóng phả vào người khiến hầu vệ Đông thấy cơn say bốc lên, suýt nữa thì nôn ra. Anh gọi điện về nhà cho Tiểu Giai, nói, bà xã, anh sắp về rồi, em pha cho anh chút nước hoa quả nhé, anh lại uống nhiều rồi. Tiểu Giai đang bật rạp hát tại gia xem bộ phim cũ chạy trốn đến tận đẩu tận đâu, cô vặn nhỏ tiếng rồi nói, anh không sao chứ. Đã bảo anh uống ít thôi mà anh không nghe. Anh đừng có thẳng tính như vậy, có thể từ chối thì cứ từ chối đi. Cô biết rõ nói như vậy chẳng khác nào bảo hổ lột da, nhưng vẫn không nhịn được mà cằn nhằn vài câu. Xuống dưới lầu, xe của lão Liễu vừa đi khỏi, hầu vệ Đông liền chạy vào lùm cây, nấp vào một góc tối rồi nôn thốc nôn tháo như mưa rào bão giật. Nôn ra hết những thứ trong bụng chứa đầy protein, chất béo và một lượng lớn cồn, anh mới thấy dễ chịu hơn một chút. Anh vừa từ trong lùm cây bước ra thì một luồng đèn xe chiếu tới, khiến hầu vệ Đông chói mắt không mở ra được. Hầu vệ Đông, Tết âm lịch vui vẻ. Trưởng ban tổ chức Tiếu từ ghế phụ bước xuống, nhiệt tình chìa tay ra. Hầu vệ Đông vội chùi mạnh tay phải vào quần mấy cái, rồi bắt lấy tay ông, mặt mày tươi rói nói, trưởng ban Tiếu, Tết âm lịch vui vẻ. Hầu vệ Đông từng công tác tại phòng cán bộ tổng hợp của ban tổ chức, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Tiếu binh. Hiện tại cấp bậc hai người như nhau, nhưng địa vị của hầu vệ Đông ở huyện ủy lại như mặt trời ban trưa. Tiếu binh dường như cũng uống nhiều rồi, không còn vẻ điềm tĩnh như ngày xưa, ông nói. Phòng cán bộ tổng hợp của ban tổ chức chúng ta đúng là nơi sản sinh nhân tài, vệ Đông làm chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, Quách Lang cũng không tệ, được điều đến ban tổ chức thành phố Sa Châu rồi. Quách Lang đã bước xuống xe, gật đầu chào hầu vệ Đông. Dù thời tiết lạnh giá, cô vẫn ăn mặc không dày, trên người cũng không có phụ kiện gì, trông rất đơn giản, gọn gàng. Việc hầu vệ Đông được điều từ thị trấn Thanh Lâm đến ban tổ chức là chủ ý của Túc Minh Tuấn ở ban tổ chức thành ủy Sa Châu, mục đích là dùng nó làm bàn đạp để điều hầu vệ Đông đến ban tổ chức thành ủy Sa Châu. Ai ngờ kế hoạch không theo kịp thay đổi, hầu vệ Đông đã trỗi dậy ở Ích Dương với tốc độ tên lửa, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, anh đã quyết định ở lại Ích Dương. Từ đó về sau anh cũng không để ý đến chuyện của ban tổ chức nữa. Tiếu binh nói dông dài một hồi rồi ngà ngà say lên xe. Trước khi lên xe, ông nói với Quách Lang, trước khi đến Sa Châu nhận việc, gọi điện cho tôi cho xe đưa cô đi. Đợi xe đi xa, hầu vệ Đông mới hỏi Quách Lang, cô được điều đến ban tổ chức thành ủy à? Quách Lang lấy tay sửa lại chiếc ví cầm tay. Nói, năm ngoái em đã được biệt phái đến ban tổ chức rồi, văn bản điều động chính thức vẫn chưa có. Quách Lang nói như vậy thực chất là đã thừa nhận việc điều động. Hầu vệ Đông nói, chúc mừng cô, lên một bậc thang mới, lại là một khung cảnh khác. Nghe hầu vệ Đông nói năng nho nhã, Quách Lang cũng mỉm cười hỏi, tối nay anh uống rượu à? Uống một chút. Cồn tuần hoàn trong cơ thể khiến hầu vệ Đông hưng phấn hơn bình thường, vì vậy anh cũng nói đùa với Quách Lang, thảo nào có một thời gian không nghe thấy tiếng đàn dương cầm của cô. Tôi còn đang thắc mắc sao cô lại không chơi đàn nữa. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, lên đến lầu thì mỗi người đứng trước cửa nhà mình. Hầu vệ Đông nói, trưởng ban Túc của ban tổ chức thành ủy là bạn của tôi, lần tới tôi về Sa Châu, sẽ mời hai vị lãnh đạo cấp trên một bữa cơm. Anh lại nói, Nhậm Lâm Độ đã theo thư ký Triệu đến huyện Ngô Hải rồi. Quách Lang thầm nghĩ, thảo nào hầu vệ Đông có thể từ thị trấn Thanh Lâm được điều đến ban tổ chức huyện, hóa ra là nhờ quan hệ của Túc Minh Tuấn. Cô lấy chìa khóa ra, vừa mở cửa vừa nói, luôn hoan nghênh anh đến ban chúng tôi chơi, chiều nay Nhậm Lâm Độ có gọi cho tôi, anh ấy giờ vẫn là trưởng phòng tổng hợp, chắc là cũng sắp được đề bạt rồi, thư ký Triệu rất quý anh ấy. Về đến nhà, trên bàn trà đã có sẵn một bình nước hoa quả. Tiểu Giai đang nấu canh trong bếp, gọi vọng ra, anh uống nước hoa quả trước đi, em đang nấu canh đậu xanh cho anh đây. Hầu vệ Đông uống nước hoa quả rồi đi vào cửa bếp, nói, anh nhớ nhà mình không có đậu xanh, em mua à? Tiểu Giai quay đầu lại nói, em biết anh sẽ uống rượu nên chiều nay đã đi mua rồi. Căn nhà ở khu tập thể học viện Sa Châu này đã quen lạnh lẽo từ lâu, nay có Tiểu Giai đi đi lại lại trong phòng, hơi người bỗng tăng vọt. Hầu vệ Đông uống nước hoa quả, nằm ườn trên giường, nói với Tiểu Giai, có bà xã ở bên cạnh vẫn là tốt nhất, trước kia say rượu làm gì có đãi ngộ thế này. Nào ngờ Tiểu Giai ở phòng khách nói vọng vào, đừng có mà tự sướng, ra tắm rửa đi, người anh toàn mùi rượu, đừng có ngủ trên giường. Em mới thay ga giường đấy, phải tôn trọng thành quả lao động của em chứ. Hầu vệ Đông đã nôn trong lùm cây, lại uống nước hoa quả nên trong người đã dễ chịu hơn nhiều, nhưng anh vẫn nằm ì trên giường không nhúc nhích, mãi cho đến khi Tiểu Giai giơ năm ngón tay, làm động tác véo người, hầu vệ Đông mới lồm cồm bò dậy. Vừa đi ra phòng khách, anh đã nghe thấy tiếng đàn dương cầm mơ hồ vọng lại từ ban công bên ngoài, bản nhạc rất quen thuộc, giai điệu cũng đặc biệt nhẹ nhàng. Tiểu Giai nói, đây là Quách Lang đang chơi đàn à, hay thật đấy. Cô vừa nói vừa nhìn hầu vệ Đông với ánh mắt đầy thâm ý, hầu vệ Đông hiểu ý trong ánh mắt của cô, bèn nói, Quách Lang được điều đến ban tổ chức thành ủy rồi, làm dưới trướng trưởng ban túc. Tiểu Giai nghe tin này, ngẩn ra một lúc rồi mới nói, trong lòng em cũng mâu thuẫn lắm, nhưng từ đầu đến cuối em vẫn cảm thấy anh nên được điều đến ban tổ chức thành ủy, ít nhất cũng có được một nền tảng cao hơn. Cũng không có gì đâu. Thư ký Chúc Tám, chính phần là sẽ lên làm phó thị trưởng Sa Châu, đến lúc đó anh đi theo ông ấy vào ủy ban thành phố thì cũng không khác gì ban tổ chức là mấy. Anh lại nói, kẻ sĩ chết vì người tri kỷ. Thư ký Chúc tin tưởng anh như vậy, anh không nỡ mở miệng nói chuyện điều đi. Bước vào lầu khách quý của nhà khách huyện ủy, hầu vệ Đông luôn cảm thấy có gì đó là lạ. Kể từ sau khi anh lên làm thư ký cho Chúc Diễm, bà và Mã Có Tài chưa từng ăn cơm riêng với nhau. Hôm nay Mã Có Tài lại chủ động mời Chúc Diễm dùng bữa, thật sự là một chuyện chưa từng có. Đây cũng là sự tiếp nối của ván cờ chính trị trước đó, cả hai đều sáng suốt lựa chọn hòa hoãn. Dù sao đây cũng là thời kỳ nhạy cảm, đấu thì cả hai cùng bại, hợp thì đôi bên cùng có lợi. Vì là Mã Có Tài mời khách nên văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện phụ trách sắp xếp mọi thứ. Hầu vệ Đông cũng vui vẻ nhàn hạ, là một ông chủ phủi tay. Đợi Chúc Diễm và Mã Có Tài bắt đầu nâng ly, mấy nhân viên công tác của huyện ủy và ủy ban huyện cũng mở một phòng khác để ăn cơm. Không uống rượu nên không khí bữa tối cũng không sôi nổi, mọi người nhanh chóng ăn xong cơm. Buông bát, hầu vệ Đông thấy mọi người ngồi không buồn chán bèn đề nghị, chủ nhiệm Thịnh, chúng ta đừng ngồi mắt to trừng mắt nhỏ nữa, đánh xong trừ đi. Thịnh Khuê là trưởng khoa tổng hợp của văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện, 37 tuổi, thâm niên hơn hầu vệ Đông rất nhiều, là người tâm phúc của Mã Có Tài. Hắn nghiện thuốc lá rất nặng, ngón trỏ và ngón giữa bên phải bị khói hun thành một màu rất quyến rũ. Cầm điếu thuốc, hắn chậm rãi đi tới cửa, vẫy tay với nhân viên phục vụ ở cách đó không xa rồi ghé tai nói nhỏ vài câu. Một lát sau, nhân viên phục vụ bưng trà và cam tươi đi tới, sau đó dọn dẹp phòng một cách nhanh gọn. Đợi cô nhân viên thu dọn xong, Thịnh Khuê đẩy gọng kính, nói, hầu chủ nhiệm, luật chơi xong trừ do anh định đi, dùng luật miền Nam hay luật miền Bắc đây? Trong căn phòng nhỏ này, hầu vệ Đông là phó chủ nhiệm thường trực văn phòng huyện ủy, địa vị cao nhất, tự nhiên phải do anh quyết định. Lão Liễu và một tài xế khác đều là những người già đời lõi đời, rất hiểu những chuyện này nên ngồi vây quanh bàn chờ hầu vệ Đông lên tiếng. Hầu vệ Đông cũng không từ chối, nói, dùng luật miền Bắc đi, đơn giản hơn một chút, luật miền Nam nhiều quy tắc quá. Mọi người liền nhất trí tán thành đề nghị của hầu vệ Đông. Trong dịp Tết, tin đồn Chúc Diễm sắp được thăng chức làm phó thị trưởng thành phố Sa Châu đã lan ra. Thịnh Khuê làm việc ở ủy ban huyện đã nhiều năm, tin tức cũng rất nhanh nhạy, hắn đã nghe qua mấy phiên bản về việc Chúc Diễm được điều chuyển đến Sa Châu rồi. Nhân lúc mọi người đang chia bài, hắn liền cười nói đùa, hầu chủ nhiệm, nghe nói người yêu anh đang công tác ở Sa Châu, năm đó là hoa khôi của học viện Sa Châu đấy. Lúc hầu vệ Đông được điều vào văn phòng huyện ủy chính là thời điểm Chúc Diễm và Mã Có Tài đấu đá nhau kịch liệt nhất. Trong bối cảnh đó, văn phòng huyện ủy và văn phòng ủy ban huyện từ đầu đến cuối luôn có khoảng cách và sự ngăn cách. Anh biết Thịnh Khuê có quan hệ không tệ với Mã Có Tài nên cũng cảnh giác với hắn, cười nói, tôi thế này làm sao mà hái được hoa khôi chứ, huống hồ chi phí cưới vợ nuôi vợ đẹp còn cao hơn nhiều so với cưới một cô gái bình thường, tôi không dạy gì làm chuyện ngu ngốc đó đâu. Ánh mắt Thịnh Khuê lóe lên, rồi quay sang nói với Lão Đường, tài xế của ủy ban, Lão Đường sống xa vợ chồng chừng 10 năm rồi nhỉ, năm kia vợ ông ấy mới từ huyện Lâm Giang điều về trường tiểu học Tây Thành. Cái cảnh sống xa nhau này không dễ chịu chút nào, hầu chủ nhiệm đang tuổi sung sức, sao không tìm cách điều người yêu về Ích Dương đi. Lão Đường cũng không biết ý tứ ngoài lời của Thịnh Khuê, thuận miệng nói, điều từ Sa Châu về Ích Dương thì thật không đáng, riêng cái hộ khẩu Sa Châu đã đáng giá hơn 1 vạn tệ rồi. Thịnh Khuê nói tiếp theo chủ đề, hầu chủ nhiệm tuổi trẻ tài cao, điều đến Sa Châu, vài năm sau ra ngoài làm lãnh đạo huyện là chuyện thường. Nếu Chúc thư ký được điều đến Sa Châu làm lãnh đạo, anh đi theo là vừa đẹp, còn quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt như hộ khẩu làm gì. Hầu vệ Đông không muốn đôi co, chỉ thuận miệng hùa theo, thầm nghĩ, Thịnh Khuê theo Mã có tài mà mãi chẳng leo lên nổi chức phó chủ nhiệm cũng là có nguyên nhân cả. Làm việc trong văn phòng mà sao chẳng có chút khôn khéo nào thế, dùng cách này để dò xét tình hình thì cũng quá non tay rồi. 9 giờ rưỡi, Trúc Diễm và Mã có tài mới ăn tối xong. Một chai rượu Ngũ Lương đã vơi đi một nửa, hai người mỉm cười bước ra khỏi phòng. Mã có tài chủ động đưa tay ra, bắt tay Trúc Diễm thật chặt rồi nói, ngày mốt toàn huyện sẽ tổ chức đại hội tổng kết, cũng là đại hội phát động xây dựng Ích Dương mới. Sau đại hội này, Ích Dương sẽ xắn tay áo lên mà làm một trận lớn, chính phủ kiên quyết ủng hộ quyết sách của huyện ủy. Lên xe, Trúc Diễm có hơi trầm mặt, suốt đường đi không nói lời nào, Hầu Vệ Đông cũng quen nếp mà im lặng. Khoảng thời gian theo Trúc Diễm, Hầu Vệ Đông đã gặp rất nhiều người, học được rất nhiều kiến thức, và quan trọng hơn là dần dần nắm bắt được tiết tấu của quan trường. Thứ gọi là tiết tấu này, nhìn không thấy, sờ không được, không thể diễn tả bằng lời mà chỉ có thể tự mình cảm nhận. Ở huyện Ích Dương, đi theo nhân vật số 1 là bí thư huyện ủy, hiển nhiên là dễ dàng được tôi luyện nhất. Hầu Vệ Đông nhìn ra được sự non nớt của Thịnh Khuê, điều đó cũng cho thấy sự tiến bộ của chính anh. Đến lối vào khu nhà, Trúc Diễm nhận lấy cặp tài liệu, đột nhiên nói, cậu tặng cho Trúc Mai một cái laptop, hơn 1 vạn tệ đấy nhỉ. Hầu Vệ Đông gật đầu, không hề phủ nhận, chỉ nói, nghe nói Trúc Mai rất có năng khiếu hội họa, máy tính là công cụ vẽ, rất hữu dụng à. Trúc Diễm liếc mắt nhìn Hầu Vệ Đông, ánh mắt sắc bén đó dường như nhìn thấu cả lục phủ ngũ tạng, nhưng Hầu Vệ Đông vẫn giữ được vẻ bình tĩnh, cũng không giải thích thêm. Trong lòng anh hiểu rõ, Trúc Diễm là người thông minh, mà với người thông minh thì không cần phải dài dòng. Quả nhiên, ánh mắt Trúc Diễm nhanh chóng dịu đi, bà hiếm khi vỗ vai Hầu Vệ Đông rồi xoay người lên lầu. Chủ nhật, Tiểu Giai cũng phải về Thượng Hải. Hầu Vệ Đông xin Trúc Diễm nghỉ một ngày rồi lái chiếc Bluebeat về Sa Châu. Anh đã đặt trước vé máy bay lúc 6 giờ chiều nên hai người cũng không vội. Trở về nhà bố mẹ Tiểu Giai, thấy con gái sắp đi, Trần Khánh Dung vốn là công nhân, quanh năm tiếp xúc với sắt thép cứng nhắc nên cũng không giỏi biểu đạt tình cảm nội tâm. Bà đang chuẩn bị ra ngoài mua thức ăn thì Tiểu Giai nói, mẹ, tụi con không ăn cơm ở nhà đâu, trưa nay có việc rồi. Tâm trạng Trần Khánh Dung liền trùng xuống, bà nói, một mình đến Thượng Hải phải chú ý sức khỏe, buổi tối đừng thức khuya. Hầu Vệ Đông đề nghị, đợi sang xuân năm sau, ba mẹ có thể đến Thượng Hải chơi một chuyến. Con nhớ hai người chưa đến Thượng Hải bao giờ, mấy năm nay thay đổi nhanh lắm. Tiểu Giai biểu môi, tỏ vẻ rất khinh thường cách nói của Hầu Vệ Đông, thầm nghĩ, năm nay anh mà dám không đến Thượng Hải thăm tôi thì đừng hòng tôi để yên. Mấy người ngồi trong phòng khách nói chuyện phiếm, Tiểu Giai gọi Trần Khánh Dung vào phòng trong. Cô lấy 2 cọc tiền nhân dân tệ từ trong ví ra, nói, mẹ, mẹ đừng tiết kiệm vì chúng con nữa, mua nhiều gà vịt thịt bò vào, ăn ít thịt heo mỡ thôi. Mỗi ngày phải cho ba ra ngoài đi dạo, đừng có ru rú trong nhà mãi. Căn nhà ở Tân Nguyệt Lâu mua cho ba mẹ cũng sửa xong rồi, mở cửa sổ ra, cho thông gió 2 tháng là có thể dọn vào ở. Trần Khánh Dung đã quen sống trong khu tập thể của nhà máy, trên dưới lầu đều là người cùng đơn vị, ra khỏi cửa là có thể đứng ở cầu thang tán gẫu cả buổi sáng. Bà nói, ở Tân Nguyệt Lâu mẹ chẳng quen ai, tìm người nói chuyện cũng không có. Tiểu Giai khuyên, ở lâu rồi sẽ quen thôi mẹ, tiện nghi trong Tân Nguyệt Lâu đầy đủ cả, tốt hơn khu nhà cũ này nhiều. Trần Khánh Dung lại nói, lại còn xa chợ, chẳng tiện chút nào. Tiểu Giai thấy mẹ quyến luyến nhà cũ thì cũng không khuyên nữa, nói, dù sao nhà cũng sửa xong rồi, ba mẹ muốn ở đâu thì ở, đến 11 giờ, hai người mới xuống lầu, lái xe thẳng đến Tân Nguyệt Lâu nhưng không vào cổng chính mà dừng ở bên ngoài một nhà hàng. Trong phòng riêng, họ gọi vài món điểm tâm, rau xanh, không mấy món chính, lại gọi một chai rượu Ngũ Lương hảo hạng thì Túc Minh Tuấn, Triệu Tỷ và Túc Đường Nhi bước vào. Khi Tiểu Giai chưa đi học ở Thượng Hải, mỗi cuối tuần Triệu Tỷ đều thích dẫn Túc Đường Nhi qua chơi. Thường thì họ sẽ chơi mạt chược trong nhà, còn Túc Đường Nhi một mình xem TV ở ngoài. Cô bé thân mật chào hỏi Tiểu Giai rồi ngồi phịch xuống giữa Tiểu Giai và Hầu Vệ Đông. Triệu Tỷ và Tiểu Giai sớm đã là bạn thân khuê phòng, bà nhìn đôi nam nữ thanh niên này, cười đầy ẩn ý, Túc Đường, con bé này sao không hiểu chuyện gì hết vậy, mau ngồi qua bên này. Túc Đường Nhi lại cứ dính lấy Tiểu Giai không chịu đi, Triệu Tỷ cũng đành thôi. Trước Tết, Hầu Vệ Đông đã tranh thủ đến chúc Tết Túc Minh Tuấn nên cũng không cần khách sáo nhiều, anh nói, hôm nay chúng ta uống một chai rượu nhé. Túc Minh Tuấn mặc một chiếc áo da cổ lông, trông như một người đàn ông phương Bắc. Đây cũng là trang phục nam giới thịnh hành nhất ở Sa Châu. Vì trong phòng có bật điều hòa, ông cởi áo da ra, bên trong là một chiếc áo len, cổ áo thắt cà vạt rất chỉnh tề. Ông đưa chai rượu qua, nói, Tiểu Giai 4 giờ bay, hai đứa còn phải lái xe đến Lĩnh Tây, để an toàn thì đừng uống rượu nữa. Triệu Tỷ ở bên cạnh nói, mùa xuân này, Túc ca của cháu cũng say mấy trận rồi, chị nghĩ Tiểu Hầu cũng không dễ dàng gì, rượu thì miễn đi, chúng ta gọi một chai nước trái cây, dưỡng dạ dày. Tiểu Giai và Túc Đường Nhi tất nhiên vỗ tay tán thành đề nghị này. Túc Minh Tuấn là phó trưởng ban thường trực ban tổ chức thành ủy, mang đặc điểm rất rõ của một cán bộ tổ chức, Nói chuyện trước nay đều cẩn trọng, tất cả đều trông vào sự ý hội. Lần này, văn phòng thành ủy, văn phòng ủy ban, ban tổ chức, ban tuyên giáo đều điều một số người từ các huyện và các sở ngành vào. Ban tổ chức điều hai người, một trong số đó là Quách Lang của ban tổ chức huyện Ích Dương. Ông lại nói đầy thâm ý, có ba ngành nhân cơ hội này tuyển người vượt biên chế, Khương Bí Thư đã nói về vấn đề này hai lần trong cuộc họp rồi. Ông ấy nói bất kể là quan hệ của ai, năm nay cũng không được tuyển người về Sa Châu nữa. Triệu Tỷ ở bên cạnh nói, Tiểu Hầu, cháu không được điều lên thật là đáng tiếc, năm nay điều nhiều người lên như vậy, sau này muốn chuyển lên sẽ khó. Hầu Vệ Đông giơ ly nước trái cây lên, nói, cảm ơn Túc Bộ trưởng đã quan tâm, năm ngoái Quý Thường ủy được đề bạt làm phó bí thư, văn phòng huyện ủy thiếu người, sau đó cháu thật sự không tiện xin điều động à, Túc Minh Túng nói, Tiểu Hầu là người trọng tình nghĩa, nhưng thế sự khó lường, biết đâu ngày nào đó lại có biến chuyển mới. Ăn trưa xong, Hầu Vệ Đông và Tiểu Giai về Tân Nguyệt Lâu thu dọn đồ đạc. Vừa đóng cửa lại, Tiểu Giai liền ôm chầm lấy Hầu Vệ Đông, nói, chúng ta đi tắm đi. Hầu Vệ Đông giơ cổ tay lên định xem đồng hồ, Tiểu Giai ghé vào tai anh nói, còn nửa tiếng nữa mới đến một giờ, vẫn kịp. Tốc chiến tốc thắng. Tiểu Giai véo mạnh Hầu Vệ Đông một cái, nói, phải đảm bảo chất lượng, không cho phép làm qua loa cho xong chuyện. Vào đến phòng tắm, hai người nhanh chóng nhập cuộc. Hầu Vệ Đông cuối cùng cũng không còn bận tâm về thời gian, vừa bắt đầu đã dốc hết toàn lực, không chút giữ lại. Tiếng Phập, Phập vang lên đặc biệt rõ trong không gian kín, Tiểu Giai hai tay chống lên bệ rửa mặt, không kìm được mà rên rỉ. Cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, thấy vẻ mặt của Hầu Vệ Đông sau lưng thậm chí còn có chút hung tợn. Khi Tiểu Giai qua cổng an ninh, bóng dáng cô dần biến mất, lòng Hầu Vệ Đông cũng như bị rút cạn. Anh ngồi trong sảnh lớn sân bay, lặng lẽ nhìn người qua kẻ lại. Nghĩ về Tiểu Giai một lát, dòng suy nghĩ của anh lại chuyển sang cục diện chính trị ở Ích Dương. Bây giờ Ích Dương trông thì có vẻ quốc thái dân an, bí thư và huyện trưởng chung tay hợp tác, nhưng liên minh này thực sự quá mong manh, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Rồi anh lại nghĩ, mình chẳng qua chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, không quyết định được đại cục, nghĩ nhiều như vậy thì có ích gì. Đến lúc đó theo chút thư ký đến thành phố Sa Châu rồi thì cũng chẳng cần phải quản vũng nước đục ở Ích Dương nữa. Ngồi ở sảnh lớn sân bay hơn nửa tiếng, tâm trạng Hầu Vệ Đông đã ổn định lại đôi chút. Anh đang định đứng dậy thì ngẩng đầu lên liền thấy Mã Có Tài và trưởng cục tài chính Quế vừa đang đứng ở cửa phòng chờ, Mã Có Tài thì liên tục nhìn đồng hồ. Hầu Vệ Đông hiểu rằng Mã Có Tài chắc chắn đang đi đón ai đó. Anh thuận tay cầm tờ báo trên kẹp bên cạnh lên che mặt, thỉnh thoảng lại lén lút quan sát Mã Có Tài. Chừng 10 phút sau, lại có một tốp người lần lượt đi ra từ sân bay, Mã Có Tài liền rướn cổ nhìn vào trong. Điều này càng làm Hầu Vệ Đông thêm tò mò, anh giấu mình kỹ hơn trong đám đông đang chờ máy bay, thử làm gián điệp một lần. Đột nhiên, cả Mã Có Tài và Quế vừa đều tỏ ra phấn khích. Mã Có Tài vươn tay ra, cái lưng vốn thẳng tắp cũng khom xuống. Thị trưởng mới nhậm chức của Sa Châu, Lưu Binh, xuất hiện trong đám người. Ông ta bắt tay Mã Có Tài, còn lắc mạnh mấy cái, nhưng khi bắt tay Quế vừa thì chỉ như chuồn chuồn lướt nước cho có lệ. Dưới sự tiền hô hậu ủng của đám người Mã Có Tài, nhóm của Lưu Binh rời khỏi bãi đổ xe. Ba chiếc Audi và một chiếc Vương miện lặng lẽ chờ tới trước mặt họ. Tim Hầu Vệ Đông đập thịt một cái. Lần chúc Tết này, Chúc Diễm đến thăm hỏi thị trưởng Sa Châu Lưu Binh chỉ là theo lễ nghĩa. Hầu Vệ Đông biết rõ Chúc Diễm và Lưu Binh không có giao tình sâu đậm, nhưng nhìn bộ dạng hôm nay, Mã Có Tài dường như lại khá thân thiết với Lưu Binh. Nhìn đoàn xe Audi lướt đi, Hầu Vệ Đông đặt tờ báo lại vào kẹp, nhanh chân bước ra ngoài, vội vàng lên chiếc Blue Beat của mình. Từ sân bay đến khu Tây Thành còn khoảng 20 cây số, Hầu Vệ Đông tăng tốc, vượt qua nhiều xe trên đường và nhanh chóng bắt kịp đoàn xe Audi đang bật đèn khẩn cấp phía trước. Hầu Vệ Đông nhớ lại những chuyện đã qua từ sau khi mua xe, xác nhận tài xế của Mã Có Tài và Quế vừa chưa từng thấy chiếc Blue Beat biển số Sa Châu này của mình, bèn ung dung bám theo sau đoàn xe. Vào nội thành khu Tây, nhìn hướng họ đi, trực giác mách bảo Hầu Vệ Đông rằng nhóm Lưu Binh chắc chắn sẽ ở tại khách sạn 5 sao tốt nhất khu Tây, khách sạn Kim Tinh. Quả nhiên, sau khi vào khu Tây Thành, đoàn xe của Lưu Binh đi thẳng đến khách sạn Kim Tinh. Hầu Vệ Đông lái xe theo vào trước khách sạn, một nhân viên mặc đồng phục chỉnh tề lại gần giúp anh đổ xe. Hầu Vệ Đông do dự một lúc rồi thầm nghĩ, cứ đi theo thế này cũng chẳng có ý nghĩa gì, lỡ vô tình bị Mã Có Tài bắt gặp thì xấu hổ lắm. Thế là anh xua tay với nhân viên, lái xe rời khỏi khách sạn Kim Tinh. Lái xe trên con đường rộng lớn, cảnh phố phường sầm uất lướt qua cửa sổ, Hầu Vệ Đông nhớ lại cảnh Mã Có Tài và Lưu Binh cùng nhau bước ra khỏi sảnh chờ của sân bay, thầm nghĩ, nếu Mã Có Tài và Lưu Binh thật sự có mối quan hệ không tầm thường thì tình hình ở Ích Dương sẽ trở nên phức tạp đây. Anh lại nghĩ, dù sao Chu Xương vẫn là bí thư thành ủy, ông ấy mới là người đứng đầu Sa Châu. Coi như Mã Có Tài và Lưu Binh quan hệ tốt thì trong ván cờ giữa Chúc và Mã, Chúc thư ký vẫn chiếm thế thượng phong. Có điều, mình nên báo cho Chúc thư ký biết chuyện hôm nay để ông ấy nắm được tình hình. Về đến Sa Châu đã là 9 giờ tối. Nghĩ đến cảnh nhà cửa lạnh lẽo ở Tân Nguyệt Lâu, hầu vệ Đông liền gọi điện cho đại ca, hẹn anh ra ngoài uống rượu. Hầu vệ Đông lái xe thẳng đến một nhà hàng nhỏ tên Thụy Phong. Nhà hàng Thụy Phong do vợ quá của một cảnh sát đã hy sinh mở ra, rất nhiều cảnh sát thích đến đây ăn cơm, một là để ủng hộ vợ của chiến hữu, hai là vì món ăn ở Thụy Phong thật sự rất ngon mà giá cả cũng phải chăng. Dần dần, nhà hàng Thụy Phong trở thành nơi tụ tập của cảnh sát Sa Châu, đám người lêu lổng ngoài xã hội cũng không bao giờ dám đến đây gây sự. Sau khi vào quán, anh chọn một bàn nhỏ ở góc, gọi vài món ăn gia đình và hai chai rượu trắng Hồng Tinh rồi ngồi chờ đại ca Hầu Vệ Quốc. Một lát sau, tiếng phanh xe vang lên ngoài cửa. Hầu Vệ Quốc mang theo hơi lạnh bước vào, chào hỏi hai bàn khác, đùa vài câu rồi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ, tiện tay đặt chùm chìa khóa xe ra một bên rồi hỏi, "Tiểu Giai về Thượng Hải rồi à?" "Vâng, nhà không có ai, em cũng lười nấu cơm." Vừa rồi trong điện thoại, nghe như anh đang cãi nhau với tẩu tử thì phải. Hầu Vệ Quốc trông có vẻ mệt mỏi, nói, "Chị dâu cậu bị bán hàng đa cấp làm cho mê muội rồi. Hai hôm nay ở nhà cứ hờn dỗi với anh, cô ấy đòi nghỉ việc để đi làm bán hàng đa cấp." Hầu Vệ Đông cũng là người làm ăn chân chính nên trước giờ vẫn luôn tránh xa ngành bán hàng đa cấp. Anh nói, tẩu tử tốt nghiệp sư phạm xong là đi dạy học luôn, ít tiếp xúc với xã hội nên suy nghĩ đơn giản, lại còn dễ tin người nữa. Anh phải khuyên chị ấy nhiều vào. Bây giờ cô ấy đã hoàn toàn sa vào bán hàng đa cấp, bị tẩy não rồi. Anh khuyên thế nào cũng không nghe. Anh cũng quen hiệu trưởng trường cô ấy, ông ấy còn đặc biệt gọi điện cho anh, bảo là dạo này cô ấy soạn bài không nghiêm túc, chất lượng giảng dạy giảm sút. Hầu Vệ Quốc càng nói càng tức giận, lúc mới yêu nhau, cô ấy hoàn toàn là một cô gái nhỏ nép vào lòng người, sao bây giờ lại có thể biến thành thế này chứ? Trò chuyện một lúc về Giang Sở, Hầu Vệ Đông không kìm được mà chuyển chủ đề sang vị thị trưởng mới Lưu Binh. Lưu Binh từ quyền thị trưởng lên thị trưởng cũng được nửa năm rồi, anh thấy ông ta thế nào? Hầu Vệ Quốc có ấn tượng rất tốt về Lưu Binh, anh nói, thị trưởng Lưu rất quyết đoán. Vấn đề cải thiện trang thiết bị cho công an đã được đề xuất mấy năm rồi mà vẫn chưa được giải quyết. Sau khi thị trưởng Lưu được bầu, ông ấy đã cấp riêng cho cục công an 2 triệu tệ để cải thiện vấn đề xe cộ. Nghe nói vì chuyện này mà ông ấy còn có ý kiến không đồng nhất với bí thư Xương Toàn trong cuộc họp thường ủy. Năm nay, khi thị trưởng Lưu đến thị sát cục công an, ông ấy đã đưa ra yêu cầu rõ ràng với ban lãnh đạo rằng Sa Châu muốn phát triển thì môi trường phải thông thoáng, không cho phép cục công an giao chỉ tiêu phạt tiền, không cho phép tự ý đến các khách sạn hạng sao để càn quét tệ nạn mại dâm. Hầu Vệ Quốc nhìn vấn đề từ góc độ của một công an nên có cảm tình với vị thị trưởng mới Lưu Binh. Còn Hầu Vệ Đông, với tư cách là phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, lại nghe ra một ý tứ khác trong lời nói đó, anh thầm nghĩ, lúc Lưu Binh mới đến còn mang một chữ quyền, rất ít khi đưa ra tiếng nói độc lập ở Sa Châu. Xem ra sau khi bỏ chữ quyền đi, tình hình lại sắp thay đổi rồi. Nghĩ đến cảnh Lưu Binh và Mã Có Tài cùng nhau bước ra khỏi sảnh chờ sân bay, Hầu Vệ Đông có chút thất thần. Hôm sau, Hầu Vệ Đông dậy lúc 5 giờ, về đến Ích Dương mới 6 rưỡi. Anh tắm rửa xong trong phòng thì xe của lão Liễu cũng vừa đến dưới lầu. Suốt buổi sáng thứ hai, Trúc Diễm bận rộn như thường lệ, Hầu Vệ Đông mãi không tìm được cơ hội thích hợp để báo cáo với ông chuyện đã thấy ở sân bay. Báo cáo việc này không thể ở một nơi quá trang trọng, hơn nữa chỉ có thể là nói đúng sự thật. 10 giờ rưỡi, Bí thư huyện ủy Trúc Diễm, Phó Bí thư phụ trách tổ chức Quý Hải Dương cùng trưởng ban tổ chức lão Liễu đang đóng cửa nghiên cứu vấn đề nhân sự thì một cuộc điện thoại gọi thẳng vào di động của Trúc Diễm, mà còn là số di động rất ít người biết. Trúc Diễm nhìn dãy số rồi nói, "Các vị chờ một chút." Sau đó ông vào phòng trong. "Lão Trúc, tôi Hoàng Con Trạch đây. Hôm đó lão Khổng bị ông chỉnh cho thê thảm, say đến mức phải nhập viện, thế mà ông còn la hét đòi đi uống bia đêm. Sau này lão Khổng không dám đấu với ông nữa rồi." Trúc Diễm thừa biết Tổng Thư ký Thành ủy gọi điện vào sáng thứ hai chắc chắn có chuyện quan trọng, ông cũng không hỏi mà chỉ chờ Hoàng Con Trạch nói tiếp. Sau vài câu đùa, giọng điệu của Hoàng Con Trạch thay đổi, "Lão Trúc, thị trưởng Lưu tuần này muốn đến Ích Dương đấy. Ông ấy là lãnh đạo từ tỉnh xuống, kiến thức sâu rộng, ông cũng phải chuẩn bị cẩn thận một chút, đặc biệt là mấy chỉ tiêu chính, nhất định phải nhớ cho chính xác. Có mấy lãnh đạo sở ngành không nhớ rõ số liệu chính của ngành mình phụ trách, bị thị trưởng Lưu nổi giận tại chỗ, không nể nang chút nào, làm cho mấy vị đó không biết giấu mặt vào đâu." Trúc Diễm nói, "Vậy thì tôi phải chuẩn bị cho tốt." Nhưng trong lòng ông lại nghĩ, Hoàng Con Trạch là ủy viên thường vụ Thành ủy, Tổng Thư ký, ông ta nói những lời này là có ý gì? Nghe giọng điệu này dường như còn có một tầng ý nghĩa khác. Tầng ý nghĩa này không thể nói toạc ra, hoàn toàn phải dựa vào sự lĩnh hội. Trúc Diễm đã vượt năm ải, chém sáu tướng mới lên được chức bí thư huyện ủy, khả năng lĩnh hội tự nhiên không kém. Ông mơ hồ nắm bắt được một thứ gì đó vừa hư vừa thực, giống như từ trường, không nhìn thấy, không sờ được, nhưng lại là thứ có thật. Chuyện thị trưởng Lưu đến Ích Dương sẽ do bên văn phòng chính phủ thành phố thông báo, ông biết trước là được rồi. Ông ấy đã yêu cầu văn phòng chính phủ thành phố là dù đến sở ngành nào thị sát thì nhiều nhất cũng chỉ được thông báo trước một ngày. Lúc cúp máy, Hoàng Con Trạch lại nói thêm một câu, ông ấy có lẽ sẽ nói chuyện riêng với ông, coi như là khảo sát riêng đấy. Cúp điện thoại, Chúc Diễm suy ngẫm lại lời của Hoàng Con Trạch. Dịp Tết Nguyên Đán ở tỉnh Lĩnh Tây, ông đã nhận được một tin tức chính xác, Lưu Binh là một người rất mạnh mẽ, sau lưng có lãnh đạo tỉnh ủy chống lưng. Một mình ngồi thêm vài phút, Chúc Diễm mới bình tĩnh trở lại. 11 giờ, hầu vệ Đông mang tài liệu phát biểu của Chúc Diễm vào. Thấy chén trà của Chúc Diễm đã cạn, anh liền lấy đến máy nước nóng châm thêm nước, nhân tiện nói, hôm qua em đưa Tiểu Giai ra sân bay, có thấy Mã huyện trưởng và cục trưởng Quế. Họ đi đón thị trưởng Lưu Binh. Hầu vệ Đông nói rất thản nhiên, nhưng Chúc Diễm lại hiểu ngay. Ông ngẩng đầu nhìn anh một cái rồi hỏi, chỉ có hai người họ ở đó đón máy bay thôi sao? Chắc là vậy à, cộng thêm nhân viên đi theo thị trưởng Lưu Binh, họ có tổng cộng 4 chiếc xe. Em vẫn còn nhớ biển số xe của Mã huyện trưởng và cục trưởng Quế. Chúc Diễm đặt bút xuống bàn, nói, cậu mời Liễu qua đây, tôi còn có chuyện muốn bàn với ông ấy. Trong danh sách nhân sự mà trưởng ban tổ chức lão Liễu vừa trình lên, vốn có tên của Thịnh Khuê, trưởng khoa tổng hợp của văn phòng huyện, chuẩn bị đề bạt làm phó chủ nhiệm văn phòng huyện. Quý Hải Dương đã làm chánh văn phòng huyện ủy nhiều năm nên thực sự không ưa Thịnh Khuê. Hơn nữa, dịp Tết Nguyên Đán lần này, Thịnh Khuê đánh bài ăn tiền trong quán trà thì bị đồn công an Thành Quan vô tình bắt gặp. Lúc đó Thịnh Khuê đã say ba phần, lại xảy ra tranh chấp với cảnh sát đang trực ban. Trùng hợp là người cảnh sát đó mới tốt nghiệp trường cảnh sát, chính khí ngời ngời, chẳng thèm để ý đến Thịnh Khuê là ai, dám đưa Thịnh Khuê về đồn. Lúc đó đúng là Quý Hải Dương đang trực ban nên ông biết chuyện này. Lần này khi bàn bạc vấn đề nhân sự, ông đã thẳng thắn đưa ra ý kiến phản đối, Chúc Diễm cũng đã đồng ý nhưng bây giờ, vì có tình hình mới, Chúc Diễm lại phải cân nhắc lại vấn đề này. Đúng như lời Hoàng Con Trạch nói, thị trưởng Lưu Binh là một người vô cùng sắc sảo. Chiều ngày 27 tháng 2, văn phòng chính phủ thành phố đã điện báo thông báo về chuyến thị sát. Đến 9 giờ sáng ngày 28, lãnh đạo 4 ban ngành chủ chốt của huyện Ích Dương huyện ủy, hội đồng nhân dân, chính phủ và hội nghị hiệp thương chính trị đã tề tựu đông đủ tại Sa Phần Công. 8 giờ 57 phút, một chiếc xe Iveco xuất hiện trong tầm mắt, Lưu Binh ngồi ở giữa. Khi trông thấy năm chữ lớn Ích Dương chào mừng ngài từ xa, ông bèn giơ tay lên xem đồng hồ rồi nói với tổng thư ký Du Thạch của văn phòng chính phủ thành phố, sắp xếp 9 giờ sáng tiến vào địa giới huyện Ích Dương, giờ đến nơi sớm chưa tới 5 phút, điều này cho thấy các đồng chí ở văn phòng cũng có trình độ đấy chứ. Du Thạch thầm nghĩ, để có được 5 phút chuẩn xác này, các đồng chí ở đại sảnh đã phải chạy đi chạy lại mấy chuyến mới xác định được tuyến đường và tốc độ. Đi theo vị thuộc phái cải cách này đúng là mệt thật. Cầu nhau thì cầu nhau, nhưng Du Thạch vẫn nở nụ cười tươi rói, thậm chí còn có vẻ hơi ngây thơ, nói, văn phòng vẫn cần rèn luyện thêm nữa. Ý thức về thời gian của các đồng chí tuy đã tốt hơn đa số các ban ngành khác, nhưng vẫn còn khoảng cách so với yêu cầu của thị trưởng Lưu. Lưu Binh nhìn chằm chằm vào đoàn xe đông đúc ở phía xa, ánh mắt trở nên sắc bén, nói, xe cảnh sát dẫn đường, đón rước linh đình, toàn là bệnh hình thức, quần chúng nhìn thấy chỉ chướng tai gai mắt. Du Thạch sớm đã thấy đoàn xe đông đúc ở Sa Phần Công, thầm nghĩ, huyện Ích Dương sắp gặp họa rồi, ông chủ này đúng là không dễ hầu hạ. Chiếc Iveco dừng lại ven đường, Lưu Binh xuống xe, lần lượt bắt tay với các lãnh đạo chủ chốt của 4 ban ngành, rồi lại bắt tay với Phó Bí thư Quý Hải Dương. Tiết trời tháng 2 vẫn còn lạnh buốt, một đám người đứng trong gió rét thở ra hơi nóng, miệng phả ra khói trắng, trông như một bầy yêu quái trong Tây Du Ký. Chúc Diễm đã dò hỏi về phong cách của Lưu Binh, có điều anh không vì thế mà dễ dàng hạ thấp quy cách tiếp đón, thà bị phê bình còn hơn là bị ghi hận. Lưu Binh cũng không hề tỏ ra bất cận nhân tình, ông cười ha ha một tiếng, nửa đùa nửa thật nói, mời các lãnh đạo chủ chốt của 4 ban ngành lên hết xe lớn đi, mọi người ngồi chung một chỗ cho dễ nói chuyện. Các xe khác về cả đi, tôi xuống đây là để cùng mọi người nghiên cứu công việc, là chuyện rất bình thường, các anh đừng làm long trọng như vậy. Chúc Diễm thấy Lưu Binh không nổi giận đùng đùng thì cũng yên tâm phần nào, anh quay sang nói với Phó Bí thư Quý Hải Dương bên cạnh, các anh về huyện ủy làm việc trước đi, cứ làm việc bình thường. Quý Hải Dương hỏi nhỏ, xe cảnh sát có giữ lại không ạ? Cho về hết, bảo hầu vệ Đông lái một chiếc xe đi theo ở phía sau thật xa để quan sát tình hình phía trước. Lịch trình thị sát của Lưu Binh được sắp xếp rất dày đặc, trọng điểm là các xí nghiệp công nghiệp, nhưng ông lại không đi theo tuyến đường đã định sẵn mà tùy thời thay đổi lộ trình, lúc đặt câu hỏi lại càng thích truy đến tận cùng. Do được Hoàng Con Trạch báo trước nên Chúc Diễm đã chuẩn bị vô cùng đầy đủ, ngoài các số liệu chính của huyện, chiến lược phát triển xa lộ ra, anh còn chuẩn bị cả số liệu của các xí nghiệp như nhà máy xi măng Thiết Kiên Sơn, nhà máy bia Sa Châu mới xây. Suốt dọc đường, anh đối đáp trôi chảy, quả thật không xảy ra sai sót nào. Lưu Binh rất bất ngờ và cũng rất hài lòng. Buổi trưa, họ dùng bữa tại nhà khách nhỏ. Theo thói quen, Lưu Binh ngủ một giấc trưa. 2 giờ rưỡi, Chúc Diễm một mình đến mời ông dậy. Hai người nói chuyện với nhau nửa tiếng. 3 giờ rưỡi, Huyện ủy và chính phủ huyện Ích Dương làm báo cáo tập thể với Lưu Binh. Hầu Vệ Đông từng vô tình biết được mối quan hệ giữa Lưu Binh và Mã Có Tài nên cảm nhận trong lòng về vị thị trưởng mới này khá phức tạp. Nếu là 2 năm trước, khi thấy những biểu hiện của Lưu Binh, anh nhất định sẽ cho rằng đây là một người thực tế, gần gũi với nhân dân. Nhưng bây giờ, anh không dám dễ dàng đưa ra kết luận, dù sao chuyện nhân sự trên quan trường quá phức tạp, nếu không tìm hiểu sâu thì những gì nhìn thấy, nghe được có lẽ đều chỉ là bề ngoài. Nghe xong báo cáo, Lưu Binh vốn định cùng ăn tối với các lãnh đạo chủ chốt của 4 ban ngành, nhưng đột nhiên có người từ trên tỉnh xuống Sa Châu, thế là ông không ở lại Ích Dương ăn cơm mà vội vã chạy về. Thông thường, sau khi Lưu Binh rời đi, Trúc Diễm cũng sẽ không ăn bữa tối này nữa, nhưng lần này lại khác hẳn. Anh nói với Hầu Vệ Đông, tối nay các thành viên ban lãnh đạo chính phủ và các ủy viên huyện ủy cùng nhau ăn một bữa, hai bên đấu rượu với nhau, cứ sắp xếp ở nhà khách nhỏ nhé. Chuẩn bị một thùng rượu Ngũ Lương, mấy vị lãnh đạo này bình thường đều khiêm tốn, nhưng một khi đã uống hết mình thì ai cũng là cao thủ cả. Toàn bộ ban lãnh đạo đều ngầm hiểu ý trong sự sắp xếp của Trúc Diễm, tất cả đều đến đông đủ, tâm trạng cũng rất tốt. Mãi đến khi một nửa số lãnh đạo say mềm, mọi người mới chịu giải tán. Ngày tháng trôi như nước chảy, không nhanh không chậm mà lẳng lặng đi, rồi lại không ngừng trôi về phía trước. Thoát cái đã đến trung tuần tháng 3. Hơn nửa năm nay, chính trường Ích Dương vốn đầy mâu thuẫn lại đoàn kết chưa từng có, mấy dự án lớn cũng lần lượt được triển khai. Trong 4 huyện, vị thế dẫn đầu của huyện Ích Dương ngày càng trở nên rõ rệt. Tin đồn Trúc Diễm được điều đến Sa Châu nhậm chức phó thị trưởng cũng ngày một nhiều. Chu Binh, Túc Minh Tuấn và những người khác đều lần lượt gọi điện đến hỏi chuyện này, Hầu Vệ Đông đều một mực nói rằng mình không biết. Thế nhưng, Hầu Vệ Đông lại là người rõ nội tình. Chuyện Trúc Diễm nhậm chức phó thị trưởng Sa Châu đã là ván đã đóng thuyền, bí thư Xuân Toàn đã bày tỏ thái độ rõ ràng, bây giờ chỉ chờ ban tổ chức và bên hội đồng nhân dân làm thủ tục. Trong lòng Hầu Vệ Đông lại thấy khá khó xử. Anh mắt thấy dấu hiệu Mã Có Tài sẽ nhậm chức bí thư huyện ủy ngày càng rõ ràng, mà trong mắt tất cả mọi người ở Ích Dương, anh vẫn là người của Trúc Diễm. Nếu Mã Có Tài đến chủ trì công tác huyện ủy, anh sẽ là cái gì? Mã Có Tài dù có độ lượng đến đâu cũng sẽ không sắp xếp một tâm phúc của Trúc Diễm vào vị trí ngay dưới mắt mình. Nếu Trúc Diễm được điều đi muộn 2, 3 năm thì tốt rồi, đến lúc đó mình có thể là một ủy viên thường vụ. Ai, sớm biết như vậy, lúc trước nên chuyển đến ban tổ chức thành ủy. Nhưng trên đời không có nếu như, càng không có thuốc hối hận, Hầu Vệ Đông chỉ đành chấp nhận hiện thực. Ý nghĩ nên đi con đường nào luôn canh cánh trong lòng Hầu Vệ Đông, khiến anh mất ngủ và thêm nhiều tâm sự. Chỉ là lệnh điều động chính thức của Trúc Diễm chưa xuống nên anh không thể chủ động báo cáo tư tưởng với anh ấy. Trong mắt người ngoài, Hầu Vệ Đông, vị chủ nhiệm huyện ủy này, ngày càng trở nên chững chạc. Lãnh đạo các cục, ban, ngành cũng như các xã, thị trấn đều nhớ chức vụ của anh mà quên đi tuổi tác, ai cũng xưng huynh gọi đệ với anh. Phó trưởng ban dân vận huyện còn quá đáng hơn, lại đi gọi Hầu Vệ Đông là lão Hầu. Lần đầu tiên nghe cách xưng hô này, Hầu Vệ Đông cảm thấy mình đã trưởng thành, nhưng ngay sau đó lại thấy phiền muộn. Trúc Diễm cũng không phải người qua cầu rút ván. Kể từ khi Hầu Vệ Đông làm bí thư cho anh dùng rất thuận tay. Vốn dĩ anh một lòng muốn đưa Hầu Vệ Đông lên chính phủ thành phố, nhưng cuối năm 96, thành ủy và chính phủ thành phố Sa Châu điều động không ít nhân viên để bổ sung cho các cơ quan. Kết quả là các thái thượng hoàng khắp nơi đã nhân cơ hội này nhét không ít con cháu của bạn bè thân thích vào, khiến cho các cơ quan vốn tinh gọn lập tức phình to ra. Bí thư Xương Toàn vốn đồng ý cho thêm người, nhưng không ngờ chỉ nới lỏng tay một chút mà cơ quan đã nhiều thêm bao nhiêu người. Ông và bí thư Khương phụ trách tổ chức bàn bạc một hồi rồi hạ lệnh sắt, trong năm 97, các cơ quan chính phủ của thành phố Sa Châu không được nhận thêm một người nào, muốn nhận người phải đưa ra hội nghị thường vụ nghiên cứu. Nếu trong thời gian ngắn không điều đi được, Trúc Diễm đành phải tìm cách đề bạt Hầu Vệ Đông lên một cấp. Theo thông lệ ở các nơi trong tỉnh lĩnh Tây, chủ nhiệm văn phòng huyện ủy thường sẽ vào ban thường vụ. Nhưng thâm niên của Hầu Vệ Đông quá ngắn, thành ủy chắc chắn sẽ không đồng ý cho anh làm ủy viên thường vụ, thế là Trúc Diễm liền nghĩ đến việc sắp xếp cho anh một chức vụ trưởng phòng ở một cục, ban, ngành nào đó. Ngày 5 tháng 4, Trúc Diễm biết đại sự đã định, bèn chủ động gọi Hầu Vệ Đông vào văn phòng, tự mình rót cho anh một tách trà. Hai người tiếp xúc với nhau khoảng một năm, đây là lần đầu tiên Trúc Diễm pha trà cho Hầu Vệ Đông, khiến anh hơi có chút được sủng ái mà lo sợ. Cũng hiểu rằng Trúc Diễm chắc chắn đã nhận được tin tức xác thực. Trúc Diễm lại đưa một điếu thuốc, Hầu Vệ Đông lập tức châm lửa cho anh. Hai người hút một lúc, Trúc Diễm mới chậm rãi nói, hôm qua có tin chính xác rồi, tôi sắp được điều đến chính phủ thành phố nhậm chức. Chỉ là việc điều động nhân sự ở Sa Châu đều bị đóng băng cả rồi, cậu tạm thời không thể theo tôi đi được. Hầu Vệ Đông đã sớm nghe được tin này từ miệng Túc Minh Tuấn, bởi vậy cũng không kinh ngạc. Anh nói một cách thực tế, nếu huyện trưởng Mã đến chủ trì huyện ủy, tôi có chút băn khoăn. Trúc Diễm đương nhiên hiểu ý này là gì, anh nói, chắc là Mã Có Tài sẽ đến nhậm chức bí thư huyện ủy. Cậu nếu tiếp tục ở lại văn phòng huyện ủy quả thật không có lợi cho công việc của cả hai bên. Hơn nữa thâm niên của cậu quá ít, vào ban thường vụ là không thể. Tôi định điều cậu đến ban quản lý khu đô thị mới để chủ trì công việc, cậu có muốn đến đó không? Anh lại nói thêm, tôi rất quý cậu. Cậu cứ ở Ích Dương kiên trì một năm, tôi sẽ tìm cách điều cậu lên chính phủ thành phố. Ban quản lý xây dựng khu đô thị mới phụ trách khu phát triển ở ngoại ô phía Nam, cũng là khu vực trọng yếu trong chiến lược xa lộ. Đây là dự án do Trúc Diễm cố ý lập ra, cũng là mảnh đất nóng đang được khai thác. Phái hầu vệ đông đến quản lý nơi này sẽ không bị người ta vin vào đó mà làm to chuyện, Trúc Diễm rất yên tâm. Cảm ơn sự quan tâm của bí thư Trúc. Đối với sự sắp xếp này, hầu vệ đông vẫn có thể chấp nhận. Anh không trông mong có thể lên làm ủy viên thường vụ dưới tay Mã Có Tài. Được một mình đứng đầu một phương sẽ tốt hơn nhiều so với việc trực tiếp làm việc dưới mí mắt của Trúc Diễm. Ra khỏi văn phòng của Trúc Diễm, tâm trạng hầu vệ đông cũng rối bời. Vừa lúc đó, Doãn Hải Dương cầm một bản thảo phát biểu đi tới, nói, chủ nhiệm hầu, đây là tài liệu phát biểu của bí thư Trúc tại hội nghị kinh tế toàn huyện, đây là đề cương của tôi. Lúc này hầu vệ đông đâu có tâm trạng xem đề cương phát biểu, nhưng anh đã dần quen với việc kiểm soát cảm xúc của mình, bèn nói, chủ nhiệm Trang xem qua chưa? Theo yêu cầu của văn phòng huyện ủy, trưởng phòng có trách nhiệm chính trong việc soạn thảo, sau đó trình cho Trang vệ quốc sơ thẩm, cuối cùng mới đưa cho hầu vệ đông. Doãn Hải Dương nói, chủ nhiệm Trang xem rồi, không có ý kiến gì à? Hầu vệ đông biết Doãn Hải Dương và Trang vệ quốc đều không ưa gì nhau, bèn nói, cậu cứ để bản thảo ở đây trước, chiều nay chúng ta cùng nhau nghiên cứu. Buổi trưa, hầu vệ đông lấy chiếc xe Santana từ gara nhà Lương Tất phát ra, lái đến ban quản lý khu đô thị mới ở ngoại ô phía Nam đã có những thay đổi lớn, những mảnh đất rộng lớn đã bị trưng dụng, khắp nơi là dấu vết của việc khai phá. Anh đến văn phòng cho thuê tạm thời của ban quản lý nhìn một lúc, trước mặt không một bóng người, đoán chừng mọi người đã đi ăn trưa cả rồi. Qua cửa sổ kính, có thể thấy trên bàn làm việc chất đầy văn kiện, báo chí. Một góc bàn đầy bụi, chỉ có một khoảng mặt bàn ngay trước ngực là sạch sẽ. Trúc Diễm trước khi làm việc thường suy đi tính lại, nhưng một khi đã quyết định thì hành động rất nhanh. Ngày 7 tháng 4, tức là 3 ngày sau cuộc nói chuyện, ông đã chủ trì triệu tập cuộc họp thường vụ. Ngay sau đó, ban tổ chức ban hành một tờ lệnh điều động, hầu vệ đông từ phó chủ nhiệm văn phòng huyện ủy trở thành chủ nhiệm đứng đầu của ban quản lý khu mới. Trúc Diễm có chút không nỡ để hầu vệ đông rời đi. Hầu vệ đông làm việc đâu ra đấy, quý nhất là tuổi còn trẻ mà đã rất kín miệng, dùng người vừa yên tâm lại vừa thoải mái. Ông hạ quyết tâm, sau khi đứng vững gót chân ở chính quyền thành phố Sa Châu, sẽ tìm cách điều hầu vệ đông đến đó. Trúc Diễm cũng không bổ nhiệm chủ nhiệm mới cho văn phòng huyện ủy. Việc điều phối nhân sự của văn phòng huyện ủy là chuyện của người kế nhiệm. Công việc của văn phòng huyện ủy tạm thời do chủ nhiệm cũ Trang Vệ Quốc chủ trì. Lão Trang là người cũ của văn phòng huyện ủy, tuy mắt đã kém nhưng khả năng phán đoán tình hình chung không bị ảnh hưởng. Ông biết mình chỉ là nhân vật quá độ nên làm việc rất theo quy củ, không vượt rào cũng không lạm quyền, cũng chẳng màng tạo ra thành tích gì ở đây. Ngày 8 tháng 4, hầu vệ đông đến ban quản lý khu mới trình diện, do lão Liễu của ban tổ chức đích thân đưa đi. Ban quản lý khu mới vô cùng coi trọng việc chủ nhiệm mới hầu vệ đông đến nhậm chức, cứ như sắp đối mặt với kẻ địch mạnh. Hai vị phó chủ nhiệm đã bàn bạc với nhau, chiều ngày 7 đã tập trung toàn bộ nhân viên để phát động một phong trào tổng vệ sinh rầm rộ. Phó chủ nhiệm Trương Du Tương nói, ngày mai trưởng ban Liễu cũng đến, trưa mai chúng ta tìm một nơi nào đó tươm tất một chút, đừng để người ta nói ban quản lý khu mới của chúng ta keo kiệt. Phó chủ nhiệm thường trực Trương Kính, từng là bí thư đảng ủy thị trấn Ngô Sơn, một thị trấn lớn ở phía Nam, đã hơn 40 tuổi. Ông có một bộ ri mép trông rất kỳ lạ, nhìn khá giống nhân vật thời dân quốc. Ông nói, thôi đi, tính tình lão Liễu ông còn không biết sao. Thích nhất là mấy quán ăn ở nông thôn, bảo là ăn mới có vị. Nghe Trương Kính nhắc đến chuyện này, Trương Du Tương liền bật cười. Trương Kính nhìn ông ta cười, điềm tĩnh một lát rồi cũng cười theo. Nhắc đến chuyện ăn uống của lão Liễu thì còn có cả một giai thoại. Lão Liễu là người phương Bắc sống ở phía Nam, đã làm việc ở cơ sở gần 10 năm. Vẻ mặt thường ngày của ông rất nghiêm túc, mỗi khi xuống xã, thị trấn đều ăn cơm ở nhà ăn tập thể, kiên quyết không ăn ở quán bên ngoài, khiến cho cán bộ xã, thị trấn và các ban ngành đều rất sợ ông. Nhưng Trương Kính lại không sợ. Hai người là cộng sự nhiều năm, hiểu rõ nhau, không ai lừa được ai. Ông biết lão Liễu thích các món ăn đậm vị, bèn cho xe đến nhà hàng đặc sản ở Ích Dương, dùng mấy cái thố đất to như chậu rửa mặt để đựng 6-7 món đặc sản, sau đó bày ra ở nhà ăn tập thể của mình. Lần đó, lão Liễu đã ăn một bữa thỏa thê, còn khen nức nở nhà ăn của ban quản lý khu mới nấu ăn ngon. Có lần trong cuộc họp, ai đó vô tình nhắc đến chuyện đồ ăn ở nhà ăn cơ quan dở tệ, lão Liễu liền lấy nhà ăn của ban quản lý khu mới ra làm ví dụ, chê bai thậm tệ nhà ăn của cơ quan huyện. Hai người nhìn nhau cười, dĩ nhiên là quyết định tiếp tục dùng lại chiêu cũ. 10 giờ, hai chiếc xe dừng trước cửa ban quản lý khu mới. Hai vị phó chủ nhiệm cùng toàn bộ cán bộ cấp trung của ban đều đứng ngoài cửa nghênh đón. Sau khi xe dừng, hầu vệ Đông theo thói quen nhanh chóng bước xuống, định mở cửa xe cho Trúc Diễm, nhưng chỉ trong nháy mắt anh đã kịp phản ứng. Bây giờ anh không còn là thư ký của Trúc Diễm nữa, mà là người đứng đầu điều hành ban quản lý khu mới. Trương Kính và Lão Liễu bắt tay trò chuyện một lúc, rồi mới quay sang hầu vệ Đông, nhiệt tình nói, chủ nhiệm Hầu đã đến ban quản lý khu mới rồi, chúng tôi cuối cùng cũng có người chủ tâm. Hầu vệ Đông cũng nhiệt tình không kém, anh nắm tay Trương Kính, nói, sau này mong hai vị chủ nhiệm ủng hộ công tác của tôi nhiều hơn. Lão Liễu thầm hừ một tiếng. Ông ta biết khúc mắc trong lòng Trương Kính. Trước đây, khi Trương Kính còn là phó chủ nhiệm thường trực, ban tổ chức đã hai lần đề xuất để ông ta từ phó lên chính thức, nhưng Trúc Diễm đều không đồng ý, chỉ bảo cứ chờ xem sao. Kết quả lại đợi ra một trình giảo kim. Hầu vệ Đông nhảy dù đến, trở thành người đứng đầu ban quản lý khu mới. Trong lòng hầu vệ Đông đã có tính toán khác. Anh đi theo Trúc Diễm, từng triển khai những đòn vây quét cực kỳ mạnh mẽ nhắm vào Mã Có Tài. Nay Trúc Diễm đã thăng chức, nếu anh ở lại làm việc dưới trướng Mã Có Tài thì kết cục thế nào, không cần nghĩ cũng biết. Vì vậy, ban quản lý khu mới dù không tệ, nhưng cũng không phải là nơi hầu vệ Đông có thể ở lại lâu dài. Ở huyện Ích Dương, hầu vệ Đông cũng là một nhân vật có tiếng tăm lừng lẫy, nên Lão Liễu dĩ nhiên không cần nhiều lời. Tại phòng họp, ông chỉ nói vài câu đơn giản cho xong thủ tục là hoàn thành nhiệm vụ công tác hôm nay. Mọi người mời nhau thuốc rồi tán gẫu dăm ba câu. Lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng phanh xe ô tô. Tim hầu vệ Đông giật thót, anh đã nhận ra đó là chiếc Audi của Trúc Diễm. Quả nhiên, một chàng trai trẻ từ ngoài cửa chạy vào, đến trước mặt Trương Kính, thấp giọng nói, Trúc thư ký đến rồi à, mọi người trong phòng họp vội dập tắt thuốc lá, cùng nhau ra ngoài nghênh đón Trúc Diễm. Bí thư huyện ủy Trúc Diễm đích thân đưa hầu vệ Đông đến đơn vị mới nhậm chức, Trương Kính và mọi người ở ban quản lý khu mới đương nhiên hiểu hàm ý trong đó. Ánh mắt của mấy cán bộ trẻ tuổi nhìn hầu vệ Đông thoáng chút sùng bái và kính nể. Buổi chiều, hầu vệ Đông không đến cơ quan mà ở nhà trong khu tập thể học viện Sa Châu nghỉ ngơi. Trong năm 96, phần lớn thời gian của anh đều không thuộc về mình, mà thuộc về Trúc Diễm và văn phòng huyện ủy. Bây giờ, với tư cách là người đứng đầu ban quản lý khu mới, cuối cùng anh cũng có thể phần nào tự chủ được thời gian của mình. Điều hòa đã bật, hầu vệ Đông mặc đồ ngủ, bưng ly trà Mao Tim Ích Dương thơm ngát, ngồi trên giường xem TV. Xem được 2 tiếng, anh lại dần cảm thấy trong lòng trống rỗng, không có điểm tựa. Cuộc sống thế này khiến anh cảm thấy rất không thực tế. Khó khăn lắm mới đến 5 giờ, hầu vệ Đông không thể ngồi yên được nữa. Anh mang tập tài liệu về ban quản lý khu mới đã chuẩn bị sẵn vào phòng làm việc, châm một điếu thuốc rồi bắt đầu xem xét kỹ lưỡng. Trước kia khi còn ở huyện ủy, mỗi lần xem tài liệu anh đều chỉ nghĩ xem phải viết báo cáo thế nào, nhưng lần này cảm giác lại hoàn toàn khác. Từng con chữ đều ghi lại những sự việc sống động. Anh vừa hồi tưởng lại những gì đã thấy, đã nghe trên đường đi qua khu mới, vừa đối chiếu với những vấn đề được đề cập trong tài liệu. Ban quản lý khu mới có rất nhiều vấn đề được phản ánh. Hầu vệ Đông sắp xếp lại suy nghĩ, vấn đề chính yếu nhất là không có tiền thì không thể xây dựng tốt cơ sở hạ tầng không tốt thì khó kêu gọi đầu tư, mà không kêu gọi được đầu tư thì lại càng thiếu tiền. Nghĩ đến trưởng phòng tài chính là Quế Vừa, hầu vệ Đông lại thấy đau đầu. Hôm sau, hầu vệ Đông thức dậy đúng 7 giờ. Sau khi rửa mặt, anh dùng lò vi sóng hâm nóng sữa, ăn sáng với bánh mì. Bữa sáng kết thúc lúc mới 7 giờ 15 phút. Anh đi ra cửa sổ nhìn xuống, mới nhớ ra xe của ban quản lý khu mới 8 giờ mới đến. Anh lên mạng gửi một email cho Tiểu Giai, đọc tin tức một lúc, làm này làm nọ giết thời gian một hồi mới thấy chiếc Santana màu đen của ban quản lý khu mới chạy tới. Hầu vệ Đông đứng sau rèm cửa sổ quan sát chiếc xe một lát rồi mới thong thả đi xuống. Ban quản lý khu mới chỉ có 2 chiếc xe công, vốn là Trương Du Tương và Trương Kính mỗi người một chiếc. Nay hầu vệ Đông đến, Trương Kính liền nhường lại chiếc Santana mới nhất, còn mình thì đi chung xe với Trương Du Tương. Về việc này, hầu vệ Đông cũng không khách sáo, bởi khách sáo quá lại thành ra giả tạo. Sau khi anh xuống lầu, tài xế liền ân cần cúi người mở cửa ghế phụ, không ngờ hầu vệ Đông lại đi thẳng ra hàng ghế sau. Lên xe, anh lịch sự hỏi, bác Tài họ gì à, hôm qua uống nhiều quá, tôi không nhớ rõ. Lưu Bưu lại cúi người đóng cửa xe lại, nói, tôi tên Lưu Bưu. Đến khu ngoại ô phía nam, hầu vệ Đông dặn dò, bác Lưu, khoan đến văn phòng vội, anh cứ chở tôi đi một vòng khắp địa bàn của ban quản lý khu mới đã. Đặc điểm lớn nhất của khu ngoại ô phía nam là nằm ngay cạnh lối ra của đường cao tốc mới xây. Đây cũng là ưu thế lớn nhất của ban quản lý khu mới. Hầu vệ Đông đứng ở lối ra cao tốc đang thi công, hút một điếu thuốc rồi mới quay lại xe. Xe chạy một vòng dọc theo khu đất đã được giải tỏa của ban, đất thì đã giải tỏa xong, nhưng quốc lộ vẫn là đường đất, thậm chí còn chưa được rải cấp phối đá dăm. bụi đất ven đường bay mù mịt, hầu vệ Đông ngồi trong xe bị sốc nảy như rang lạc. Đến văn phòng của ban quản lý khu mới, anh đi thẳng lên lầu 3. Căn phòng đầu tiên trên lầu 3 là văn phòng của ban. Hầu vệ Đông vẫn chưa xem qua phòng làm việc của mình, cũng không có chìa khóa, nên anh bước vào đó. Một cô gái trẻ đang ngồi đăng ký công văn. Hầu vệ Đông chủ động chào, chào cô. Cô gái kia ngẩng lên liếc nhìn hầu vệ Đông một cái rồi cũng không để ý, tiếp tục đăng ký công văn. Đăng ký xong một tập tài liệu, cô mới ngẩng lên hỏi, xin hỏi anh có việc gì không ạ? Hầu vệ Đông hài hước một chút, nói, tôi tìm phòng làm việc của tôi, cô có thể chỉ cho tôi được không? Cô gái ngẩn cả người, rồi đột nhiên nhớ ra chủ nhiệm mới hầu vệ Đông sắp đến nhậm chức, liền nói, ngài là chủ nhiệm Hầu à? Hầu vệ Đông gật đầu. Cô gái vội vàng lắp bắp xin lỗi, chủ nhiệm Hầu, thật xin lỗi, để tôi đi lấy chìa khóa cho ngài. Lúc này, một người phụ nữ nhỏ nhắn cầm chén trà đi tới, thấy hầu vệ Đông liền lập tức cười nói, Tiểu Lưu, chủ nhiệm Hầu đến rồi, còn không mau đi mở cửa văn phòng. Hầu vệ Đông ngạc nhiên nói, Dương Liễu, cô cũng ở đây à, sao hôm qua tôi không thấy cô? Người phụ nữ vừa tới chính là Dương Liễu, một trong 10 công chức đầu tiên được huyện Ích Dương tuyển dụng công khai, từng cùng hầu vệ Đông tham gia lớp bồi dưỡng cán bộ trẻ. So với Tần Tiểu Hồng, vóc dáng của Dương Liễu nhỏ nhắn hơn nhiều. Lúc này cô để tóc ngắn, trông vừa hoạt bát vừa lanh lợi. Cô nói, tôi được điều đến ban quản lý khu mới vào cuối năm ngoái, hiện là phó chánh văn phòng. Hôm qua tôi và Tiểu Lưu đi họp ở hội phụ nữ rồi. Nghe tin anh sắp về đây làm sếp lớn, mấy người trong lứa công chức chúng tôi đi ăn với nhau, ai cũng mừng cho anh. Anh là niềm tự hào của lứa chúng tôi đấy. Hầu vệ Đông không từ chối lời khen tặng này, anh cười nói, mọi người đi ăn với nhau sao không gọi tôi? Dương Liễu mỉm cười, nói, anh là người bận rộn, chúng tôi nào dám làm mất thời gian của anh. Hầu vệ Đông nghĩ lại, trước đây lứa công chức có tụ tập, quả thật họ từng liên lạc với mình, nhưng rất không may là cả hai lần anh đều có việc bận nên không đi được. Anh bèn nói, sau này mọi người có tụ tập, nhất định phải gọi tôi đấy. Văn phòng của ban quản lý khu mới là thuê lại nhà dân. Cơ sở vật chất tuy không tệ, nhưng không gian lại quá chật hẹp, một chiếc bàn lớn đã chiếm hết 1/3 căn phòng. Tiểu Lưu luống cuống tay chân pha trà xong, cung kính đặt lên bàn. Dương Liễu đi ra ngoài một lát rồi nhanh chóng cầm một chiếc túi vào, sau đó lần lượt lấy từng thứ trong đó ra. Đây là danh bạ của ban, đây là văn bản phân công nhiệm vụ của ban lãnh đạo cũ, sổ tay công tác và một số văn bản đã ban hành trong năm nay. Dương Liễu rõ ràng đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, những thứ hầu vệ Đông cần, cô đã cố gắng chuẩn bị đầy đủ cả. Hầu vệ Đông rất hài lòng về điều này, anh hỏi, cô là phó chánh văn phòng, vậy chánh văn phòng là ai, hôm qua tôi cũng không thấy. Chánh văn phòng là Dịch Trung Điền. Vợ anh ấy bị bệnh nên đã xin phép đưa đến Lĩnh Tây chữa bệnh rồi. Nghe cái tên Dịch Trung Điền, hầu vệ Đông bất giác liên tưởng đến Dịch Trung Lĩnh, trong lòng liền dấy lên 3 phần cảnh giác. Anh ngồi trên ghế, uống một ngụm trà nóng, liếc nhìn đồng hồ rồi nói với Dương Liễu đang đứng trước bàn, mời hai vị phó chủ nhiệm Trương và Chương 10 giờ đến phòng họp, chúng ta sẽ họp nhanh một chút. Hầu vệ Đông là bí thư đảng ủy kiêm chủ nhiệm ban quản lý mới, người nắm trọn quyền hành. Anh đến ban quản lý mới đã được khoảng 10 ngày nhưng không hề có động thái quan mới nhậm chức đốt 3 đống lửa nào, động tĩnh rất nhỏ. Anh chỉ tổ chức 2 cuộc họp, phân công lại công việc. Đương nhiên, việc phân công này cũng chỉ là tinh chỉnh dựa trên tình hình thực tế, hầu vệ Đông chủ trì công tác toàn diện, phụ trách quản lý phòng tài vụ, còn các công việc cụ thể khác đều giữ nguyên như cũ. Sau 7, 8 ngày ngồi xe Santana, hầu vệ Đông lại điều chỉnh việc đi lại của lãnh đạo ban quản lý mới. Anh để Trương Kính vẫn ngồi chiếc Santana đó, còn mình thì dùng xe bán tải, coi như vừa dùng cho việc riêng vừa dùng cho việc công. Vương Binh, giáo viên dạy lái của Cục Giao thông, được điều đến ban quản lý mới để làm tài xế chuyên trách cho hầu vệ Đông. Đối với phương án sử dụng xe này, Trương Kính vốn kiên quyết không đồng ý, ông tình nguyện đi chung một chiếc xe nhỏ với Trương Tương Du chứ không muốn ngồi chiếc Santana này. Hầu vệ Đông đã tìm riêng Trương Kính để nói chuyện, khuyên nhủ, ban quản lý mới là đơn vị tiên phong trong công cuộc cải cách của Ích Dương, là cửa sổ đối ngoại, xe cộ của ban nên tốt hơn các ban ngành bình thường một chút. Trương chủ nhiệm đừng khách sáo nữa. Tôi đang định làm báo cáo xin mua thêm một chiếc xe mới, như vậy sau này đi công tác cũng đỡ phải lo nghĩ hơn. Trương Kính nói, vậy thế này, sau khi mua xe mới về, tôi sẽ ngồi chiếc xe này, còn bây giờ tôi cứ đi chen chúc với chủ nhiệm Trương thôi. Hầu vệ Đông khoát tay, nói, thôi bỏ đi, tôi có sẵn một chiếc xe bán tải rồi, xe bán tải có tính năng việt dã tốt, rất hợp với tình hình giao thông ở vùng ngoại ô phía Nam. Trương Kính bèn đồng ý với phương án mới. Việc làm này của hầu vệ Đông mang 3 tầng ý nghĩa. Thứ nhất, ai ngồi xe nào là quyền của người đứng đầu. Thứ hai, anh tôn trọng các đồng chí lớn tuổi. Thứ ba, có thể xin được một chiếc xe mới cho đơn vị, đó là bản lĩnh. Anh biết sau khi Trúc Diễm đi, vận mệnh của Ích Dương tất sẽ có thay đổi, có những việc phải làm ngay, Nếu không đợi đến lúc người đi trà nguội thì chẳng biết có thành được không. Vì vậy, sau cuộc họp đảng ủy lần đó, anh đã cho văn phòng soạn một tờ trình xin mua xe, rồi tự mình tìm Trúc Diễm phê duyệt, sau đó cử người mang đến cục tài chính. Vài ngày sau, một chiếc xe địa hình Mitsubishi nhập khẩu đã được lái từ lĩnh Tây về, chậm chệ đổ trước cửa văn phòng ban quản lý mới. Ban quản lý mới có hai phó chủ nhiệm nhưng chỉ được cấp hai chiếc xe công vụ, phải xoay sở rất nhiều cách. Cuối cùng, chính phủ chỉ đồng ý cho mua một chiếc, chính là chiếc mà Trương Kính đang ngồi. Còn xe của Trương Tương Du là xe cũ được điều chuyển từ các ban ngành khác. Hầu Vệ Đông vừa đến nắm quyền đã dễ dàng mua được một chiếc xe nhập khẩu, các nhân viên bình thường lập tức cảm nhận được thực lực của vị chủ nhiệm mới. Đương nhiên, mỗi người lại có cái nhìn khác nhau về chuyện này. Trương Kính đã lăn lộn trên quan trường Ích Dương hơn 20 năm, nhìn quen cảnh thăng trầm, hiểu rõ đạo lý vua nào triều thần nấy, nên ngược lại có một nỗi lo ngấm ngầm cho công việc của ban quản lý mới. Hầu Vệ Đông tạm thời không quản chuyện cụ thể, mỗi ngày chỉ xem lại các văn kiện cũ, sau đó lái xe bán tải đi dạo xung quanh. Bề ngoài trông có vẻ thảnh thơi, nhưng nội tâm lại đầy lo lắng. Người kinh ngạc nhất có lẽ là Dịch Trung Thành, trưởng phòng văn phòng của ban quản lý mới. Anh đưa vợ đến bệnh viện lớn ở lĩnh Tây, y thuật ở đây quả thật không tồi, ca phẫu thuật vô cùng thành công. Khi bệnh tình của vợ đã ổn định, anh giao vợ lại cho bố mẹ vợ chăm sóc, tiếp tục ở lại bệnh viện để theo dõi. Khi anh vui vẻ trở lại văn phòng, ban quản lý mới vẫn như xưa, văn phòng vẫn như cũ, nhưng cả tòa nhà dường như lại bao trùm một cảm giác khác thường khó tả. Ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, Dịch Trung Thành kéo ngăn bàn, mở hộp nhỏ tinh xảo, đây là thứ trà đặc biệt anh uống mỗi sáng. Trà Long Tỉnh Tây Hồ Chính Tông. Vừa rót trà, anh vừa liếc nhìn chiếc ví nhỏ của phó phòng Dương Liễu để trên bàn, thầm nghĩ, sáng sớm Dương Liễu đã chạy đi đâu rồi, sao không thấy mặt mũi đâu cả. Đang nghĩ ngợi thì Dương Liễu thong thả bước vào, tay cầm cuốn sổ nhỏ. Thấy Dịch Trung Thành, cô hỏi thăm tình hình bệnh tật của vợ anh, rồi mới nói đến công việc, đổi chủ nhiệm rồi, 9 giờ rưỡi họp ở phòng họp. Từng phòng ban đều phải báo cáo tình hình công việc của quý vừa qua và kế hoạch sắp tới. Anh về rồi thì đến lượt anh báo cáo đấy. Chủ nhiệm Hầu yêu cầu rất nghiêm, mỗi phòng ban chỉ có 15 phút thôi, anh phải lựa những điểm quan trọng mà nói. Những lời này khiến Dịch Trung Thành ngơ ngác, chủ nhiệm Hầu. Chủ nhiệm Hầu nào? Dương Liễu lúc này mới sực nhớ, anh còn chưa biết à? Chúng ta có sếp mới rồi, cấp trên điều Hầu Vệ Đông đến ban quản lý mới làm người đứng đầu đấy. À, chủ nhiệm Hầu được điều về đây. Dịch Trung Thành là trưởng phòng văn phòng mà đến cả chuyện này cũng không biết, mặt mũi có chút khó coi nhưng cũng không nói được gì, chỉ thầm nghĩ, sao Dương Liễu không gọi cho mình một cuộc điện thoại nhỉ, để mình còn có sự chuẩn bị tâm lý. Có điều, đối với việc báo cáo công việc, anh lại không hề sợ. Anh lấy sổ tay ra, suy nghĩ một lát rồi di vội vài dòng. Ban quản lý mới có khoảng 30 người, Hầu Vệ Đông đến đây hơn 10 ngày nên đã biết mặt gần hết. Hôm nay, thấy bên cạnh Dương Liễu có một người lạ ngồi, khoảng 30 tuổi, cắt tóc ngắn trông rất gọn gàng, anh thầm nghĩ, vị này chắc chắn là trưởng phòng văn phòng Dịch Trung Thành. Trong vụ án của công ty thổ sản Ích Dương, Dịch Trung Lĩnh là một nhân vật then chốt. Trong một đại án gây chấn động khắp Sa Châu như vậy, Viện Kiểm sát Ích Dương biết rõ Dịch Trung Lĩnh có vấn đề nhưng lại không bắt hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn ve sầu thoát xác, từ một cán bộ doanh nghiệp nhà nước biến thành chủ doanh nghiệp tư nhân. Hầu Vệ Đông lúc đó được Trúc Diễm ủy thác, đã chuyên trách liên hệ với Viện Kiểm sát về vụ án này nên biết rất rõ tình hình bên trong. Sau này, vị giám đốc mới của công ty thổ sản Ích Dương đến báo cáo công việc với Trúc Diễm, anh lại càng hiểu sâu hơn về chuyện của công ty, và biết rất rõ sự gian trá của Dịch Trung Lĩnh. Khi đến ban quản lý mới, thấy trong danh sách cán bộ cấp trung có tên Dịch Trung Thành, anh liền để tâm và nhanh chóng điều tra ra lai lịch của người này. Dịch Trung Thành tốt nghiệp đại học cuối những năm 80, vốn dạy học tại một trường trung học ở huyện ngoại thành, sau đó được điều chuyển về làm việc tại văn phòng chính phủ huyện, phải mất hơn 4 năm mới được vào biên chế chính thức. Khi ban quản lý mới thành lập, anh ta liền được điều về làm trưởng phòng văn phòng. Mà Dịch Trung Lĩnh lại là em họ của Dịch Trung Thành, hai người chung một ông nội. Từ bản lý lịch sơ lược này, Hầu Vệ Đông dường như đã nhìn thấy bóng dáng của Dịch Trung Lĩnh. Chủ nhiệm Hầu, tôi là Dịch Trung Thành, trưởng phòng văn phòng của ban quản lý mới, vừa từ lĩnh Tây trở về. Hầu Vệ Đông ngắt lời anh ta, hỏi, tình hình phẫu thuật của vợ anh thế nào rồi? Ca phẫu thuật khá thành công, hiện vẫn đang ở lại bệnh viện để theo dõi. Cảm ơn chủ nhiệm Hầu đã quan tâm. Trước kia, lúc còn làm ở văn phòng chính phủ, Dịch Trung Thành chỉ mới gặp Hầu Vệ Đông. Khi đó đúng là thời kỳ Trúc Diễm và họ Mã đang đấu đá căng thẳng, bị ảnh hưởng bởi bầu không khí đó, mối quan hệ giữa ủy ban và chính phủ cũng rất vi diệu. Hầu Vệ Đông, người đang lên như diều gặp gió lúc bấy giờ, tự nhiên trở thành đối tượng bàn tán ngầm của các nhân viên văn phòng chính phủ. Xét về phương diện này, Dịch Trung Thành không hề xa lạ gì với Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông rất chăm chú lắng nghe Dịch Trung Thành báo cáo, ghi lại vài điểm chính, thầm nghĩ, Dịch Trung Thành này ăn nói rất tốt, tư duy cũng rõ ràng, được xem là khá nổi bật trong số các cán bộ cấp trung, càng không thể ở lại ban quản lý mới được. Cũng chính vì vậy, hầu vệ Đông càng thêm kiên quyết với ý định đuổi Dịch Trung Thành ra khỏi ban quản lý mới. Trưởng phòng văn phòng là một vị trí rất quan trọng, sẽ biết được rất nhiều chuyện cơ mật, anh không muốn tự cài một cái gai vào bên cạnh mình. Thà giết nhầm 3.000, còn hơn bỏ sót một. Anh chậm rãi chi miệng lại khẩu hiệu tai tiếng năm đó, khóe miệng dường như cũng đang mỉm cười. Dịch Trung Thành báo cáo xong, thấy hầu vệ Đông mỉm cười, bèn thầm nghĩ, hầu vệ Đông mới công tác vài năm, kinh nghiệm còn quá non để làm chủ nhiệm ban quản lý mới, không biết có trấn được bàn cờ này không. Anh ta hoàn toàn không nghĩ đến ý nghĩa sâu xa trong nụ cười của hầu vệ Đông. Trương Kính phụ trách công tác của văn phòng, ông rất tán thưởng Dịch Trung Thành. Đợi anh ta báo cáo xong, ông nói, tôi bổ sung một điểm. Trong quý tới, văn phòng cần đặc biệt tăng cường công tác đăng tin bài lên báo, đây là một kênh quan trọng để phản ánh công việc của chúng ta. Ngoài ra, việc liên hệ với hai cơ quan truyền thông cũng phải tăng cường. Quý trước, tần suất xuất hiện của ban quản lý mới trên báo tuy không nhỏ nhưng lại thiếu những bài viết có trọng lượng. Chủ nhiệm mới viết văn rất tốt, cậu hãy liên hệ với tòa soạn, tự mình chấp bút, viết mấy bài báo cáo có sức nặng vào. Hầu vệ Đông không bình luận nhiều về phần phát biểu của Dịch Trung Thành, người phụ trách phòng tài nguyên và môi trường đã bắt đầu phát biểu tiếp theo. Sau khi các cán bộ cấp trung báo cáo xong, Trương Kính và Trương Tương Du lại lần lượt nói về các nghiệp vụ cụ thể. Hầu vệ Đông đặt bút xuống, nói, tôi đến ban quản lý mới được khoảng 10 ngày, đã nắm được tình hình cơ bản. Theo quan sát của tôi, ban quản lý mới đang tồn tại vấn đề về định vị. Đây không chỉ là vấn đề của riêng ban quản lý mới, mà còn là vấn đề về định vị của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đối với chúng ta. Trương Kính có hẹn lúc 10 giờ để đối thoại với đại diện các hộ dân bị giải tỏa, đang định thu dọn bút vở thì nghe hầu vệ Đông nói vậy, ông liền mở lại cuốn sổ. Thị trấn Ích Dương có một ban quản lý mới, lại có một khu phát triển. Rốt cuộc mối quan hệ giữa ban quản lý mới và khu phát triển của chúng ta là gì, có liên hệ gì, phân công ra sao? Khi còn làm ở huyện ủy, Trúc Diễm từng đề cập đến vấn đề này. Lúc đó, hầu vệ Đông hiểu chưa sâu. Lần này, anh đã đến thực địa của cả ban quản lý mới và khu phát triển mấy lần mà thật sự không phát hiện ra sự khác biệt nào giữa hai nơi. Xét về vị trí địa lý và mong muốn ban đầu của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, khu phát triển nên được định vị là khu công nghệ, còn ban quản lý mới là một khu đô thị mới thích hợp để ở. Trương Kính tiếp lời, chiến lược đường cao tốc của huyện ủy có yêu cầu rõ ràng về việc này, đó là lợi dụng ưu thế của đường cao tốc để bố trí các nhà máy hiện đại hóa dọc tuyến đường. Nhìn từ điểm này, ban quản lý mới cũng không loại trừ các doanh nghiệp. Mặt khác, nếu không có doanh nghiệp vào ở, chúng ta cũng không có thành tích. Hầu vệ Đông cũng biết điểm này, anh nói, khu đô thị cũ của Ích Dương quá chật hẹp, mà chi phí giải tỏa lại rất cao. Phá bỏ cái cũ không bằng xây cái mới, khu đô thị mới phía Nam tất nhiên sẽ là khu vực trung tâm mới của Ích Dương. Nếu chúng ta bố trí quá nhiều doanh nghiệp vào khu vực mới, sau này lại phải di dời thì chi phí sẽ quá lớn. Anh thấy các cán bộ cấp trung đều đang vương cổ lắng nghe, bèn nói, mọi người đều có thể phát biểu, có thể thảo luận thoải mái. Ban quản lý mới muốn phát triển thì định vị là mấu chốt nhất. Nắm được mấu chốt, định vị chính là cái cương lĩnh. Những lời này của hầu vệ Đông khiến Dịch Trung Thành cảm thấy như gặp được tri kỷ. Về vấn đề định vị của ban quản lý mới, anh đã suy nghĩ từ lâu, cũng từng đề cập không ít lần trong các dịp không chính thức, nhưng phần nhỏ lời mọn, nói ra rồi cũng thôi, chẳng được bên nào coi trọng. Sau khi cuộc họp cán bộ cấp trung kết thúc, Dịch Trung Thành cảm thấy hầu vệ Đông như một người tri âm. Anh đã suy nghĩ rất lâu về việc định vị khu quản lý mới, cũng từng đề cập với phó chủ nhiệm Trương Kính, người thực tế chủ trì công tác lúc bấy giờ. Nhưng khi đó, Trương Kính cả ngày bị những hộ dân trong diện giải tỏa vây quanh, bị tiếng cãi vã làm cho đầu óc quay cuồng, hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ sâu xa về vấn đề định vị khu quản lý mới. Trở lại văn phòng, Dịch Trung Thành lấy bản thảo vài đề nghị về sự phát triển của khu quản lý mới mà anh đã viết trước đó ra, rồi kết hợp với mấy điểm mà hầu vệ Đông đã nói, suy ngẫm hồi lâu. Cuối cùng, anh cẩn thận chép lại rồi mang đến đưa cho hầu vệ Đông với tâm trạng phấn khởi. Bản thảo của Dịch Trung Thành được viết tay, nét chữ bút máy rất đẹp, trông vô cùng vừa mắt. Hầu vệ Đông lướt qua tiêu đề bản thảo, mặt không đổi sắc, hỏi, đây là anh viết sao? Dịch Trung Thành nói, tôi cho rằng thành phố mới Nam Giao nên là một thành phố nhỏ hiện đại, thích hợp để ở, chủ yếu tập trung vào bất động sản và thương mại, chứ không nên trở thành một khu công nghệ, nếu không thì cũng chẳng khác gì khu khai thác. Ý kiến của tôi là nên mời một viện thiết kế đô thị chuyên nghiệp để nghiên cứu khu mới một cách nghiêm túc và tỉ mỉ, nhằm xây dựng một bản quy hoạch phát triển khả thi. Ý kiến của anh rất có giá trị tham khảo. Về việc quy hoạch mà anh nói, tôi rất tán thành. Phát triển đô thị phải có quy hoạch đi trước, quy hoạch của khu quản lý mới nhất định phải mời chuyên gia hàng đầu trong nước thực hiện, chi phí cao một chút cũng không sao. Sau khi quy hoạch được lập ra, tất cả các hạng mục đều phải tuân theo nó. Ý tưởng của Dịch Trung Thành đã được công nhận hoàn toàn, Bề ngoài anh tỏ ra bình tĩnh nhưng trong lòng lại vô cùng phấn khởi. Lúc rời khỏi văn phòng của Hầu Vệ Đông, bước chân anh nhẹ nhàng lạ thường. Hầu Vệ Đông đọc kỹ bản thảo. Công bằng mà nói, đây là một văn bản có nội dung thực chất, và anh cũng tán thành phần lớn các quan điểm trong đó. Dịch Trung Thành quả thực là người có tâm, trình độ cũng không tồi. Nếu anh ta không phải là em họ của Dịch Trung Lĩnh thì đúng là có thể trọng dụng. Dù vậy, Hầu Vệ Đông vẫn đang tìm cách để điều chuyển Dịch Trung Thành đi nơi khác, ít nhất cũng phải điều chỉnh chức vụ, không thể để anh ta tiếp tục làm chủ nhiệm văn phòng. Bài học xương máu ở viện kiểm sát, Hầu Vệ Đông đã khắc cốt ghi tâm. 10 giờ, anh gọi điện cho tài xế Vương Binh, rồi ngồi chiếc xe Mitsubishi mới thẳng đến khu khai thác. Khu khai thác nằm ở phía tây thị trấn Ích Dương. Từ văn phòng khu quản lý mới đi ra, có một con quốc lộ nhỏ hẹp nối liền khu khai thác và khu quản lý mới. Con quốc lộ nhỏ này chính là tuyến đường chính cho các xe tải lớn nhỏ của khu khai thác ra vào cao tốc. Một lúc sau, Tần Phi Khiêu cũng đi xe tới. Chú em, đến khu quản lý mới cảm giác thế nào? Em bây giờ mới đến khu quản lý mới, vẫn còn mù tịt, mấy ngày nay chỉ đi loanh quanh bừa, muốn bắt tay vào việc mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Tần Phi Khiêu cũng là người từng trải qua thăng trầm, tính tình ngược lại còn cởi mở hơn so với hồi ở Thanh Lâm. Anh ta nhìn chiếc Mitsubishi mới, tặc lưỡi mấy tiếng rồi nói, chú em là người đầu tiên được cấp xe Mitsubishi mới, xem ra huyện cuối cùng cũng coi trọng khu mới, nơi được bí thư Xương Toàn đánh giá cao. Khu khai thác của chúng ta đúng là con ghẻ mà. Một chiếc xe tải chạy vụt qua, cuốn theo một đám bụi mù mịt. Hầu Vệ Đông và Tần Phi Khiêu vội né lên một gò đất cao. Tuy chỉ là một gò đất nhưng gió lớn hơn nhiều so với dưới đất bằng, chẳng mấy chốc, đám bụi đã bị gió Tây Bắc thổi tan, bám vào những tán cây, khiến chúng trông mờ đi một mảng. Thái dương của Tần Phi Khiêu dường như đã điểm vài sợi tóc bạc, so với mấy năm trước khi còn làm trưởng trấn ở Thanh Lâm, vẻ sắc sảo đã bớt đi nhiều. Anh ta nói, khu vực miền Trung của chúng ta, so với các khu vực ven biển thì không có lợi thế về vị trí, cũng không có lợi thế về chính sách. Doanh nghiệp đầu tư đều là để kiếm tiền, dựa vào cái gì mà họ lại đầu tư vào Ích Dương chứ? Anh ta chỉ vào con đường phía trước, lớn tiếng nói, chính con quốc lộ nhỏ dẫn ra cửa ngõ cao tốc này đã dọa chạy không ít nhà đầu tư. Hôm nay hẹn chú em ra tận nơi xem chính là để tìm cách giải quyết vấn đề lối ra cho khu khai thác. Đứng trên gò đất, trong lòng Hầu Vệ Đông đã nảy ra một ý tưởng khác. Phía nam khu quản lý mới có một khu đồng ruộng lớn, diện tích khoảng 3-4 km vuông, nằm dọc hai bên con đường nhỏ. Khu vực này nằm dưới chân núi của thị trấn Ích Dương, cách khu phố cổ 6-7 cây số, rất thích hợp để bố trí một vài doanh nghiệp. Còn phần chính của thành Nam Giao thì nên là trung tâm của thành phố mới. Tần Phi Khiêu rất rõ tình hình hiện tại của Ích Dương, anh ta nói, chúc Diễm thăng chức là chuyện sớm muộn, chú là tướng ái của ông ấy, nên nhân lúc ông ấy vẫn chưa đi, đề xuất thêm vài việc cụ thể, ông ấy chắc chắn sẽ vui vẻ giải quyết. Nói thẳng ra là, lão anh đây tìm chú, chủ yếu là muốn tận dụng mối quan hệ của chú và chúc Diễm để chốt hạ việc xây dựng con quốc lộ nhỏ này. Đây là việc liên quan đến đại cục phát triển của khu khai thác. Anh ta hơi kéo dài giọng nói, cơ hội này mà bỏ lỡ thì không có lần sau đâu, sau này bất kể ai lên nắm quyền, cũng sẽ thay đổi một loạt nhân sự ở Ích Dương, hoặc là điều chỉnh chính sách. Hầu Vệ Đông hiểu rõ tâm tư của Tần Phi Khiêu, anh ta muốn lợi dụng mối quan hệ của mình và chúc Diễm để thúc đẩy việc xây dựng con quốc lộ nhỏ. Anh thầm nghĩ, chuyện ở Ích Dương thật kỳ quái, rõ ràng là một việc tốt quang minh chính đại, nhưng đi theo con đường chính thống thì lại kéo dài mãi không quyết, phải dùng đến những thủ đoạn khác mới có thể giải quyết được. Quan hệ cũng là sức sản xuất, khẩu hiệu này thật đúng với tình hình trong nước. Trong đầu anh lại lóe lên một ý nghĩ khác. Mình rốt cuộc vẫn muốn để Dịch Trung Thành ra khỏi khu quản lý mới, nhưng anh ta thực sự là người có tài. Chẳng lẽ mình lại nhanh chóng biến thành một kẻ quan liêu chỉ giỏi đấu đá nội bộ mà không làm việc thực tế như vậy sao? Tần Phi Khiêu thấy Hầu Vệ Đông đang trầm tư, anh ta đương nhiên không biết những suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu Hầu Vệ Đông, liền nói tiếp, nghe nói Mã có tài sắp làm bí thư, chú em phải cẩn thận đấy. Tuy có chút Diễm ở xa châu chiếu cố, nhưng dù sao quan huyện không bằng hiện quản, cục diện sau này không ai nói trước được đâu. Lão trưởng trấn Tần Phi Khiêu nói chuyện không hề giữ kẻ, câu nào câu nấy đều nói trúng tim đen của anh. Hầu Vệ Đông suy nghĩ một lúc rồi nói, chủ nhiệm Tần, tôi đồng ý với quan điểm của anh. Lĩnh Tây hiện đang dồn sức xây dựng tuyến vành đai 2, tất cả xe tải đều không được đi vào vành đai 1. Khu khai thác và khu quản lý mới lần lượt nằm ở phía nam và tây nam, khoảng cách giữa chúng không xa. Con quốc lộ nhỏ này vừa hay nằm ở rìa của hai khu, có thể trở thành đường vòng cho cả hai. Sau này xe tải của cả hai khu đều có thể đi qua đường vòng này để ra cao tốc. Phương án này hoàn toàn trùng với ý nghĩ của Tần Phi Khiêu. Tần Phi Khiêu nói, tôi đề nghị khu khai thác và khu quản lý mới cùng nhau viết một văn bản trình lên chính quyền huyện, để tranh thủ đưa việc xây dựng con quốc lộ nhỏ vào danh sách công trình trọng điểm của toàn huyện. Trước khi gửi công văn, chúng ta hãy chia nhau hành động, chú đi tìm chút thư ký, tôi đi tìm Mã huyện trưởng, cố gắng có được sự ủng hộ của họ. Hầu vệ Đông về đến văn phòng thì đã hơn 11 giờ. Anh gọi Dịch Trung Thành vào văn phòng, hỏi, con quốc lộ nhỏ từ khu quản lý mới đi về phía khu khai thác, anh có biết không? Dịch Trung Thành gật đầu, tôi đã đi qua đó 2 lần rồi. Phòng xây dựng cơ bản có bản đồ địa hình khu vực từ Nam Giao đến khu khai thác không? Loại tỷ lệ 1:1000 không ấy. Nếu có thì mượn mang đến văn phòng tôi. Một lát sau, Dịch Trung Thành và trưởng phòng xây dựng cơ bản Dương Trung cùng nhau đến văn phòng của Hầu Vệ Đông. Tấm bản đồ thường ngày bị vứt ở phòng xây dựng cơ bản nên nhào nát và bẩn thỉu, sau khi trải ra trên bàn trông vô cùng khó coi. Hầu Vệ Đông liếc Dương Trung một cái nhưng không hề phê bình. Dù là đầu xuân, thời tiết không hề nóng nực, nhưng Dương Trung lại cảm thấy toàn thân nóng ran. Ba người cúi xuống bàn, phải mất một lúc mới tìm ra được toàn bộ con quốc lộ nhỏ hẹp, quanh co kia. Các anh xem bản đồ này, từ khu khai thác ra đến cửa ngõ cao tốc có 2 con đường. Một là phải đi qua nội thành, sau đó đến Nam Giao rồi mới ra cửa ngõ cao tốc, con đường còn lại là đi thẳng từ con đường nhỏ này ra cửa ngõ cao tốc. Xét theo xu thế phát triển sau này, con đường nhỏ này mới chính là con đường sinh mệnh của khu khai thác. Hầu vệ Đông chỉ vào bản đồ, các anh xem khu này, đây là phía nam của khu quản lý mới, rộng khoảng 2-3 km vuông, khoảng cách theo đường chim bay đến thị trấn chắc cũng phải 6-7 lý, vừa hay nằm dưới chân núi của thị trấn. Ở đây còn có một con sông không tên, lưu lượng không lớn. Các doanh nghiệp mà khu quản lý mới của chúng ta thu hút về nên tập trung toàn bộ ở khu này, tách biệt hoàn toàn với các khu vực khác của khu quản lý mới. Như vậy, con quốc lộ nhỏ này sẽ trở nên rất quan trọng. Hầu vệ Đông nói say sưa, anh dường như đã nhìn thấy qua tấm bản đồ một khu quản lý mới đang đón chờ những thay đổi to lớn, mà những thay đổi to lớn này lại do một tay anh nắm giữ. Nói đến đây, trong lòng anh cũng dâng lên một cảm giác thành tựu mơ hồ. Chủ nhiệm Dịch, anh viết một bản báo cáo trình lên chính quyền khu về việc khởi công xây dựng con quốc lộ nhỏ, viết xong thì cùng với khu khai thác soạn thành văn bản chung. Anh lại nói thêm một câu, chiều nay họp ban lãnh đạo, đưa việc này ra nghiên cứu. Anh để Dương Trung trình bày chính, tôi sẽ bổ sung. Dịch Trung Thành do dự một chút, không nhận được đề nghị, chủ nhiệm Hầu, hôm qua anh đã sắp xếp mời viện thiết kế đô thị nổi tiếng trong nước tiến hành quy hoạch đô thị theo tiêu chuẩn cao, con quốc lộ này có thể đợi sau khi quy hoạch hoàn thành rồi mới xây dựng. Hầu vệ Đông nói, chủ nhiệm Dịch nói có lý, chỉ là chúng ta không thể kéo dài thời gian được. Bí thư Xương Toàn của thành ủy Sa Châu đặt kỳ vọng rất cao vào khu quản lý mới, lúc đó tôi có đi cùng ông ấy đã nói rõ là sang năm sẽ quay lại thăm. Nếu không có thành tích gì ra hồn mà chỉ đưa ra một bản quy hoạch, thì thành ủy và chính quyền thành phố sẽ đánh giá khu quản lý mới như thế nào. Dịch Trung Thành vốn còn muốn nói thêm, nhưng lại nhịn xuống, liên tục lắc đầu trong lòng, thầm nghĩ, hầu vệ Đông còn trẻ người non dạ, chỉ thấy cái lợi trước mắt. Nếu đã như vậy, thì bỏ nhiều tiền ra làm quy hoạch còn có ích lợi gì chứ? Trước khi hai người rời đi, hầu vệ Đông nói với Dương Trung của phòng xây dựng cơ bản, anh làm cho tôi một tấm bản đồ lớn của Ích Dương và một tấm bản đồ toàn cảnh của khu quản lý mới. Dịch Trung Thành và Dương Trung vừa đi, trưởng phòng tài vụ Thẩm Vĩnh Hoa liền đi vào. Anh ta là một người cao gầy, mặc một bộ vest thẳng thớm. Nếu không nhìn vào phần từ khuỷu tay trở xuống, thì anh ta đúng là một mỹ nam thực thụ, nhưng khi nhìn đến phần đó, mọi người sẽ bừng tỉnh ngộ ra, anh ta chắc chắn là một nhân viên tài vụ. Hầu vệ Đông nhìn đôi ống tay áo mà Thẩm Vĩnh Hoa đang đeo, dường như nghĩ ngay đến các cán bộ của thập niên 70, trớ trêu thay anh ta lại đang mặc một bộ vest không hề rẻ tiền. Trưởng phòng tài vụ vô cùng quan trọng đối với một đơn vị, đa số đều là tâm phúc của người đứng đầu. Một trưởng phòng tài vụ khéo léo không chỉ được ăn sung mặc sướng, mà địa vị trong đơn vị thậm chí còn quan trọng hơn một vài phó chức. Hầu vệ Đông cũng từng là người đứng đầu doanh nghiệp, nên cũng nhận thức sâu sắc về điều này. Thẩm Vĩnh Hoa cung kính ngồi đối diện Hầu vệ Đông, nói, chủ nhiệm Hầu, đây là bản kế hoạch tháng 4 à. Hầu vệ Đông tiện tay đưa lại bản tổng hợp cho Thẩm Vĩnh Hoa, hỏi, quỹ đen còn khoảng 40 vạn à, năm ngoái mỗi cán bộ bình thường được phát 5.000 tiền thưởng cuối năm, phó chức trong ban lãnh đạo cấp 2 được 7.000, chức chính được 8.000, ban lãnh đạo cấp 1 được 10.000. Quỹ đen còn lại 1.475.000 tệ. Quỹ đen chính là quỹ riêng của khu quản lý mới. Ngay ngày hôm sau khi Hầu vệ Đông nhậm chức, Thẩm Vĩnh Hoa đã chủ động đến báo cáo tình hình quỹ riêng. Hầu vệ Đông rất hài lòng với sự chủ động này của Thẩm Vĩnh Hoa. Tôi biết rồi. Anh đáp qua loa một tiếng, cầm lấy bản kế hoạch tháng 4 xem xét nghiêm túc, để Thẩm Vĩnh Hoa ngồi chờ một bên. Thẩm Vĩnh Hoa rất kiên nhẫn ngồi đối diện. Xem xong, Hầu vệ Đông lấy cây bút máy Quý Hải Dương tặng ra, ký 2 chữ, đồng ý. Thẩm Vĩnh Hoa rời khỏi văn phòng như thể đang cầm một báu vật. Phát cái đã 12 giờ, Hầu vệ Đông đang vương vai thì Trúc Diễm đích thân gọi điện tới, chiều nay cậu chuẩn bị 50.000 tệ, cùng tôi đến Sa Châu. 5 vạn đồng này nói nhiều không nhiều, nói ít cũng chẳng ít. Hầu vệ Đông thầm nhẩm tính một lúc rồi gọi Thẩm Vĩnh Hoa vào văn phòng, anh không nói rõ tình hình mà chỉ phân phó, chuẩn bị 5 vạn đồng, có việc cần dùng gấp. Thẩm Vĩnh Hoa vừa vào phòng đã thầm quan sát sắc mặt của Hầu Vệ Đông. Thấy anh giao cho nhiệm vụ này, hắn nhất thời mừng thầm trong bụng. Hầu Vệ Đông mới đến 2 ngày đã bắt đầu chi một khoản lớn, chỉ cần anh chịu mở miệng thì vị trí của mình cũng sẽ vững chắc thôi. Nghĩ đến đây, hắn gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, nói, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Rời khỏi văn phòng của Hầu Vệ Đông, thấy bốn bề không có ai, mặt mày Thẩm Vĩnh Hoa rạng rỡ hẳn lên, hắn vừa ngân nga giai điệu vẫn biệt vừa xuống lầu về phòng làm việc. Trước cửa phòng tài vụ có một người phụ nữ đã lún tuổi nhưng vẫn còn nét đẹp đang đứng, tay cầm mấy tờ hóa đơn. Thấy Thẩm Vĩnh Hoa đi tới, khuôn mặt vốn đang ủ rũ của bà liền cố nặn ra một nụ cười, nói, trưởng phòng Thẩm, anh xem mấy hóa đơn này có thanh toán được không ạ, Chu lão bản, sao hôm nay lại đứng chờ ở cửa thế, chẳng lẽ sợ chúng tôi không trả tiền à? Nhà hàng của Chu lão bản nằm rất gần khu quản lý mới, hương vị cũng không tệ, lâu dần đã trở thành nhà ăn bán chính thức của khu. Bà vốn không họ Chu, nhưng vì nhà hàng tên là Chu gia nên mọi người quen gọi bà là Chu lão bản. Mọi bữa ăn ở khu quản lý mới đều do người phụ trách ký nợ, nhưng mỗi lần quyết toán, phòng tài vụ lại lề mề như dê táo bón. Vì hơn 6.000 đồng này mà Chu lão bản đã phải chạy tới chạy lui hai, ba bận. Hôm kia Thẩm Vĩnh Hoa cuối cùng cũng chịu hé lời, Chu lão bản liền hăm hở đến lấy tiền. Lúc này, thấy sắc mặt Thẩm Vĩnh Hoa căng thẳng, bà vội nói, hôm nay lão Chu nhà tôi bắt được một con rắn, hầm với ba ba, trưa nay qua uống hai chén nhé. Vài nghìn đồng thì phòng tài vụ thực ra vẫn có sẵn, nhưng Thẩm Vĩnh Hoa lại là người đứng đầu, mà những người đứng đầu thường mắc bệnh viêm tuyến tiền liệt, lúc chi tiền bao giờ cũng nhỏ giọt khó chịu. Hắn cười mà như không cười nói, bà cứ bảo lão Chu yên tâm, tiền nhất định sẽ trả, chỉ là tháng này khu quản lý mới chi tiêu hơi nhiều, đợi tháng sau nhé, tháng sau nhất định trả. Thấy Thẩm Vĩnh Hoa lại đổi ý, Chu lão bản khẩn khoản, trưởng phòng Thẩm, không phải anh nói hôm nay có thể thanh toán sao? Thẩm Vĩnh Hoa mất kiên nhẫn đáp, tôi cũng chỉ là người làm công ăn lương thôi, lãnh đạo bảo sao thì tôi làm vậy. Bà chủ nén giận, lại nở một nụ cười, nói, cũng không còn sớm nữa, lão Chu vẫn đang đợi uống rượu với trưởng phòng Thẩm đấy. Nhà hàng Chu gia được mở ngay tại nhà riêng, lại cách xa thị trấn nên ngày thường không có nhiều khách. Khu quản lý mới là khách hàng lớn nhất của họ, chiếm đến 6-7 phần doanh thu hàng tháng, vì vậy bà chủ không dám đắc tội với vị thần tài này. Thẩm Vĩnh Hoa nói với Chu lão bản, Tiểu Vương đi trước đi, tôi và Thái Lâm có việc nên sẽ đến ngay. Thái Lâm, kẻ giữ kho xuất nhập, đang trong thư phòng liền vội vã đánh xe, phóng đến ngân khố rút bạc với tốc độ nhanh như gió cuốn. Lúc anh ta quay về khu quản lý mới, Thẩm Vĩnh Hoa vẫn đang đứng trong sân. Nhận được tiền, hắn liền tất tả chạy một mạch lên lầu. Cầm tiền, Hầu Vệ Đông cố ý hỏi một câu, cậu làm việc nhanh thật đấy, khoản tiền này xử lý bút toán thế nào? Năm ngũ quan của Thẩm Vĩnh Hoa dồn lại thành một nụ cười toe toét, hắn nói, chủ nhiệm Hầu, cứ giao cho tôi xử lý là được. Hắn lại thăm dò, đã qua 12 giờ rồi, nếu chủ nhiệm Hầu không có kế hoạch gì, phòng tài vụ chúng tôi xin mời chủ nhiệm một bữa cơm đạm bạc, mấy đồng chí trong phòng đều muốn nghe chỉ thị của chủ nhiệm. Tấm lòng của phòng tài vụ tôi xin nhận, để dịp khác nhé. Thấy Hầu Vệ Đông xách túi lên, Thẩm Vĩnh Hoa biết ý nên cáo từ. Hắn nhanh chân đi sau Hầu Vệ Đông, tiễn anh lên chiếc xe Mitsubishi, rồi đợi xe chạy ra khỏi cổng lớn mới quay về văn phòng gọi một cuộc điện thoại cho nhà hàng Chu gia. Chỉ một lát sau, chiếc xe van của nhà hàng Chu gia đã lái tới. Chúc Diễm đột nhiên muốn tới Sa Châu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hầu Vệ Đông ngồi trên xe, lòng dạ bồn chồn khi xe đi qua địa phận khu quản lý mới. Anh đã nghĩ đến mấy khả năng nhưng vẫn không dám chắc chắn. Vào thành phố, Vương Binh hỏi, chúng ta đi đâu ăn cơm ạ? Hầu Vệ Đông vừa nhậm chức chủ nhiệm khu quản lý mới, tiệc tùng tiếp đón liên miên không dứt, đã sớm ngán ngẩm sơn hào hải vị. Trưa nay vì chuyện của Chúc thư ký, anh đã từ chối mấy bữa tiệc. Anh nghĩ một lát rồi nói, chúng ta đi ăn một bát mì thập cẩm, sau đó đưa tôi về nhà nghỉ một lát. Ngay khi Chúc thư ký gọi điện thì lập tức đến đón tôi. Đến quán mì thập cẩm, lúc này đã qua giờ ăn trưa, trên sàn đầy giấy ăn. Tuy hoàn cảnh có hơi tồi tàn, nhưng bát mì nóng hổi đầy ắp, thêm chút giấm, hai tép tỏi và hành tây, mùi thơm lập tức xộc vào mũi. Ăn xong một bát, cả người toát mồ hôi, hơi rượu còn sót lại trong dạ dày cũng theo đó mà thoát ra ngoài. Vẫn là ăn ở mấy quán nhỏ này mới no bụng. Hầu Vệ Đông cảm khái một tiếng, rồi lại dặn dò, chuyện trưa nay rất quan trọng, điện thoại của cậu phải luôn mở, đừng để lỡ việc. Anh ở nhà đợi đến 3 giờ mới nhận được điện thoại của Trúc Diễm, cô nói thẳng, anh không cần đến khu nhà ủy huyện đâu, đến thẳng Sa Phần Công gặp mặt. Hầu Vệ Đông gọi điện cho Vương Binh, chưa đầy 3 phút sau, chiếc xe Việt Dã đã tới dưới lầu. Khi xe gần đến nơi, đầu xe đột một chuyển hướng, kẻ một đường cong đẹp mắt rồi đổ ngay ngắn trước cổng vòm. Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy mây trôi, không một chút thừa thải. Hầu Vệ Đông xách túi nhanh chân xuống lầu, lên xe, đến Sa Phần Công. Rồi nói thêm một câu, Chúc thư ký vẫn chưa xuất phát, cậu lái xe không cần quá nhanh. Hơn 20 phút sau đã đến Sa Phần Công. Lần trước để chào đón tân thị trưởng Lưu Binh, cục giao thông đã sang phẳng Sa Phần Công, còn trồng thêm vài cái cây, làm một dãy ghế đá, biến nơi đây thành một bãi đổ xe tự nhiên. Nông dân gần đó thấy được cơ hội kinh doanh nên đã bày sạp bán hàng ở đây, khiến cho Sa Phần Công vốn sạch sẽ tự nhiên giờ đây đầy rác. Hầu vệ Đông vốn định xuống xe đứng ở Sa Phần Công một lát để hít thở không khí trong lành, nhưng vừa xuống xe đã bị mấy người phụ nữ bán trứng gà vây quanh. Anh vừa ăn no một bát mì thập cẩm, chẳng muốn ăn thêm gì nữa nên vội vàng quay lại xe, đóng cả cửa sổ lại. Mấy người phụ nữ có tinh thần chiến đấu vô cùng kiên cường, lại tiếp tục mời chào ngoài cửa sổ xe. Hầu vệ Đông thấy một trong số họ mặt đầy nếp nhăn, trông có lẽ đã 70 tuổi, anh liền mềm lòng, xuống xe mua hai quả trứng vịt muối. Những người phụ nữ khác thấy vậy cũng tản đi. Vương Binh nhận lấy trứng vịt muối, cẩn thận bóc vỏ, nếm thử một miếng rồi nói, chủ nhiệm Hầu, đây là trứng vịt nhà quê làm, vị chuẩn lắm. Mấy người phụ nữ kia ngồi trên ghế đá, cười nói vui vẻ. Hầu vệ Đông thầm nghĩ, chúc thư ký đi một chuyến Sa Châu đã có 5 vạn đồng, còn trứng vịt muối 1 đồng một quả, lợi nhuận e rằng chỉ được 2, 3 hào. Cứ cho là lãi 5 hào một quả đi, muốn kiếm được 5 vạn đồng cũng phải bán đến 10 vạn quả trứng. Tính nhẩm xong, anh bất giác nhớ đến câu chuyện ngụ ngôn về con chuột trong nhà xí và con chuột trong kho lương, tâm cảnh lúc này của anh lại có vài phần tương tự với vị tiền bối năm xưa. 4 giờ, chiếc Audi mới xuất hiện trong tầm mắt. Xe dừng hẳn, hầu vệ Đông liền tiến lại đón. Anh thấy ghế phụ vẫn trống, một cảm giác tự hào vì được tin tưởng chợt dâng lên. Thấy Lão Liễu ra hiệu lên xe, anh liền quen đường quen lối ngồi vào ghế phụ. Sau khi Lão Liễu khởi động xe, chiếc Mitsubishi tụt lại phía sau, hai chiếc xe rẽ theo hai hướng khác nhau. Dọc đường, Trúc Diễm không nói nhiều, chỉ thuận miệng hỏi thăm tình hình gần đây của khu quản lý mới rồi nhắm mắt dưỡng thần. 5 giờ 10 phút, chiếc Audi chạy thẳng vào sân khu nhà thị ủy Sa Châu. Trúc Diễm một mình vội vã đi vào. Hầu vệ Đông kéo cửa sổ xe lên, giấu mình trong xe, quan sát những chiếc xe qua lại và các quan chức xuất hiện trong sân thị ủy. Anh nhớ lại mấy câu nói ngắn gọn và vẻ mặt đăm chiêu của Trúc Diễm, thầm đoán, chẳng lẽ sự việc thật sự có thay đổi gì sao? Chuyện này tự nhiên là vấn đề thăng chức của Trúc Diễm. Thời gian trôi đi từng chút một, sắp đến 6 giờ, từng tốp người lần lượt đi ra từ tòa nhà thị ủy. Những chiếc xe trong sân nhanh chóng chuyển động, tìm về với chủ nhân của mình. Trong khi một nhóm khác thì dắt xe đạp hoặc xe máy ra về. Chỉ một loáng sau, khoảng sân đã trở nên vắng lặng. Cuối cùng, Trúc Diễm một mình đi xuống. Hầu vệ Đông vội vàng xuống xe, mở cửa xe cho cô rồi theo thói quen nhận lấy chiếc cặp. Trên mặt Trúc Diễm không có bất kỳ biểu cảm nào, cô phân phó, đến đường Tân Giang, căn nhà ngói đỏ lần trước đã đến. Lão Liễu có khả năng nhận biết và nhớ đường cực kỳ siêu việt, chỉ cần đi qua một nơi một lần là ông sẽ nhớ như in. Nghe Trúc Diễm nói, ông không cần suy nghĩ. Ra khỏi sân thị ủy liền rẽ đông rẽ tây, rất nhanh đã dừng lại trước căn nhà ngói đỏ trên đường Tân Giang. Trúc Diễm dẫn hầu vệ Đông vào nhà. Căn nhà được xây dựng rất truyền thống, đối diện là một bức tường bình phong. Thấy không có ai, Trúc Diễm hỏi, đồ chuẩn bị xong chưa? Hầu vệ Đông đã chuẩn bị sẵn từ lâu, liền cầm chiếc túi xách nhỏ màu đen đưa tới. Trúc Diễm không nhận mà chỉ nói, anh cứ cầm trước đi, lát nữa nhớ lanh lợi một chút, xem hiệu lệnh của tôi. Vừa bước qua một cánh cửa tròn, họ đã nghe thấy một tiếng chào, Trúc thư ký, bên này, Khương bí thư sắp tới rồi. Trúc Diễm cao giọng đáp, trưởng phòng Lý, chào anh. Lúc này, hầu vệ Đông mới biết người gặp mặt hôm nay là phó bí thư Khương Giang. Khương Giang là phó bí thư thị ủy phụ trách mảng tổ chức, lời nói rất có trọng lượng. Trong ấn tượng của hầu vệ Đông, ông ta chưa bao giờ cười, lúc nào cũng trong trạng thái trầm tư. Trúc Diễm bắt tay với trưởng phòng Lý Vệ Cách của văn phòng tổng hợp thị ủy một lúc. Lý Vệ Cách có một cái tên đậm chất văn cách, trông còn rất trẻ và đầy khí thế. Trưởng phòng Lý, đây là Hầu Vệ Đông, chủ nhiệm khu quản lý mới Ích Dương. Lý Vệ Cách lịch sự bắt tay Hầu Vệ Đông, nói, chủ nhiệm khu quản lý mới trẻ tuổi thật, bí thư Xương Toàn từ Ích Dương trở về đã khen ngợi khu quản lý mới Ích Dương rất nhiều lần, không ngờ người đứng đầu lại trẻ như vậy, chưa đến 30 nhỉ. 27 ạ, Lý Vệ Cách cảm thán, tôi thật ngưỡng mộ những người trẻ như các cậu, tuổi trẻ là một kho báu, chỉ tiếc là khi đó mình không biết. Hơn 10 phút sau, Phó Bí thư Khương Giang mới vào phòng, Túc Minh Tuấn cũng đi theo sau ông. Bí thư Khương Giang không nghiêm túc như trên TV. Ông bắt tay Trúc Diễm rồi nói, Trúc thư ký đã gặp Bí thư Xương Toàn rồi, chuyện cụ thể tôi sẽ không nhắc lại nữa. Lớp học tập lần này là lớp bồi dưỡng cán bộ dự bị cấp phòng đầu tiên do tỉnh Lĩnh Tây tổ chức, hệ đào tạo một năm, toàn tỉnh chỉ có 20 chỉ tiêu, điều kiện rất khắt khe. Cô là học viên duy nhất của Sa Châu, do chính Bí thư Xương Toàn điểm danh. Trúc Diễm bình tĩnh nói, cảm ơn sự tin tưởng của Bí thư Xương Toàn và Khương Bí thư, tôi nhất định sẽ học tập nghiêm túc trong lớp bồi dưỡng, không làm mất mặt Sa Châu. Lần này hầu vệ Đông thật sự chấn động, không phải Chúc Diễm sắp lên chức phó thị trưởng sao, sao lại chạy đến trường đảng tỉnh học rồi? Hầu vệ Đông liếc nhìn vẻ mặt của Chúc Diễm, nhưng trong suốt bữa ăn, cô chỉ mãi nói chuyện phiếm với Khương Giang và Túc Minh Tuấn. Mãi cho đến lúc tàn tiệc, cô cũng không có bất kỳ ám hiệu nào. Nhìn Khương Giang và Túc Minh Tuấn lần lượt lên xe, nụ cười trên mặt Chúc Diễm mới dần biến mất. Cô nói, thật không ngờ anh và Túc Bộ trưởng lại thân quen đến vậy. Hầu vệ Đông đáp bằng một giọng hết sức bình thản, tôi và Túc Bộ trưởng đều ở khu Tân Nguyệt, Túc Phu Nhân và vợ tôi, Tiểu Giai, là bạn chơi bài, mấy bà ấy thường xuyên tụ tập với nhau. Chúc Diễm không hỏi nhiều, cô nhìn chiếc xe đã đi xa rồi nói, người được chọn cho vị trí phó thị trưởng đã được quyết định rồi, là một trưởng phòng từ chính quyền tỉnh xuống. Tin đồn về việc Chúc Diễm được thăng chức phó thị trưởng đã sớm lan khắp các ngõ ngách ở Ích Dương. Hầu vệ Đông cũng đã vài lần nghe được tin này qua các nguồn tin bên lề, nhưng chuyện thăng chức này lại thay đổi thất thường như mặt trẻ con, sớm nắng chiều mưa. Thấy Chúc Diễm vẫn giữ vẻ mặt bình thản dù đã vụt mất cơ hội, hầu vệ Đông thầm nghĩ, Chúc Diễm quả là cán bộ từng trải, tâm lý vững vàng thật, nếu đổi lại là mình thì không biết sẽ thế nào. Anh nhất thời không biết nên an ủi Chúc Diễm ra sao, đành nói, sao lại thế được, thật không công bằng. Chúc Diễm ngược lại còn an ủi anh, đời người có nhiều chuyện không như ý lắm, tôi là cáo già rồi, không sao đâu. Khi xe của lão Liễu chạy tới bên cạnh, Chúc Diễm liếc nhìn chiếc túi trên tay hầu vệ Đông rồi nói, thứ này tạm thời không dùng đến, trả lại trước đi. Lúc hầu vệ Đông mở cửa xe cho cô lại dặn thêm một câu, mọi việc quan trọng của đơn vị cuối cùng đều phải qua tay nhân viên tài vụ, cậu nhớ kỹ, phải chọn người cho vị trí này thật cẩn thận. Dọc đường đi, hầu vệ Đông cứ nghĩ mãi về dáng vẻ đeo bao tay của Thẩm Quang Hoa, thầm nhủ, Thẩm Quang Hoa này thuộc dạng có thể lợi dụng, nhưng có đáng tin hay không thì phải đặt một dấu chấm hỏi lớn. Thời gian anh làm việc còn ngắn, người có thể dùng dưới trướng cũng ít, trong lúc vội vã cũng không tìm được người thích hợp để thay thế Thẩm Quang Hoa, trong lòng bèn nảy ra ý định, mình cũng đâu có dựa vào phòng tài vụ của ban quản lý Tân Khu để làm giàu, cây ngay không sợ chết đứng, một con cá nhỏ như Thẩm Quang Hoa thì làm sao lật nổi biển. Trong xe, hầu vệ Đông lần lượt suy nghĩ về từng người trong ban quản lý Tân Khu như Trương Kính, Trương Tương Du, Dương Trung. Tuy thời gian tiếp xúc không nhiều nhưng dựa vào biểu cảm, lời nói thường ngày, anh cũng đoán được phần nào tính cách của họ, còn đoán đúng hay sai thì cần thời gian để kiểm chứng. Cứ miên man suy nghĩ một hồi, xe đã đến dốc Sa Phấn. Chúc Diễm tranh thủ nhắm mắt nghỉ một lát, đến địa phận Ích Dương, cô mới mở mắt ra hỏi, về sự phát triển của ban quản lý Tân Khu, cậu có ý kiến gì không? Chúc Diễm là người đứng đầu huyện Ích Dương, một câu nói của cô có sức nặng hơn rất nhiều câu khác. Chỉ cần cô ở đó, cấp dưới sẽ tự động tập trung chú ý vào ánh mắt của cô, lâu dần không cần phải chỉ đích danh, họ cũng có thể hiểu cô đang nói chuyện với ai. Cứ thế, cô hình thành thói quen nói chuyện không cần chủ ngữ. Trên xe hai người ngồi trước sau, nói chuyện không quá tiện lợi, hầu vệ Đông bè nghi người, tóm tắt ba ý chính để báo cáo, một là vấn đề định vị của Tân Khu và việc mời chuyên gia hàng đầu trong nước đến quy hoạch, hai là đề nghị xây dựng một tuyến quốc lộ nhỏ nối từ khu phát triển đến Tân Khu rồi đến cửa ngõ mới, ba là đề nghị xây dựng một cụm doanh nghiệp rộng 3 km vuông ở phía nam Tân Khu. Nghe xong, Chúc Diễm nói, vấn đề quy hoạch và xây dựng quốc lộ nhỏ, tôi thấy đều có thể xem xét. Nhưng phía nam Tân Khu rất gần khu phát triển, nếu cũng xây dựng khu công nghệ thì chức năng sẽ trùng lập với khu phát triển, liệu có cần thiết không? Nếu cần thiết, tại sao không để khu phát triển làm? Hầu vệ Đông đã có sẵn phương án, anh nói, mảng công nghiệp của Tân Khu dự định sẽ tập trung vào các doanh nghiệp công nghệ cao ít gây ô nhiễm, điều này phù hợp với định vị tương lai của Tân Khu, và đây cũng là điểm khác biệt lớn nhất so với khu phát triển. Ích Dương nằm sâu trong đất liền, vị trí địa lý không có ưu thế, chính sách cũng không có gì đặc biệt, vì vậy việc thu hút đầu tư rất khó khăn. Khu phát triển khao khát doanh nghiệp chẳng khác nào lính già trong sa mạc khao khát phụ nữ, bất kể tính chất hay ngành nghề, chỉ cần chịu đến là họ giơ cả hai tay hai chân chào đón. Do đó, các doanh nghiệp trong khu phát triển rất hỗn tạp, từ cơ khí, hóa chất nhỏ, đến gia công, loại nào cũng có. Chúc Diễm chỉ biết sơ qua về khu phát triển, cô hỏi lại, dựa vào đâu mà các doanh nghiệp công nghệ cao lại chịu đến Ích Dương? Hầu vệ Đông thành thật nói, tôi cũng chưa nghĩ ra, chỉ cảm thấy đây là một hướng phát triển. Hiện tại có một nhà máy dược phẩm đang chuẩn bị đầu tư ở lĩnh Tây, tôi đã liên lạc với họ, ngày mai họ sẽ đến Ích Dương khảo sát. Nghe vậy, Chúc Diễm nói, nếu nhà máy dược phẩm đó có thể đặt tại Ích Dương, cậu đã lập được công lớn rồi đấy. Tuy nhiên, cô không đặt quá nhiều hy vọng vào chuyện này, lại nói, nhiệm vụ cấp bách nhất của cậu là hoàn thành bản quy hoạch. Khu công nghệ cao có thành công hay không thì để bước sau hãy tính, nhưng nếu cậu muốn thử, tôi cũng ủng hộ. Nói đến đây, sắc mặt Chúc Diễm hơi trầm xuống, tôi sắp phải đi học ở trường đảng rồi. Những việc cậu vừa nói, hãy mau chóng soạn thành văn bản để trình lên cuộc họp thường vụ thông qua, rồi cứ mạnh dạn mà thực hiện. Một năm này đối với cậu là một sự rèn luyện, tôi hy vọng cậu đừng làm tôi thất vọng. Yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng làm việc, không làm mất mặt văn phòng huyện ủy đâu à, hầu vệ Đông lại thầm nghĩ, không phải bảo mình đến đoàn thanh niên sao, chẳng lẽ cũng có thay đổi rồi. Thấy Trúc Diễm bắt đầu xoa xoa thái dương, anh đành tạm gác nghi vấn này lại. Ngày hôm sau, hầu vệ Đông gọi Thẩm Vĩnh Hoa vào văn phòng, đưa cho ông ta 50.000 tệ rồi nói, số tiền này không dùng đến, trả lại cho anh. Thẩm Vĩnh Hoa cứ ngỡ hầu vệ Đông mang hóa đơn đến để báo chi, nào ngờ anh không hề dùng đến. Lại thấy vẻ mặt hầu vệ Đông nghiêm túc, không một nét cười, nhất thời ông ta có chút không hiểu. Sau này chế độ tài vụ phải nghiêm ngặt, bất kể ai muốn vay tiền đều phải có giấy vay nợ, sau khi tôi đồng ý mới được cho mượn. Thẩm Vĩnh Hoa vội nói, chủ nhiệm Hầu yên tâm, chế độ tài vụ của chúng ta rất hoàn thiện. Hôm qua là vì anh cần dùng tiền gấp nên mới chưa hoàn tất thủ tục thôi ạ. Lúc này hầu vệ Đông mới mỉm cười, anh và cục tài chính quan hệ thế nào? Thấy hầu vệ Đông cười, Thẩm Vĩnh Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, nói, tôi và trưởng khoa hành chính tài vụ, cả cục trưởng phụ trách đều rất thân quen. Chỉ có cục trưởng Quế mới từ văn phòng chính phủ về chưa lâu nên còn chưa quen lắm. Ông ta nịnh nọt, chủ nhiệm Hầu là chủ nhiệm văn phòng huyện ủy, cục trưởng Quế là chủ nhiệm văn phòng chính phủ, có anh ở ban quản lý tân khu chủ trì công việc, cục tài chính nhất định sẽ không gây khó dễ cho chúng ta đâu. Hầu vệ Đông thầm cười khổ, nếu không phải Quế mới về cục tài chính, có lẽ còn dễ nói chuyện hơn. Nhưng anh không tỏ ra nao núng trước mặt cấp dưới, chỉ khoát tay nói, không sao, chuyện tài vụ anh cứ quản lý cho tốt, có chuyện gì xảy ra tôi sẽ hỏi tội anh. Nghe câu cuối cùng, mặt mày Thẩm Vĩnh Hoa hớn hở ra mặt, cầm 50.000 tệ trong tay, lúc xuống lầu còn ngân nga bài vẫn biệt của Trương Học Hữu. Phó chủ nhiệm Trương Tương Du vừa hay đi lên lầu, nghe thấy giai điệu khá ổn của Thẩm Vĩnh Hoa thì nói, trưởng khoa Thẩm, lại gặp chuyện gì vui mà vừa đi vừa hát thế. Ông ta nhìn thấy tiền trong tay Thẩm Vĩnh Hoa, liền nói, hôm qua không phải bảo hết tiền rồi sao, sao hôm nay lại có nhiều thế này. Thẩm Vĩnh Hoa có tài ứng biến, đáp, chủ nhiệm Hầu đã liên lạc với cục tài chính, đòi được một phần tiền nợ từ tháng trước. Tôi đang chờ Thái Lâm lên lầu để đưa tiền đây. Trương Tương Du biết Thẩm Vĩnh Hoa là kẻ nhìn mặt đặt tên, hơn nữa trong mắt trước giờ chỉ có người đứng đầu, liền cười như không cười nói, vậy phải cảm ơn trưởng khoa Thẩm đã quan tâm đến chúng tôi rồi. Thẩm Vĩnh Hoa nói, chủ nhiệm Trương, đây là trách nhiệm của khoa tài vụ, nếu phục vụ không tốt, xin lãnh đạo cứ phê bình. Sau khi lướt qua nhau, nụ cười trên mặt Thẩm Vĩnh Hoa và Trương Tương Du gần như biến mất cùng lúc. Trương Tương Du vào văn phòng hầu vệ Đông, trên mặt lại nở nụ cười, hỏi, chủ nhiệm Hầu, có chuyện gì vậy ạ? Hôm nay Trương chủ nhiệm đi học ở huyện cả ngày, trưa không về đâu. Hai chúng ta đến khách sạn Ích Dương tiếp một vị khách từ lĩnh Tây tới, ông ấy làm bên dược phẩm, quan hệ rộng lắm, tôi xem có cơ hội giới thiệu một nhà máy dược từ vùng ven biển về đây không. Trương Tương Du phấn khởi nói, Ích Dương chúng ta có một nửa là vùng núi, tài nguyên dược liệu vô cùng phong phú, quả là một cơ sở tốt để sản xuất thuốc đông y. Hầu vệ Đông vương vai nói, bây giờ tôi cũng chưa chắc chắn, đợi gặp mặt rồi nói sau. Nhưng kệ là thuốc đông y hay tây y, chỉ cần vào được tân khu thì đều là thuốc tốt. 11 giờ rưỡi, hầu vệ Đông, Trương Tương Du và Đỗ Thiết Quân của khoa dự án đã đợi sẵn ở phòng Hoàng Sơn Tùng của khách sạn Ích Dương. Vài phút sau, một đoàn xe nhỏ gồm 4 chiếc đã tiến vào khách sạn. Tương Đại Lực mặc một bộ đồ kiểu Trung Hoa, tóc cắt rất ngắn, trên môi lại để một vòng ri mép. Vừa thấy hầu vệ Đông, anh ta đang định chắp tay chào kiểu giang hồ thì bất ngờ bị hầu vệ Đông lao tới ôm chầm lấy, miệng không ngừng nói, bí đao, cậu giờ là người có thân phận rồi, sao còn hoang dã như vậy? Hồi đại học, hầu vệ Đông và Tương Đại Lực có quan hệ thân thiết nhất. Anh có thể mở được mỏ đá ở Thượng Thanh Lâm là nhờ 30.000 tệ tiền vốn khởi nghiệp mà Tương Đại Lực gửi đến ngày trước đã đóng vai trò rất lớn. Lúc này, anh cũng chẳng quan tâm Tương Đại Lực đang làm màu thế nào, cứ thế ôm chặt lấy bạn mình một cái, rồi vỗ mạnh mấy phát vào lưng. Tương Đại Lực đau đến mức vừa suýt xoa vừa giới thiệu, đây là người bạn thân nhất của tôi, hầu vệ Đông, hiện là chủ nhiệm ban quản lý tân khu huyện Ích Dương. Vị này là Cao Tổng, tổng giám đốc nhà máy dược phẩm Tú Vân, cũng là đối tác nhiều năm của tôi. Cao Tổng có tướng mạo điển hình của người Quảng Đông, dáng người gầy gò, tóc tai chải chuốt tỉ mỉ. Ông nói bằng giọng phổ thông lơ lớ tiếng Quảng Đông, chủ nhiệm Hầu, tôi là bạn tốt của lão Tương, cũng có làm ăn ở lĩnh Tây. Hôm nay được gặp mặt chủ nhiệm Hầu là vinh hạnh của tôi, mong anh giúp đỡ nhiều hơn. Hầu vệ Đông nhanh chóng quan sát vị tổng giám đốc người Quảng Đông trước mặt, thấy ông ta có vẻ mộc mạc, trên cổ không đeo dây chuyền vàng to sụ, trên tay cũng không có nhẫn bảng lớn, trong lòng liền có thêm vài phần thiện cảm. Sau khi ngồi xuống, hầu vệ Đông nói, hôm qua lão Tương đã nói ý của Cao Tổng rồi, chúng tôi rất hoan nghênh ông đến Ích Dương khảo sát. Trước mắt cứ dùng bữa đã, sau đó nghỉ ngơi ở khách sạn đến 2 giờ, tôi sẽ đến đón các vị đi khảo sát tân khu. Cao Tổng thông thả nói, nghe lão Tương kể nhiều chuyện về chủ nhiệm Hầu, tôi rất khâm phục. Trưa nay chúng ta cứ uống một bữa cho đã, chuyện khảo sát cứ giao cho họ là được. Chuyến này tôi đến đây chủ yếu là để kết giao bạn bè thôi. Một hòn đá làm dấy lên ngàn lớp sóng. Việc Trúc Diễm bất ngờ thất bại trong cuộc cạnh tranh đã khiến không ít người trong huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện Ích Dương vừa mừng vừa lo. huyện trưởng Mã có tài chính là người thất vọng nhất. Một thời gian trước, sau khi nghe ngóng được tin tức từ thị trưởng Lưu Binh, ông ta đã bắt đầu chạy vẫy khắp nơi, chỉ chờ Trúc Diễm được điều đi là sẽ danh chính ngôn thuận ngồi vào chiếc ghế bí thư huyện ủy. Lúc này Trúc Diễm không thăng chức thành công, giấc mộng bí thư của ông ta cũng tự nhiên phải trì hoãn. Qua thôn này sẽ không còn quán này nữa, câu tục ngữ này lại linh nghiệm nhất chốn quan trường, huống chi còn có câu thần chú trẻ hóa cán bộ. Nghĩ mình đã ngoài 40, trong lòng Mã Có Tài cũng có chút sốt ruột. Các quan chức thân cận với Mã Có Tài cũng thất vọng không kém. Mấy năm gần đây, Trúc Diễm cứ như bàn tay của Phật Tổ Như Lai, đè chặt bọn họ trong lòng bàn tay, không thể nhảy lên, cũng chẳng thể lật mình. Chỉ khi Mã Có Tài lên làm bí thư, bọn họ mới có khả năng xoay người, cho nên, khi nghe tin cấp trên cử một phó thị trưởng xuống, ai nấy đều có chút thất vọng. Tại huyện Ích Dương, Hầu Vệ Đông là người nắm rõ chân tướng nhất. Anh biết Trúc Diễm sẽ sớm đi học ở trường đảng, nên để tranh thủ khoảng thời gian quý báu này, anh đã triệu tập các thành viên trong ban lãnh đạo và cán bộ cấp trung của ban quản lý khu mới, nhấn mạnh việc thảo luận các vấn đề như định vị và phát triển của ban quản lý khu mới, ý kiến về việc hình thành khu công nghiệp công nghệ cao ở phía Nam, cũng như việc xây dựng quốc lộ kết nối với khu khai phát. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Hầu Vệ Đông, ban quản lý khu mới đã soạn thảo một bản báo cáo dày cộp. Báo cáo về việc xúc tiến phát triển ban quản lý khu mới một bước xa hơn, rồi trình lên huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Văn kiện này là kết tinh trí tuệ tập thể của ban quản lý khu mới, do Dịch Trung Thành chấp bút. Nhìn văn kiện đẹp để dài gần 10 trang còn tỏa ra mùi mực thơm, Dịch Trung Thành cảm thấy vô cùng thành tựu và thỏa mãn. Sau khi văn kiện này được trình lên huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện, liệu có được coi trọng hay không, ngoài Hầu Vệ Đông ra thì những người khác trong ban quản lý khu mới như Trương Kính, Trương Tương Du, Dịch Trung Thành đều không dám chắc, dù sao một vài phạm trù trong văn kiện đã vượt quá quyền hạn của ban quản lý khu mới và khu khai phát. Hay nói cách khác, nếu huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện đồng ý với văn kiện này, lĩnh vực xây dựng của huyện Ích Dương sẽ có một vài thay đổi, đặc biệt là phương diện quy hoạch đô thị chắc chắn sẽ có điều chỉnh lớn. Chuyện khiến Dịch Trung Thành và mọi người phải mở rộng tầm mắt đã xảy ra. Sau khi văn kiện được trình lên, rất nhanh đã có kết quả. Bí thư huyện ủy Trúc Diễm đã dùng bút phê một dòng chỉ thị, văn kiện này rất tốt, gửi đến các ban ngành, các xã, thị trấn trong huyện Ích Dương. Hy vọng mọi người nghiêm túc học tập tinh thần dám nghĩ dám làm của ban quản lý khu mới, kết hợp với thực tế của địa phương và đơn vị mình, mạnh dạn khai thác, cầu thị và cụ thể. Ngoài ra, các hạng mục được đề cập trong văn kiện sẽ được nghiên cứu trong phiên họp thường vụ. Nhìn bút phê của Trúc Diễm, Dịch Trung Thành ngẩn người ra mất nửa giờ, vừa cảm thán sự ưu ái của Trúc Diễm dành cho Hầu Vệ Đông, vừa cảm thấy một dòng nhiệt huyết khởi nghiệp đang sục sôi trong máu. Ngay cả khi đi uống trà với anh họ, dòng nhiệt huyết ấy vẫn chưa nguội. Trung Thành, Hầu Vệ Đông là ngôi sao mới nổi trên quan trường Ích Dương, cậu thấy con người cậu ta thế nào? Dịch Trung Lĩnh là nhân vật chủ chốt trong nhà họ Dịch. Anh ta ra đời sớm nhất, sau khi quản lý công ty thổ sản Ích Dương thì không ngừng giúp đỡ con cháu nhà họ Dịch. Mấy người em họ của anh ta đều học đại học, hiện tại cũng dần tạo dựng được chút tên tuổi. Ngoài người em họ làm ở ban tổ chức tỉnh ủy, người anh ta coi trọng nhất chính là Dịch Trung Thành, cậu em họ có thành tích xuất sắc từ nhỏ. Trước kia, thông qua mối quan hệ của Mã Có Tài, anh ta đã điều Dịch Trung Thành từ trường học về làm việc ở văn phòng huyện. Sau này, thấy Mã Có Tài liên tiếp thất thế trong cuộc chiến với Trúc Diễm, anh ta lại đưa Dịch Trung Thành sang ban quản lý khu mới làm chánh văn phòng. Dịch Trung Thành vô cùng cảm kích và kính trọng người anh họ đã nhanh chóng trở thành một nhà tư bản này. Anh rót đầy rượu cho Dịch Trung Lĩnh rồi mới nói, Hầu Vệ Đông rất sắc bén, cũng có năng lực, hơn nữa lại được Trúc Diễm tin tưởng sâu sắc. Dưới tay anh ta, ban quản lý khu mới nhất định sẽ phát triển vượt bậc. Dịch Trung Lĩnh và Hầu Vệ Đông cũng từng gián tiếp giao đấu. Trong vụ án công ty thổ sản Ích Dương, có thể nói Hầu Vệ Đông là khâm sai mà Trúc Diễm cử đến hệ thống chính pháp, cũng là một trong những người chỉ huy đứng sau màn. Thế nhưng, dù cả hệ thống chính pháp đều được huy động, Dịch Trung Lĩnh vẫn thực hiện được một màn ve sầu thoát xác ngoạn mục, chuyển mình thành công từ giám đốc xí nghiệp quốc doanh thành một nhà tư bản. Đây là một trong những chuyện đắc ý nhất của anh ta. Trung Thành, cậu phải cẩn thận một chút, đừng thân thiết với Hầu Vệ Đông quá. Theo tôi quan sát, Trúc Diễm sớm muộn gì cũng phải đi, chỉ cần Mã Có Tài lên nắm quyền, tất cả tâm phúc của Trúc Diễm chắc chắn sẽ phải nghỉ việc, bao gồm cả Hầu Vệ Đông. Trong lòng Dịch Trung Thành đang nghĩ đến bản kế hoạch của ban quản lý khu mới, có chút bất bình nói, người còn thì chính sách còn, người mất thì chính sách cũng mất, đây chính là tàn dư độc hại của xã hội phong kiến đối với xã hội hiện thực. Hầu Vệ Đông là người của Trúc Diễm, điều đó không sai, nhưng bản kế hoạch anh ta vạch ra cũng là khoa học nhất, phù hợp với tương lai phát triển của ban quản lý khu mới. Nếu chỉ vì đấu đá quyền lực mà hủy đi bản kế hoạch này thì thật đáng buồn. Dịch Trung Lĩnh hứng thú nhìn Dịch Trung Thành, một lúc lâu sau mới nói, không ngờ em trai Trung Thành vẫn còn là một thanh niên phẫn nộ như năm nào. Anh ta chỉ vào đầu mình, nói, vào quan trường rồi, cách suy nghĩ vấn đề sẽ thay đổi. Đừng nghĩ đến chân lý, cũng đừng nghĩ đến chính nghĩa. Cậu chỉ cần đứng ở vị trí của hầu vệ Đông để suy nghĩ vấn đề là có thể đoán được bước tiếp theo cậu ta muốn làm gì, đây là kinh nghiệm luôn luôn đúng. Nếu tôi là hầu vệ Đông, tôi nhất định sẽ tìm cách đẩy cậu đi, tuyệt đối không để cậu ở lại văn phòng, mà phương pháp thì có rất nhiều. Dịch Trung Thành không tin, nói, báo cáo của ban quản lý khu mới là do tôi chấp bút, đã được huyện ủy khẳng định hoàn toàn. Xét từ điểm này, tôi cũng có công lao. Tôi cảm thấy hầu vệ Đông không phải loại quan già đời, vẫn có lòng bao dung. Anh vốn xuất thân là dân văn, ở văn phòng huyện cũng làm công việc giấy tờ, nên rất tự tin về phương diện này, huống chi năng lực viết lách của các cây bút ban đầu ở ban quản lý khu mới thật sự không ổn lắm. Dịch Trung Lĩnh cười lạnh hai tiếng, những lời của tôi đều là ngộ ra từ thực tế. Hầu vệ Đông tuổi còn trẻ đã có thể trở thành người đứng đầu ban quản lý khu mới, tuyệt đối không phải nhân vật đơn giản. Thuận ta thì sống, chúng ta thì chết, những nhân vật mạnh mẽ đều thích kiểu này. Dịch Trung Thành lắc đầu, không đến mức đó đâu. Cuộc tranh luận của hai anh em nhà họ Dịch rất nhanh đã có kết quả. Ngày 7 tháng 4, qua sự đồng ý của phòng nhân sự huyện, ban quản lý khu mới được phép thành lập phòng nghiên cứu, biên chế 3 người, chức trách cơ bản giống với phòng nghiên cứu của huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện. Sau khi văn kiện này được ban hành, Dịch Trung Thành nhạy bén nhớ lại lời tiên đoán của anh họ Dịch Trung Lĩnh. Dù hầu vệ Đông vẫn chưa tìm anh nói chuyện, nhưng ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng anh đã bị dội một gáo nước lạnh, rơi xuống nền xi măng băng giá. Tâm trạng thay đổi, khi nhìn hầu vệ Đông, anh lại có một cảm giác khó nói thành lời. Sáng ngày mùng 8, hầu vệ Đông cầm văn kiện của phòng nhân sự và bản báo cáo về việc xúc tiến phát triển ban quản lý khu mới một bước xa hơn ra, châm một điếu thuốc, thông thả hút. Hút được một nửa thì Dịch Trung Thành bước vào. Chủ nhiệm Dịch, bản báo cáo này có thể được huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện coi trọng như vậy, công của anh không thể bỏ qua đâu. Dịch Trung Thành ngồi xuống đối diện hầu vệ Đông, trong lòng thầm mắng, đấm trước xoa sau, chiêu cũ rít rồi, sắp đánh rắm gì đây? Đúng như Dịch Trung Thành nghĩ, hầu vệ Đông rất nhanh đã bộc lộ ý đồ thật sự, nói, đối với huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện và cả chúng ta, việc ban quản lý khu mới sẽ phát triển như thế nào đều là một đề tài mới, cần có một đồng chí trình độ lý luận cao để nghiêm túc nghiên cứu. Đây chính là mục đích phòng nhân sự cấp cho ban quản lý khu mới biên chế này. Dừng một chút, anh lại nói, ở ban quản lý khu mới, trình độ lý luận của chủ nhiệm Dịch là điều mọi người đều thấy, không có anh thì cũng không có bản báo cáo này. Ý của tôi là muốn anh rút khỏi những công việc vụn vặt của văn phòng, chuyên tâm nghiên cứu phương hướng phát triển chung của ban quản lý khu mới. Đây là một việc lớn liên quan đến toàn cục, hy vọng anh có thể gánh vác trọng trách này. Dịch Trung Thành đã sớm mắng hầu vệ Đông một lượt trong bụng, không ngờ hầu vệ Đông tuổi còn trẻ mà cũng như mấy lão quan liêu kia, đấu đá nội bộ thì giỏi, đối phó với người ngoài thì kém. Mắng thì mắng, nhưng người ở dưới mái hiên, sao có thể không cúi đầu. Dịch Trung Thành dù sao cũng đã lăn lộn ở văn phòng huyện mấy năm, không nổi nóng tại chỗ, chỉ có vẻ mặt lạnh nhạt nói, chủ nhiệm hầu, cảm ơn sự tin tưởng của anh, nhưng tôi tài hèn sức mọn, e là không thể đảm đương trọng trách. Hầu vệ Đông tỏ ra vô cùng thành khẩn, nói về trình độ lý luận, anh là số một ở ban quản lý khu mới, đừng khiêm tốn nữa. Anh nhất định có thể làm tốt công việc của phòng nghiên cứu. Lúc Dịch Trung Thành ra khỏi cửa, anh không khỏi nhớ tới một câu đối, nói mày được là mày được, không được cũng thành được, nói mày không được là không được, được cũng thành không được. Đi đến khúc quanh, anh vội đưa tay lau khóe mắt. Nhìn bóng lưng có phần cô đơn của Dịch Trung Thành, lòng hầu vệ Đông hơi mềm lại, nhưng ngay lập tức lại cứng rắn. Chuyện viện kiểm sát Ích Dương xuất hiện nội gián đã là một cú sốc quá lớn đối với hầu vệ Đông. Anh thật sự không thể tin tưởng em họ của Dịch Trung Lĩnh, thật sự không thể tin tưởng người từng phục vụ cho Mã có tài. Muốn chống ngoại xâm trước phải an nội bộ, câu nói này tuy đã mang nghĩa xấu vì cuộc kháng chiến chống Nhật, nhưng nếu xét từ góc độ thành trì luôn bị công phá từ bên trong, thì làm vậy cũng có lý của nó. Chỉ là cần phải nắm chắc chừng mực, nếu không sẽ biến thành đấu đá nội bộ. Nói chuyện với Dương Liễu thì đơn giản hơn nhiều. Hầu vệ Đông và Dương Liễu đều là lứa công chức được tuyển dụng công khai đầu tiên của Ích Dương, kinh nghiệm làm việc tương tự nhau, cũng có thể thấu hiểu lẫn nhau. Dương Liễu nói, chủ nhiệm Dịch rất ưu tú, tôi lo mình kế nhiệm anh ấy sẽ không làm tốt công việc của văn phòng. Hầu vệ Đông không chút khách khí ngắt lời cô, trái đất thiếu ai cũng vẫn quay, cô phải tin vào chính mình. Dương Liễu thấy hầu vệ Đông tin tưởng mình như vậy, bất giác vành mắt đỏ lên, nói, chủ nhiệm hầu, tôi nhất định sẽ làm thật tốt, không phụ sự kỳ vọng của anh. Hầu vệ Đông và Dương Liễu vốn là bạn bè cùng xuất phát điểm. Lúc này, Dương Liễu đã vô tình điều chỉnh lại thái độ trong lòng, hoàn toàn xuất hiện trước mặt hầu vệ Đông với tư cách của một cấp dưới. Sự chuyển biến tự giác, nhanh chóng và triệt để này đến chính Dương Liễu cũng thầm kinh ngạc. Ở ngoài sân lớn, Dịch Trung Thành lặng lẽ gọi một cuộc điện thoại cho anh họ Dịch Trung Lĩnh. Dịch Trung Lĩnh cười ha hả trong điện thoại, nói, hầu vệ Đông tuổi không lớn mà đúng là một nhân vật lợi hại. Cậu phải học hỏi nhiều vào. Trung Thành, tôi nói cho cậu một câu, Đối với loại lãnh đạo trẻ tuổi khí thế ngút trời này, tốt nhất đừng có chống đối, nếu không sẽ chết rất khó coi. Cậu từ lúc đi học đến lúc đi làm, chưa gặp nhiều trắc trở. Trải qua một chuyện như thế này, đối với cậu lại có lợi. Huống chi, chủ nhiệm phòng nghiên cứu cũng là một vị trí tốt, Hầu Vệ Đông đã để lại cho cậu cơ hội rồi, chỉ xem cậu có nắm bắt được hay không thôi. Cúp điện thoại, Dịch Trung Thành vẫn chưa nghĩ thông suốt. Anh ngẩng đầu nhìn những đám mây tan rồi tụ, thật là vô thường. Tại phòng họp ban thường vụ Thành ủy Sa Châu, trưởng ban tổ chức Trương Gia Thụy đã báo cáo xong về một loạt thay đổi nhân sự. Chờ ông báo cáo xong, Phó Bí thư Khương Giang, người phụ trách công tác tổ chức, nói, còn một việc nữa cần phải nói rõ, lớp cán bộ dự bị cấp sở của trường đảng tỉnh ủy sẽ khai giảng vào ngày 15 tháng 4, Trúc Diễm sẽ sớm thôi giữ chức để đi học. Sau khi Trúc Diễm đi, đề nghị để Mã Có Tài tạm thời phụ trách công tác của huyện ủy Ích Dương. Bí thư Xương Toàn nghiêng đầu, hỏi Lưu Binh, thị trưởng Lưu, ý kiến của anh thế nào? Thị trưởng Lưu Binh nói, tôi đồng ý với ý kiến của Bí thư Khương. Ích Dương có được cục diện như hôm nay là nhờ công lao của cả Trúc Diễm và Mã Có Tài. Tôi đồng ý để Mã Có Tài tạm thời phụ trách công tác của huyện ủy Ích Dương, cách sắp xếp như vậy sẽ giữ được tính kế thừa trong chính sách của Ích Dương. Các ủy viên thường vụ khác không có nhiều tiếng nói trong việc bổ nhiệm nhân sự kiểu này nên đều biết ý mà im lặng, chờ Bí thư Xương Toàn đưa ra quyết định cuối cùng. Khi Lưu Binh phát biểu, Bí thư Xương Toàn đã tháo kính xuống, dụi mắt. Ông nhìn Hoàng Con Trạch ngồi đối diện, dù đã thức cả đêm mà tinh thần vẫn phấn chấn, bèn thầm nghĩ, danh lợi như phù vân, đến lúc già rồi, chỉ có sức khỏe mới là của mình. Lưu Binh nói xong, phòng họp lại trở nên yên tĩnh, các ủy viên thường vụ đều đang chờ Bí thư Xương Toàn chốt hạ cuối cùng. Bí thư Xương Toàn đeo kính lại, nói, Trúc Diễm tuy đến trường đảng tỉnh ủy học một năm nhưng cậu ấy vẫn là bí thư huyện ủy mà, không nhất thiết phải để Mã Có Tài phụ trách công tác của huyện ủy. Mã Có Tài rất giỏi mảng kinh tế, cứ chuyên tâm làm tốt công tác kinh tế là được. Đồng chí Dương Sâm Lâm ở phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy có tố chất tốt, đã công tác ở văn phòng thành ủy 7, 8 năm rồi. Điều cậu ấy đến Ích Dương, giữ chức phó bí thư huyện ủy Ích Dương, phụ trách công việc thường nhật của huyện ủy trong thời gian Trúc Diễm đi học. Trong lòng Khương Giang thầm cười. Tuy ông không hoàn toàn thuộc phe của bí thư Xương Toàn nhưng lại có quan hệ khá thân thiết và đã sớm có cái nhìn riêng về việc tân thị trưởng Lưu Binh gia nhập Sa Châu một cách mạnh mẽ. Cách sắp xếp này cũng là điều ông mong muốn, hay nói đúng hơn là ông cũng đã góp một phần công sức. Ngoài Khương Giang, Quý Hải Dương cũng rất rõ chân tướng sự việc. Một thời gian trước, bí thư Xương Toàn vẫn có ý để Mã Có Tài phụ trách đại cục ở Ích Dương, nhưng trong một cuộc họp nhỏ bàn về công tác cán bộ trước đây, Khương Giang đã bâng quơ nói một câu, thị trưởng Lưu cũng đề xuất để Mã Có Tài phụ trách công tác của huyện ủy Ích Dương. Người nói vô tình, người nghe hữu ý, thế nên mới có kết cục ngày hôm nay. Trúc Diễm nhanh chóng biết được quyết định của hội nghị ban thường vụ. Kết cục này sẽ gây ra ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh chính trị của huyện Ích Dương. Dương Sâm Lâm vốn là phó trưởng phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy, nay được cử đến Ích Dương phụ trách công tác huyện ủy, tư thế của người kế nhiệm đã quá rõ ràng. Trong mấy ngày này, Hầu Vệ Đông tạm thời tránh xa vòng xoáy chính trị. Mỗi ngày anh đều cùng Tương Đại Lực tháp tùng tổng giám đốc Cao Vượng của xưởng dược Tú Vân đi tham quan non nước Ích Dương. Thực ra, việc Cao Vượng có thể đến Ích Dương cũng xuất phát từ nhu cầu của chính ông ta. Xưởng dược Tú Vân là một hãng thuốc đông y truyền thống. Năm ngoái, họ đã nghiên cứu và phát triển thành công một loại thuốc mới điều trị bệnh tiểu đường rất hiệu quả, cần một thành phần chính gọi là cỏ tu tu. Hơn nữa, yêu cầu công nghệ là từ lúc hái đến lúc đưa vào sản xuất không được quá 24 giờ, nếu không dược hiệu sẽ giảm đi đáng kể. Cỏ tu tu thích hợp sinh trưởng ở vùng núi có khí hậu cận nhiệt đới ẩm ướt, mà nơi sản xuất chính là Lĩnh Tây. Chính vì vậy, xưởng dược Tú Vân đã có ý định xây dựng một phân xưởng ở Lĩnh Tây. Vì thế, Cao Vượng đã cử người đi khảo sát bí mật ở Lĩnh Tây nhiều lần và đưa ra kết luận rằng khu vực Sa Châu là vùng nguyên liệu lớn nhất và tốt nhất. Đúng vào mùa xuân này, Tương Đại Lực lại tình cờ từ Lĩnh Tây qua mời cơm, thế là mới có chuyến khảo sát khu phát triển Ích Dương. Cao Vượng đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm, kinh nghiệm đầy mình, nên ông ta luôn che giấu ý đồ thực sự, không để Hầu Vệ Đông nắm được con bài tẩy của mình. Tổng giám đốc Cao Vượng của xưởng dược Tú Vân đã đến Ích Dương 2 ngày. Hầu Vệ Đông dốc hết tâm sức, sắp xếp các hoạt động rất phong phú. Ngày đầu tiên, họ đến thôn Vọng Nhật ở Thượng Thanh Lâm, mấy người mang theo súng săn vào rừng săn gà rừng cả ngày. Ngày thứ hai, họ đến hồ chứa Trương Gia để câu cá. Cao Tổng là tay chuyên nghiệp cả về bắn súng lẫn câu cá, lại cực kỳ kiên nhẫn. Ông tìm một chiếc thuyền nhỏ ra giữa hồ, ngồi suốt một ngày, và nhất quyết câu bằng được một con cá lớn nặng 7 cân, vui đến mức không khép được miệng. Buổi tối, mọi người nấu cá ngay tại nhà kho của hồ chứa, cho thêm gừng, hành, tỏi và muối, cá thơm nức mũi, canh đậm đà. Đến ngày thứ ba, Cao Tổng mới chịu ngồi xuống, cùng ban quản lý khu mới bàn về việc đầu tư xây dựng nhà máy. Cao Tổng ra giá rất cao, yêu cầu về cơ bản là cho không đất, Còn về thuế thu nhập thì đề xuất chính sách 3 miễn 2 giảm nữa, tức là 3 năm đầu miễn thuế, 2 năm sau giảm một nữa. Trên bàn đàm phán, Cao Tổng lời lẽ sắc bén, tranh cãi từng chút một, mấy lần khiến phó chủ nhiệm thường trực Trương Kính khó xử. Trương Kính thấy Cao Vượng đưa ra điều kiện cao như vậy mà lại không hề nhượng bộ, nên sau khi vòng đàm phán đầu tiên kết thúc, tại cuộc họp phân tích dự án của khu mới, ông đã thẳng thắn nêu ra quan điểm của mình, tôi nghi ngờ thành ý của Cao Vượng. Hầu Vệ Đông nghe Tương Đại Lực nói, Cao Vượng bình thường là người cùng công việc, rất ít khi ở lại một nơi nào chơi mấy ngày liền, nên trong lòng anh cũng đã có tính toán, cười nói, hết giá trên trời, trả giá tại trận, đó là bản tính của thương nhân. Chỉ cần họ chịu đàm phán là đã cho thấy có thành ý rồi. Cao Vượng là tổng giám đốc của một công ty lớn, thời gian cũng rất quý báu, sẽ không lãng phí mấy ngày ở đây vô ích đâu. Toàn bộ nhân viên từ cấp 2 trở lên của ban quản lý đều tham gia cuộc họp phân tích. Loại họp phân tích dự án này là do Hầu Vệ Đông khởi xướng từ khi đến khu mới, được đặt cho một cái tên mỹ miều là hội nghị Chư Cát Lượng. Hầu Vệ Đông nói xong, nhìn các thành viên ban lãnh đạo cấp 2 như Dịch Trung Thành, Dương Trung, Dương Liễu, Dịch Thiên Vận, rồi chỉ đích danh, Dịch Thiên Vận, anh là trưởng phòng chiêu thương, theo kinh nghiệm của anh, chuyện của xưởng dược Tú Vân có thành được không? Dịch Thiên Vận có cái tên rất nữ tính, nhưng người lại cao to vạm vỡ, vẫn giữ kiểu tóc húi cua của quân nhân. Bị điểm danh, anh nói, tôi đã nhờ quan hệ tìm tài liệu về xưởng dược Tú Vân. Đây là một nhà máy dược lớn có tiếng lâu đời, uy tín luôn rất tốt, Cao Vượng còn từng được bình chọn là một trong 10 doanh nhân xuất sắc nhất. Nói xong, anh đưa tài liệu tới và nói, đây là tài liệu vừa được gửi từ tỉnh về. Hầu Vệ Đông lật xem tài liệu, khen một câu, trưởng phòng dịch làm việc cẩn thận, chắc chắn, không tệ. Rồi lại hỏi, đây mới chỉ là tài liệu, còn quan điểm của anh là gì? Dịch Thiên Vận bày tỏ thái độ rất trực tiếp, quan điểm của chủ nhiệm Hầu rất có lý, chỉ cần họ chịu đàm phán thì vẫn có hy vọng. Hầu Vệ Đông lại hỏi phòng xây dựng cơ bản về vấn đề đất đai, thảo luận một hồi, thấy Dịch Trung Thành ngồi một bên im như thóc, bèn nói, chủ nhiệm Dịch, anh có đề nghị gì không? Dịch Trung Thành sau khi bị điều chuyển ngang sang phòng nghiên cứu thì nhìn Hầu Vệ Đông đã không vừa mắt, lạnh nhạt nói, tôi không có nghiên cứu gì về nhà máy dược, không có ý kiến hay đề nghị gì cả. Cách nói này của anh ta rõ ràng là mang theo cảm xúc cá nhân. Các cán bộ tham gia cuộc họp, người thì lo thay cho Dịch Trung Thành, kẻ lại hả hê. Hầu Vệ Đông cũng không tức giận, thầm nghĩ, tâm lý của Dịch Trung Thành vẫn chưa vững, chỉ mới bị điều chuyển ngang một chức vụ mà đã làm mình làm mẩy ở đây, xem ra quyết định của mình là đúng. Người như thế này không chịu chút trắc trở thì không biết trời cao đất dày. Mọi người bàn tán sôi nổi một hồi, Hầu Vệ Đông lại nói, nếu nhà máy dược đầu tư, quy mô đầu tư ước tính khoảng 500 triệu tệ, đây là khoản đầu tư lớn nhất của huyện Ích Dương ngoài nhà máy xi măng. Nếu thực sự làm được, ý nghĩa của nó đối với khu mới thì không cần phải nói nữa rồi, tốn thêm công sức cũng đáng. Sau cuộc họp phân tích dự án, Hầu Vệ Đông cầm tài liệu của xưởng dược Tú Vân đi thẳng đến văn phòng của Trúc Diễm. Xe vừa ra khỏi địa phận khu mới, anh thầm nghĩ, theo lý mà nói, việc này thuộc về chính phủ, không báo cáo với mã có tài thì có hơi vô lý. Tuy nhiên, anh chỉ do dự một chút rồi quyết định vẫn sẽ báo cáo việc này cho Trúc Diễm trước. Văn phòng của Trúc Diễm vẫn như cũ. Sau khi Nhậm Tiểu Úy rót nước xong và rời khỏi văn phòng, Hầu Vệ Đông báo cáo chi tiết về quá trình tiếp xúc với xưởng dược Tú Vân cũng như kết quả đàm phán giai đoạn 1. Trúc Diễm xem rất kỹ tài liệu về xưởng dược Tú Vân, sau đó nói, các doanh nghiệp lớn như thế này đầu tư đều rất nghiêm ngặt, trong tình hình bình thường sẽ không đầu tư lung tung. Nếu họ đã chịu đến Ích Dương, chứng tỏ họ có ít nhất một mục đích nào đó. Tình huống này cực kỳ giống với việc tập đoàn Khánh Đạt đầu tư nhà máy xi măng ở Ích Dương. Cậu nên nắm chắc điểm này, kiên nhẫn và cẩn thận đàm phán với họ. Nếu họ thực sự muốn đầu tư, sớm muộn gì cũng sẽ phải nhượng bộ thôi. Những lời này đã củng cố thêm niềm tin cho Hầu Vệ Đông. Dặn dò thêm vài câu về chuyện xưởng dược Tú Vân, Trúc Diễm nói, lớp học ở trường đảng tỉnh ủy khai giảng vào ngày 15 tháng 4, ngày 14 phải báo danh rồi. Chương trình học của lớp cán bộ dự bị cấp sở là do Phó Bí thư tỉnh ủy Thẩm Ừ Kiệt đích thân sắp xếp, chia làm 3 giai đoạn. Từ tháng 4 đến tháng 7 học lý luận chính trị, giữa kỳ sẽ được sắp xếp đi tham quan ở những nơi như Diên An, Quân Nghĩa. Từ tháng 7 cho đến trước Tết Nguyên đán năm 1998 sẽ tập trung học kinh tế hiện đại, pháp luật và các chủ trương chính sách của Trung ương. Sau Tết Nguyên đán sẽ sang Mỹ trao đổi học tập 2 tháng. Trúc Diễm đã nhận được thời khóa biểu từ trước, ông khá hài lòng với toàn bộ kế hoạch học tập và cũng dự định sẽ tĩnh tâm đọc thêm sách trong thời gian này. Hầu Vệ Đông tuy đã biết Trúc Diễm sắp đi từ lâu, nhưng đến lúc ông thật sự phải đi, lòng anh lại thấy trống rỗng, sự lo lắng cũng không còn nhiều như trước. Anh nói, Bí thư Trúc, nhanh vậy mà ngài đã phải đi rồi. Trúc Diễm cũng có ý muốn dặn dò Hầu Vệ Đông vài câu, nói, Dương Sâm Lâm ở phòng tổng hợp của văn phòng thành ủy Sa Châu sẽ về nhậm chức phó bí thư huyện ủy, phụ trách công việc thường nhật của huyện ủy. Thông báo chính thức đã có rồi, trước khi tôi đi, Dương Sâm Lâm sẽ đến nhận nhiệm vụ. Lúc Hầu Vệ Đông chuẩn bị ra về, Trúc Diễm lại nhấn mạnh, cậu là chủ nhiệm ban quản lý khu mới, bất kể ai đến nhậm chức, cậu đều phải toàn tâm toàn ý dốc sức vào việc xây dựng khu mới. Chỉ cần làm ra thành tích, tổ chức sẽ ghi nhận. Chỉ cần nắm vững nguyên tắc này thì mọi việc sẽ dễ dàng thôi. Rời khỏi văn phòng của Trúc Diễm, trong lòng Hầu Vệ Đông ngổn ngang trăm mối. Nhớ lại những lời Trúc Diễm nói, anh thầm nghĩ, ở Ích Dương, Trúc Diễm từ đầu đến cuối vẫn là sếp lớn nhất, mình đừng có suy nghĩ lung tung, cứ tập trung làm việc, mặc kệ thần tiên đánh nhau. Sau khi gặp Trúc Diễm, Hầu Vệ Đông cũng đã thay đổi phương lược đàm phán ban đầu. Anh để phó chủ nhiệm Trương Tương Du đi lo liệu với đám nhân viên khảo sát của xưởng Thúc Tú Vân, còn mình thì chỉ vạch ra phương hướng, không tham gia vào các cuộc đàm phán cụ thể nữa. Anh chỉ cùng Tương Đại Lực và Cao Vượng nâng ly cạn chén, bàn chuyện nhân sinh, hữu nghị và phụ nữ, hưởng thụ thành quả của công cuộc cải cách mở cửa. Sau khi lượn một vòng các điểm tham quan ở Ích Dương, Tương Đại Lực liền chuyển tầm ngắm ăn chơi sang Lĩnh Tây. Lĩnh Tây là tỉnh lỵ, dĩ nhiên là cao cấp hơn Sa Châu một bậc, đã chơi hết các tiết mục ở đất Ích Dương rồi thì không cần phải đến Sa Châu lưu luyến nữa. Tương Đại Lực vỗ vỗ cái đầu to của mình, nói với Hầu Vệ Đông, cậu đừng cười, đây chính là thành quả của cải cách mở cửa đấy. Nếu không có cải cách mở cửa thì làm gì có loại câu lạc bộ tư nhân xa hoa này, làm gì có gái đẹp thế này chà lưng cho cậu, quay lại 10 năm trước thì có mà mơ nhé. Cao Vượng gầy đến trơ cả xương sườn, qua khoảng thời gian khảo sát này, ông ta đã để tâm đến Tân Quảng, hơn nữa còn có chút sốt ruột. Để loại thuốc mới nhanh chóng được đầu tư, phân xưởng Ích Dương của xưởng Thúc Tú Vân nhất định phải xây xong nhà xưởng trong năm nay, đảm bảo thuốc mới được khai phá và đưa ra thị trường nhanh chóng. Bởi vậy, trên bàn đàm phán, ông ta tỏ ra rất cứng rắn với ban quản lý khu Tân Quảng, nhưng khi tiếp xúc riêng lại vô cùng ôn hòa khiêm tốn. Ông ta nói bằng giọng Quảng Đông phổ thông, tôi biết xem tướng đấy, chủ nhiệm Hầu còn trẻ như vậy đã nắm quyền khu khai phát, quả là không tầm thường. Tôi là dân Quảng Đông chính gốc, quen thuộc với các khu khai phát lớn nhỏ. Nếu chủ nhiệm Hầu có rảnh thì qua đây một chuyến, tôi mời mấy vị đứng đầu các khu khai phát đến uống rượu. Hầu Vệ Đông lại rất hứng thú với đề nghị này, anh nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi vạn dặm đường, Ích Dương là khu vực miền Trung, chênh lệch rất lớn so với các khu vực phát triển ven biển. Tôi nhất định phải đến Quảng Đông một chuyến trong thời gian tới, đến lúc đó không thể không làm phiền Cao Tổng rồi. Chúng ta là anh em, đừng nói lời khách sáo. Ba người ngâm mình trong hội sở suối nước nóng xa hoa ở Lĩnh Tây, uống thứ rượu nho Pháp hảo hạng, nghe nhạc, bàn luận về tình hình kinh tế trong và ngoài nước, Cao Vượng còn tiện thể buôn chuyện về vài tin đồn chính trị, không khí vô cùng hòa hợp. Tương Đại Lực là đại lý lớn nhất của xưởng Thúc Tú Vân tại Lĩnh Tây, việc làm ăn rất phát đạt, cũng là khách quen của hội sở suối nước nóng này. Thế nhưng trong lòng hắn lúc này lại đang phiền muộn vô cùng, hắn đã chiến tranh lạnh với Dương Xinh Đẹp 3-4 ngày rồi. Hôm nay tranh thủ về nhà một chuyến, Dương Xinh Đẹp vẫn lạnh nhạt buông lời, mặt nặng như chì. Cuối cùng hai người lại cãi nhau. Tương Đại Lực bị Dương Xinh Đẹp trách móc vài câu, tức đến không nói nên lời, bèn nói, tôi không thèm nói với cô nữa, Hầu Vệ Đông và Cao Vượng còn đang ở khách sạn Kim Tinh, tôi đi đây. Dương Xinh Đẹp thấy Tương Đại Lực mấy ngày không về nhà, vừa về đã nổi trận lôi đình rồi đòi đi, lại bắt đầu rưng rưng nước mắt. Cô đưa mu bàn tay lên quệt nước mắt, nói, Tương Đại Lực, hôm nay anh dám đi thử xem. Cô còn chưa dứt lời, Tương Đại Lực đã vuốt quả đầu bóng loáng của mình rồi đạp cửa bỏ đi. Dương Xinh Đẹp đứng bên cửa sổ, nhìn Tương Đại Lực lái xe đi mất hút, tức đến mức chửi rủa, cái đồ không có lương tâm, nói đi là đi thật rồi. Cô tức giận đùng đùng thu dọn đồ đạc cá nhân, tiện tay cầm một tấm thẻ ngân hàng đặt vào ví da. Nhưng cô nhanh chóng nhớ ra trong tấm thẻ này có 1 vạn tệ, liền đặt lại chỗ cũ, lấy tấm thẻ chỉ có 8.000 tệ bỏ vào ví. Thu dọn 2 túi đồ lớn xong, Dương Xinh Đẹp lại do dự, Tương Đại Lực tuy thường xuyên không về nhà, nhưng cũng là vì kiếm tiền cho cái nhà này, hắn không nuôi bồ nhí bên ngoài, cũng coi như là có lương tâm. Nhưng nghĩ lại, cô lại thấy, yêu cầu của mình cũng thấp quá rồi, không nuôi bồ nhí chẳng lẽ đã là đàn ông tốt sao? Hắn thường xuyên nửa đêm nửa hôm say khướt trở về, cũng nên cho một bài học. Cô gọi điện cho Đoạn Anh, rồi bắt taxi đi thẳng đến khu nhà tập thể của tòa soạn báo Lĩnh Tây. Ngâm suối nước nóng, uống rượu ngon, nghe nhạc, ngắm mỹ nữ, ba người Hầu Vệ Đông tận tình hưởng thụ. Cao Vượng dù sao cũng lớn tuổi, thể lực kém hơn một chút, đến phòng trà ngồi tới 1 giờ sáng thì mắt đã díu lại, bèn xin phép về trước. Cao Vượng đi rồi, Tương Đại Lực cũng thu lại vẻ phóng đãng ban nãy, không uống rượu nho nữa mà gọi một ly trà hoa cúc cao, bỏ thêm chút đường phèn. Hầu Vệ Đông cảm thấy hắn có tâm sự, bèn hỏi, đầu bóng lưỡng, cậu đang nghĩ gì thế, có tâm sự à? Tôi làm cái nghề này, tuy kiếm tiền nhanh thật, nhưng nỗi vất vả trong đó người ngoài không thể tưởng tượng nổi đâu. Ngày nào cũng uống rượu với khách, đi bar, đi tắm hơi, chơi gái, thật sự phiền chết đi được. Tương Đại Lực vỗ vỗ bụng, nói, tối quậy phá, ngày ngủ vùi, âm dương đảo lộn, thói quen sinh hoạt của tôi chẳng khác gì mấy cô gái làng chơi, bụng thì toàn mỡ, chính mình cũng thấy ngán. Dương Xinh Đẹp cũng một bụng ý kiến, vừa nãy về nhà một chuyến lại cãi nhau với cô ấy. Mẹ kiếp, sống thế này là sống thế nào? Hầu Vệ Đông trước giờ vẫn luôn coi Tương Đại Lực là một kỳ tài kinh doanh, bèn nói, nếu làm không vui thì đổi nghề đi, với năng lực của cậu, làm ngành nào cũng sẽ như cá gặp nước thôi. Tương Đại Lực nói, tôi đến Tân Nguyệt lâu xem rồi, tiêu thụ rất mạnh. Bất động sản là một ngành siêu lợi nhuận, màn đen phía sau không ít, rất hợp với người như tôi. Hầu Vệ Đông nghe nói Tương Đại Lực muốn đổi nghề, liền nói, cậu muốn tiến vào ngành bất động sản à, khu Tân Quảng có một mảnh đất trống lớn đấy, hoan nghênh cậu qua đầu tư. Nhưng tôi đã lập quy củ ở Tân Quảng, nghiêm cấm các công ty ma vào. Tương Đại Lực cười nói, làm thuốc ở Quảng Đông mấy năm, cũng có trong tay mấy triệu tệ, cộng thêm các kênh đầu tư khác nữa, không phải công ty ma đâu. Mấy ngày nay tôi ngày nào cũng lượn lờ trên địa bàn của cậu, cũng có chút hứng thú với Tân Quảng thật. Chuyển sang chủ đề khác, tâm trạng Tương Đại Lực tốt hơn một chút. Hắn mới chân ướt chân ráo vào ngành bất động sản, vốn liếng trong ngành này cũng không hùng hậu, cho nên lần này hắn áp dụng phương pháp đánh chắc tiến chắc, trước tiên đến khu Tân Quảng ở Ích Dương để rèn luyện nhân mã, thử xem ngành bất động sản nông sâu thế nào. Hai người nói đến chuyện chính sự, vẻ mặt lại trông đầy hứng khởi. 2 giờ sáng, Tương Đại Lực mới vác cái đầu to về nhà. Về đến nơi, thấy trong phòng yên tĩnh, tivi phòng khách cũng đã tắt, hắn liền thấy hơi kỳ lạ. Chờ đến khi vào phòng ngủ, thấy chăn trên giường được gấp gọn gàng, hắn bật đèn lên, thấy trên chăn có một mảnh giấy nhỏ. Anh cứ ở quán bar cả đời đi. Mẹ kiếp. Tương Đại Lực hiểu ra Dương xinh đẹp cuối cùng cũng đã bỏ nhà đi, hắn sốt ruột đi đi lại lại trong phòng. Hắn hoàng hồn, bắt đầu lục lọi ngăn kéo tìm số điện thoại của Đoạn Anh, nhưng lại không tìm thấy cuốn sổ nhỏ mà Dương xinh đẹp thường dùng để ghi số điện thoại. Hầu Vệ Đông vừa về đến khách sạn Kim Tinh, đang đi vệ sinh thì điện thoại trên bàn réo lên như điên. Dương xinh đẹp bỏ nhà đi rồi. Đầu bóng lưỡng, hai người các cậu đang giở trò gì thế? Tương Đại Lực gào lên trong điện thoại, Dương xinh đẹp tắt di động rồi, cô ấy không có người quen ở lĩnh Tây, chắc chắn là chạy đến nhà Đoạn Anh rồi, cậu mau tìm số của Đoạn Anh cho tôi. Hầu Vệ Đông nói, cậu không có số của Đoạn Anh nhà, tôi cũng không có. Gọi cho Trương Tiểu Giai, cô ấy có. Hầu Vệ Đông đã lấy di động ra, nhưng vẫn cố tình nói, bây giờ đã 2 giờ sáng rồi đấy. Vì Dương xinh đẹp bỏ đi, Tương Đại Lực trở nên vô cùng ngang ngược, huống chi là đối mặt với Hầu Vệ Đông, hắn cậy mạnh nói, đừng có lằng nhằng nữa, tìm ngay số của Đoạn Anh cho tôi. Hầu Vệ Đông cười lắc đầu, thật ra anh có số di động của Đoạn Anh, nhưng vẫn gọi cho Tiểu Giai. Chồng à, muộn thế này rồi còn làm gì vậy? Khi Hầu Vệ Đông kể lại sự việc, cơn buồn ngủ của Tiểu Giai bay biến sạch, cô bật dậy khỏi giường, nói, mấy người đàn ông các anh, cả ngày viện cớ bận này bận nọ, quản phụ nữ ở nhà một mình, tôi thấy các anh toàn viện cớ thôi, thực ra là ra ngoài lêu lỏng. Tôi có số của Đoạn Anh đấy, nhưng tôi không cho các anh đâu. Vợ chồng người ta đang cãi nhau ầm ĩ, em xen vào làm gì, mau đưa số cho anh. Tiểu Giai cười hi hi ha ha một lúc lâu mới đưa số máy bàn và số di động của Đoạn Anh cho Hầu Vệ Đông. Hầu Vệ Đông rất quen thuộc với số di động của Đoạn Anh, nhìn thấy dãy số này, anh thầm nghĩ, cô ấy vẫn dùng số này. Tương Đại Lực có được số, cũng chẳng quan tâm có phải nửa đêm hay không, liền gọi ngay cho Đoạn Anh. Trong nhà Đoạn Anh, Dương xinh đẹp và Đoạn Anh đang nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại bên giường, nhìn nó vang lên tiếng đô đô. Đoạn Anh ngẩng đầu nhìn dãy số, đọc lại một lần rồi nói, có phải số của Tương Đại Lực không? Dương xinh đẹp đã trút bầu tâm sự với Đoạn Anh mấy tiếng đồng hồ, cơn giận cũng đã vơi đi gần hết, nhưng miệng vẫn nói, là của hắn đấy, em không nghe đâu. Vài phút sau, di động của Đoạn Anh nhận được một tin nhắn, anh đang ở dưới cổng, Tương Đại Lực. Hầu Vệ Đông ngồi trên xe của Tương Đại Lực, nói, chuyện của vợ chồng cậu, cứ nhất quyết lôi tôi vào làm gì. Tương Đại Lực nhanh nhẹn xoay vô lăng, nói, là bạn bè thì phải vì nhau mà xả thân. Đến nhà Đoạn Anh rồi, cậu đi đối phó với Đoạn Anh, để cô ấy đỡ lằng nhằng, tôi đi đối phó với vợ tôi. Thấy cậu bình thường tiêu sái lắm mà, sao gặp phải chuyện nhỏ này đã nóng như lửa đốt thế? Vẻ mặt Tương Đại Lực bỗng trở nên nghiêm túc, hắn nói, cậu đừng thấy tôi với Tiểu Thiến cãi nhau ầm ĩ thế, thật ra tình cảm của chúng tôi tốt lắm. Năm đó tôi ở Quảng Đông, tuy kiếm tiền có dễ hơn một chút, nhưng một người trẻ tuổi đến một thành phố lớn ồn ào như vậy, muốn tạo dựng một khoảng trời riêng, nói thì dễ làm thì khó, cũng có nhiều lúc nản lòng lắm. Khoảng thời gian đó nếu không có Tiểu Thiến ở bên tôi cũng có thể chịu đựng được, nhưng chắc chắn sẽ phải khổ hơn gấp 10 lần. Hầu Vệ Đông từng trải qua nỗi khổ khởi nghiệp ở Cao Thanh Lâm, anh nói, tôi hiểu. Đúng lúc này, Tương Đại Lực nhận được điện thoại của Đoạn Anh, giọng cô rất dịu dàng, nói, yên tâm đi, Tiểu Thiến hết giận rồi, tôi xuống lầu ngay đây. Đoạn Anh khoác áo vào rồi đi xuống lầu, gõ cửa phòng bác bảo vệ trực ban, nói rõ tình hình, lại dúi một bao thuốc lá vào tay ông, bác bảo vệ liền sảng khoái mở cửa sắt, cô Đoạn, cô đừng khách sáo. bảo vệ của khu tập thể tòa soạn báo Lĩnh Tây là công nhân biên chế chính thức, bị điều đến gác cổng nên tính tình cũng không nhỏ. Bình thường Đoạn Anh đi làm đều chủ động chào hỏi, ông có ấn tượng không tệ về cô. Chờ xe vào cổng, ông lại hỏi, lúc nào ra thì gõ cửa sổ của tôi là được. Đoạn Anh đi đến trước xe, nương theo ánh đèn trong xe, thấy bên trong còn có cả hầu vệ Đông, lòng cô không khỏi rung lên. Đợi hai người xuống xe, cô gật đầu với hầu vệ Đông, rồi nói với Tương Đại Lực, mau lên đi, Tiểu Thiến thật ra vẫn luôn chờ anh đấy, cô ấy nói gì thì anh cũng đừng cãi lại. Đây là một căn hộ 2 phòng ngủ 1 phòng khách, không lớn lắm, bài trí cũng rất đơn giản. Sau khi vào nhà, Tương Đại Lực đi vào phòng trong đón vợ, đẩy hầu vệ Đông và Đoạn Anh ra phòng ngoài. Hai người nhìn nhau, không khỏi có chút ngượng ngùng. Đoạn Anh đi đến bên cửa sổ, hé mở ra một chút cho gió lạnh lùa vào, thuận miệng giới thiệu, vận khí của tôi tốt, vừa đến tòa soạn báo Lĩnh Tây đã gặp được đợt góp vốn xây nhà, nếu không thì chỉ có thể đi thuê nhà thôi. Ngày 14 tháng 4 là ngày Trúc Diễm đi học tập ở Lĩnh Tây. Anh đi làm sớm hơn thường lệ một chút. Lão Liễu đến học viện Sa Châu đón hầu vệ Đông, sau đó lái xe đến chiếc cổng tò vò màu xám quen thuộc. Trong lúc đợi xe, lão Liễu đột nhiên nói, hầu vệ Đông, Trúc thư ký rất coi trọng cậu đấy. Lần này Trúc Diễm đến Lĩnh Tây học tập không cho người của phòng làm việc đi cùng, mà lại trực tiếp bảo hầu vệ Đông đi theo. Lão Liễu đã theo Trúc Diễm vài năm nên tự nhiên nhìn ra được mối quan hệ giữa hai người. Hầu vệ Đông chỉ cười mà không giải thích gì. Hai người trò chuyện câu được câu không, mắt đều nhìn chằm chằm vào những cột cửa màu xám tro vững chãi. Một lát sau, nghe thấy tiếng bước chân vang lên trên lầu, hầu vệ Đông bèn xuống xe đứng chờ ở chỗ cổng tò vò. Tương viện trưởng hiếm khi mặc thường phục, xách theo một chiếc vali đi sau Trúc Diễm. Hơn một năm qua, đây là lần đầu tiên hầu vệ Đông thấy Tương viện trưởng tiễn Trúc Diễm xuống lầu. Anh chào bà một tiếng rồi đỡ lấy túi xách tay của Trúc Diễm. Thấy Tương viện trưởng cũng xuống lầu, lão Liễu vội vàng xuống xe, nhận lấy chiếc vali rồi bỏ vào cốp sau. Trúc Diễm đứng ở cửa xe, quay đầu nhìn lại trước khi lên xe. Tương viện trưởng vươn tay sửa lại vạt áo cho anh, nói, đến Lĩnh Tây rồi thì gọi điện cho em. Bà lại nói, tối qua anh uống say bí tỉ, sau này đừng uống như vậy nữa. Anh không giống Tiểu Hầu, cậu ấy còn trẻ, ngủ một giấc là tỉnh, còn anh phải khó chịu mấy ngày, gan cũng bị tổn hại. Tóc Trúc Diễm được cắt tỉa gọn gàng, trông không có vẻ gì là say. Anh hơi áy náy nói, hôm qua tình huống khác, cả 4 đoàn hát lớn đều đến, say một trận cũng khó tránh. Một năm học ở trường đảng này, anh sẽ uống ít rượu lại. Tương viện trưởng nói, mấy người các anh tụ tập lại với nhau thì càng uống nhiều hơn. Chiếc xe Audi chạy rất êm trên đường phố Ích Dương, những cảnh phố quen thuộc lướt qua rồi lại bị bỏ lại phía sau. Trúc Diễm cũng từng là một thanh niên văn học vào những năm 80, cảnh tượng này khiến anh bất giác nhớ đến một câu thơ đã học từ rất lâu, ta ở thành phố này nhiều năm, nay mới phát hiện nó thật xa lạ. Xe ra khỏi thành phố, màu xanh của núi non trùng điệp khiến người ta cảm thấy thư thái. Chút sầu não trong lòng Trúc Diễm như đốm lửa nhỏ trong cơn mưa rào, thoáng chốc đã bị dập tắt. Hầu vệ Đông, dự án nhà máy dược tiến triển thế nào rồi? Tiến triển không lớn lắm, tôi vẫn đang giằng co với Cao Vượng. Trương Tương Du dẫn mấy người đến Quảng Đông khảo sát rồi, có qua có lại mới toại lòng nhau, đến nhà máy của họ biết đâu lại có phát hiện bất ngờ. Trúc Diễm rất hài lòng với sự nhạy bén của hầu vệ Đông, anh nói, Ích Dương thuộc khu vực hẻo lánh, không có tiếng tăm gì trong nước, Chiêu Thương dẫn vốn nói dễ hơn làm. Cậu phải chủ động kết bạn với các doanh nhân, họ đều có mối liên hệ với nhau, nắm được một người là giữ được cả một chuỗi. Đây hoàn toàn là kinh nghiệm nghe được từ các vùng ven biển, tôi vẫn chưa tự mình thấy được trường hợp nào thành công, Tân Quảng sẽ là một ruộng thí nghiệm tuyệt vời. Anh dừng một chút, dường như nghĩ tới điều gì đó, một lúc sau mới nói, cậu cứ tập trung làm việc, những chuyện khác ít quan tâm thôi, hy vọng một năm sau có thể gặt hái được thành quả. Hầu vệ Đông nói, lúc tôi rời văn phòng huyện ủy, ngài đã tặng tôi 12 chữ, làm người chân thật, làm việc chăm chỉ. Đây chính là nguyên tắc làm việc của tôi ở Tân Quảng. Khi Trúc Diễm đến Sa Châu gặp lãnh đạo thị ủy, hầu vệ Đông luôn ở bên cạnh. Tuy anh không biết nội dung cốt lõi của cuộc trò chuyện, nhưng khoảng thời gian này anh đã bỏ ra rất nhiều công sức, tin chắc rằng Trúc Diễm đã nhận được lời hứa hẹn nào đó. Ý nghĩ này được anh chôn sâu trong lòng, chưa bao giờ tiết lộ cho ai. Tiểu Hầu còn trẻ mà đã có ngộ tính như vậy, điểm này, bình thường không bằng cậu. Bình thường là thư ký trước của Trúc Diễm, sau này thi đỗ nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh, rất có tiếng ở huyện ủy Ích Dương. Có điều đây là lần đầu tiên Trúc Diễm nhắc đến anh ta trước mặt hầu vệ Đông. Hầu vệ Đông đã xem rất nhiều tài liệu do Bình Thường viết, không nói đến nội dung, chỉ riêng nét chữ bút máy đẹp đẽ kia đã khiến anh cảm thấy mình không bằng, bèn khiêm tốn nói, Bình Thường là nghiên cứu sinh của Đại học Bắc Kinh, tôi còn kém xa. Cậu cũng đừng quá khiêm tốn. So với cậu, Bình Thường có học thức hơn, nhưng lại không thạo đời bằng. Hai người trẻ các cậu tôi đều rất hài lòng, sau này e là khó tìm được người phù hợp như vậy. Đến Sa Châu, Chúc Diễm cũng không vội đi báo danh. Lão Liễu lái xe thẳng vào trường dành cho người khuyết tật. Hiệu trưởng không có ở đó, các giáo viên cũng chỉ chào hỏi chứ không đến làm phiền. Chúc Diễm đi thẳng đến phòng vẽ nhưng không thấy con gái Chúc Mai đâu. Một người câm điếc lớn tuổi hơn nhận ra Chúc Diễm, liền ra một chuỗi thủ ngữ khiến người ta hoa cả mắt với anh. Chúc Diễm đáp lại vài câu thủ ngữ, người câm điếc kia liền mỉm cười, gật đầu không ngớt. Đi thôi, Chúc Mai đang ở trong phòng ngủ. Chúc Mai rõ ràng được chăm sóc rất tốt ở trường. Phòng ngủ của cô bé nằm trong khu nhà của giáo viên, phòng tuy nhỏ nhưng có đủ các tiện nghi cơ bản như nhà vệ sinh. Lúc Chúc Diễm vào cửa, cô bé đang bận rộn trước máy tính. Nhà hầu vệ Đông tuy đã sớm có máy tính, nhưng anh thường không có nhiều thời gian, chỉ xem tin tức, kiểm tra email hoặc vào phòng chat tán gẫu linh tinh, nên lúc này đứng sau lưng Chúc Mai, anh không hiểu cô bé đang làm gì. Chúc Diễm vỗ nhẹ lên vai con gái. Chúc Mai giật mình, thấy là Chúc Diễm thì vui mừng đứng dậy, ra hiệu bằng tay, sau đó lại cầm chuột bấm một hồi, một trang bìa hiện ra, đó là một đoạn hoạt hình. Trên thảm cỏ đẹp như tranh vẽ, một cô bé xách giỏ bóng rổ, vừa chạy vừa hát, ba ba, con là con gái của ba, Mai Mai. Tuy con không nghe được ba gọi tên con cũng không thể nói chuyện, nhưng con sẽ là con gái ngoan của ba. Con yêu ba, ba yêu quý của con. Âm thanh phát ra từ loa máy tính, tuy có chút ngây ngô, giai điệu cũng không du dương, nhưng Chúc Diễm lại như bị sét đánh, sững sờ nhìn màn hình hoạt hình. Sau khi phát một lần, Chúc Mai lại phát thêm lần nữa. Đến lần thứ năm, Chúc Diễm mới bảo cô bé dừng lại. Chúc Mai nhanh chóng gõ một dòng chữ trên máy tính, ba ba, đây là cô giáo giúp con phổ nhạc, có hay không ạ? Cô bé lại viết, ba có hộp thư không ạ? Bây giờ con có thể viết thư cho ba mỗi ngày không? Nụ cười của cô bé trong trẻo và ngọt ngào như đóa hoa trên thảo nguyên. Hầu vệ Đông rất vui mừng. Lúc trước mua máy tính cho Chúc Mai cũng chỉ là một phút ngẫu hứng, không ngờ chiếc máy tính này lại mang đến thay đổi lớn như vậy cho cuộc sống của cô bé. Trong lòng anh vừa kinh ngạc, vừa có ba phần tự hào. Ở lại trường hơn một tiếng, trong ánh mắt lưu luyến mà vui vẻ của Chúc Mai, Lão Liễu chậm rãi lái xe rời khỏi trường. Xe đi xa, hầu vệ Đông vô tình quay đầu lại thì thấy Chúc Diễm đã lệ rơi đầy mặt. Trong lòng hầu vệ Đông, Chúc Diễm luôn là một người tự tin, kiên cường và cơ trí. Hôm nay đột nhiên thất thố như vậy, lòng anh cũng cảm thấy có chút rung động. Anh vội vàng quay đầu đi, giả vờ ngắm phong cảnh bên ngoài. Vô tình chưa hẳn đã anh hào, chỉ là chưa đến lúc đau lòng. Chúc Diễm khi rơi lệ là một người đàn ông vô cùng chân thật. Xe lái vào trường đảng của tỉnh, hầu vệ Đông tất nhiên đi theo làm tùy tùng, chẳng mấy chốc đã làm xong toàn bộ thủ tục. Lúc làm thủ tục, anh gặp không ít người trẻ tuổi, có lẽ đều là nhân viên công tác đi theo các lãnh đạo tham gia lớp học. Ai nấy đều có vẻ khôn khéo, tháo vát. Gặp nhau, họ không quên gật đầu chào hỏi, lúc xếp hàng còn hỏi han nhau vài câu. Hầu vệ Đông không nói mình là phó chủ nhiệm tân quản, chỉ nói là thư ký. Những người khác thấy tuổi tác của anh cũng liền tin. Lớp bồi dưỡng cán bộ dự bị cấp sở lần này chỉ có 20 học viên, lại đều là những nhân vật nắm thực quyền, nên trường đảng đã bố trí cho mỗi người một phòng riêng, phát cả đèn bàn và các đồ dùng khác, điều kiện tốt hơn lớp cán bộ trẻ rất nhiều. Chúc thư ký, đây là phiếu ăn. Để trên bàn đi. Chúc Diễm không cầm phiếu ăn, anh ngồi dưới đèn bàn tiện tay lật xem tài liệu giảng dạy. Thấy trước mặt có nhiều sách về kinh tế học, anh nói, cậu xem tài liệu giảng dạy thì sẽ biết nước ta vẫn lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm. Việc này nắm bắt rất tốt, xem ra quyết tâm của Trung ương vẫn không thay đổi. Đồng chí Đặng đã nắm được cái gốc, phát triển mới là đạo lý cứng, không phát triển được thì mọi thứ khác đều là hư ảo. Dứt lời, anh lại nói, ta cho cậu cái nền tảng là tân quản này, là lừa hay là ngựa, cậu phải dắt ra đi một vòng mới biết được. Lúc này hầu vệ Đông lại đang nghĩ đến một chuyện khác, anh nói, Chúc thư ký, điều kiện của trường đảng cũng được, nhưng so với khách sạn bên ngoài thì vẫn kém một chút. Tôi nghe bạn tôi nói, gần đây có một khách sạn 4 sao, có cần thuê dài hạn một phòng không ạ? Chúc Diễm lắc đầu nói, cậu đừng lo chuyện bao đồng. Đã đến trường đảng thì phải có dáng vẻ của học viên, ta thích môi trường này. Từ khi nhận được thông báo đi học, không ít người đã mượn cơ hội lấy lòng Chúc Diễm, có mấy vị còn đề nghị đặt phòng dài hạn ở khách sạn 5 sao cho anh, nhưng anh đều khéo léo từ chối. Hầu vệ Đông lại lấy ra một chiếc chìa khóa, nói, Chúc thư ký, đây là chìa khóa xe và sổ xăng dầu mà bí thư Quý bảo tôi mang đến. Là một chiếc Nissan màu đen, mới chạy được một năm, coi như xe mới, tình trạng xe rất tốt, đang đậu ở dưới lầu đấy ạ. Chuyện này Quý Hải Dương đã đề cập với Chúc Diễm, Chúc Diễm nghĩ không có xe quả thật bất tiện nên cũng đồng ý. Hơn 3 giờ chiều, mọi việc vặt đã xong xuôi. Chiếc máy tính xách tay mới mua cũng đã kết nối được mạng. Hầu vệ Đông đăng ký một hộp thư cho Chúc Diễm rồi gửi một lá thư cho Chúc Mai. Lúc chia tay, Chúc Diễm tiễn hầu vệ Đông ra cửa, vẻ mặt đột nhiên trở nên ôn hòa, anh nắm tay hầu vệ Đông, nói, Cảm ơn cậu, ta đã nhiều năm không thấy Trúc Mai vui vẻ như vậy. Lúc tôi về Sa Châu sẽ giúp Trúc Mai vào phòng cha, ngài và Trúc Mai có thể trò chuyện trong đó. Trúc Diễm liền cảm thán, Internet thật sự đã thay đổi cuộc sống của mọi người, ta hoàn toàn không ngờ có thể dùng cách này để nói chuyện với Mai Mai. Anh chuyển chủ đề, nói, Dương Sâm Lâm được đề bạt đặt cách, đằng sau có chống lưng, trong lòng cậu phải hiểu rõ, đừng đi xen vào. Chú thích, Hầu Vệ Đông là bí thư đảng ủy kim chủ nhiệm ban quản lý mới, người nắm toàn quyền. Tháng 4 đúng là mùa xuân về hoa nở, ánh mặt trời cũng dần tiến về chí tuyến Bắc, thời tiết ngày một nóng hơn nhưng vẫn chưa đến mức oi bức khó chịu. Trong thành Lĩnh Tây, không ít cô gái rành điệu đã nóng lòng khoe bờ vai, vòng eo thon thả. Làn da được giấu kín suốt mùa đông giờ đây như một khung cảnh đẹp mắt, thu hút ánh nhìn của vô số đấng mày râu. Ngắm nhìn phố phường sầm uất của Lĩnh Tây từ trong xe lại mang một hương vị khác. Từ trường đảng đi ra không xa là một ngã rẽ trái sẽ đến khu phố thương mại sầm uất nhất Lĩnh Tây, còn rẽ phải thì thẳng tiến ra đường vành đai ngoài. Lão Liễu hỏi, chủ nhiệm Hầu, mình đi đường nào à? Hầu Vệ Đông đáp, về thôi, ở nhà còn cả đống chuyện. Khi đến ngã rẽ ở ngoại thành Sa Châu, lại phải lựa chọn hướng đi. Lần này, Hầu Vệ Đông không đợi Lão Liễu hỏi đã nói luôn, đến trường khuyết tật trước, sau đó vào thành. Chúng ta sẽ đến nhà hàng Thủy Bộ không, món ăn ở đó không tệ đâu. Lão Liễu, đừng khách sáo với tôi, hai chúng ta có duyên với nhau mà. Lão Liễu vui vẻ đáp, chủ nhiệm Hầu đã mời thì tôi xin nhận. Tới trường câm điếc, Hầu Vệ Đông hỏi, tôi mang cho Trúc Mai một thứ, Lão Liễu chờ tôi ở đây hay lên trên đó một lát. Đêm qua ngủ không ngon, lại lái xe hơn một tiếng đồng hồ nên Lão Liễu cũng hơi mệt, bèn nói, tôi ở đây nghỉ một lát là được rồi. Tuy đoạn phim hoạt hình Trúc Mai làm rất đơn giản, nhưng nó lại như một cây cỏ nhỏ, cắm rễ trong lòng Hầu Vệ Đông, mãi không thể xua đi được. Buổi chiều, anh đã tranh thủ mua cho cô một chiếc điện thoại mới có thể nhắn tin. Có thể làm chút chuyện trong khả năng của mình cho cô gái đơn thuần mà thông minh này, anh cảm thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Hiệu trưởng trường câm điếc đang đứng ngẩn người bên sân thể dục. Thấy Hầu Vệ Đông đi về phía ký túc xá giáo viên, ông nhất thời không nhận ra là ai nên cũng không chào hỏi, chỉ tiếp tục chắp tay sau lưng nhìn sân thể dục bằng đất, lặng lẽ theo đuổi dòng suy nghĩ của mình. Hầu Vệ Đông cũng thấy vị hiệu trưởng đang đứng ở phía đối diện sân thể dục, anh thầm nghĩ, vị hiệu trưởng này trong mặt mũi khổ sở, chắc là đang lo chuyện kinh phí. Năm sau phải mượn danh nghĩa nào đó quyên cho trường một ít tiền, góp chút sức mọn, coi như là báo đáp xã hội. Đến phòng của Trúc Mai, Hầu Vệ Đông lịch sự gõ cửa. Một lát sau, anh mới nhớ ra cô là người câm điếc nên bèn đẩy cửa bước vào. Trúc Mai đang chuyên tâm ngồi trước máy vi tính, vài lọn tóc mai rủ xuống gương mặt, trông vừa thanh tú vừa tĩnh lặng. Không thấy bố mình, vẻ mặt cô thoáng chút thất vọng, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Cô hơi ngượng ngùng ra vài ký hiệu thủ ngữ, thấy Hầu Vệ Đông ngơ ngác không hiểu, cô bè mỉm cười không thành tiếng, rồi chỉ tay vào ghế. Sau khi rót cho Hầu Vệ Đông một ly nước, Trúc Mai đứng giữa phòng, có vẻ hơi ngượng ngùng và lúng túng. Hầu Vệ Đông đến đây với mục đích rõ ràng, anh không hàn huyên, mà thực ra cũng không thể hàn huyên được. Anh lấy hai chiếc điện thoại ra, giơ lên trước mặt Trúc Mai, sau đó dùng điện thoại của mình gửi một tin nhắn sang chiếc điện thoại mới rồi đưa nó cho cô. Trúc Mai nghi hoặc nhận lấy điện thoại, thấy trên màn hình hiện một dòng chữ, điện thoại này có thể nhắn tin, đây là số của bố cháu. Cô nhanh chóng hiểu ra ý nghĩa của nó, bèn nhìn Hầu Vệ Đông bằng đôi mắt trong veo sáng ngời rồi gật đầu thật mạnh. Hầu Vệ Đông gửi thêm một tin nhắn, đây là điện thoại bố cháu tặng, có thể dùng để nhắn tin. Cháu xem qua sách hướng dẫn là hiểu ngay thôi. Ông trời rất công bằng, Trúc Mai tuy là người câm điếc nhưng lại thông minh hơn người. Trong toàn trường khuyết tật, chỉ có số ít học sinh câm điếc có thể đọc viết bình thường, và tất nhiên quá trình học tập của các em vô cùng gian nan, vượt xa sức tưởng tượng của người thường. Mà Trúc Mai là người học giỏi nhất trong số đó. Cô làm theo thao tác của Hầu Vệ Đông hai lần là đã học được cách gửi tin nhắn. Khi thấy hai chữ Trúc Mai hiện lên trên điện thoại của anh, cô cười ngọt ngào như một cô bé trong phim hoạt hình. Nụ cười ấy tựa như mây đen đầy trời bỗng tan đi, để lộ ra ánh mặt trời rực rỡ trong phút chốc. Rời khỏi trường câm điếc, Hầu Vệ Đông cảm thán với Lão Liễu, Trúc Mai là người câm điếc, không biết các thầy cô đã dạy con bé biết chữ bằng cách nào nhỉ? Các thầy cô ở đây thật phi thường. Lão Liễu lại nhìn vấn đề từ một góc độ khác, trường khuyết tật Sa Châu là trường tốt nhất của tỉnh, chỉ có điều lương bổng đãi ngộ của họ không cao, nên có mấy giáo viên đã bị các trường câm điếc ở vùng Duyên Hải mời đi rồi. Hầu Vệ Đông vẫn còn cảm khái, không thể nghe, không thể nói, để biết chữ thì Trúc Mai chắc chắn phải bỏ ra nghị lực phi thường, còn phải chịu đựng những nỗi khổ mà người thường không thể nào trải qua. Đúng là một kỳ tích. Đang nói chuyện thì điện thoại lại nhận được một tin nhắn do Trúc Mai gửi đến, chú ơi, cảm ơn chú. Hầu Vệ Đông đọc tin nhắn cho Lão Liễu nghe, Lão Liễu bấy giờ mới nói, con bé này thật đáng mến. Ngày 17 tháng 4, Trúc Diễm đã đi được 3 ngày, Dương Sâm Lâm cũng đã đến huyện Ích Dương. Huyện ủy Ích Dương có 3 vị phó bí thư, một là Mã Có Tài, huyện trưởng, đồng thời cũng là phó bí thư huyện ủy, công việc chính của ông là ở bên chính quyền; hai là Quý Hải Dương, phó bí thư phụ trách mảng tổ chức, chính pháp, quyền lực rất lớn; ba là người mới đến, Dương Sâm Lâm, phụ trách công việc thường trực của huyện ủy. Tình thế này khiến cả ba người họ Mã, họ Quý, họ Dương đều cảm thấy không thoải mái. Đặc biệt là Mã Có Tài, ông vừa mới tiễn được Chúc Diễm, một người có cổ tay sắt, thì lại có một Dương Sâm Lâm nhảy dù xuống. Nghe nói Dương Sâm Lâm này là một nhân vật lợi hại, lúc làm phó khoa thì trưởng khoa không quản được, lúc làm phó phòng thì trưởng phòng cũng bó tay, không biết khi làm phó bí thư thì sẽ thế nào đây. 9 giờ sáng ngày mùng 4 tháng 5, ban quản lý mới đang tổ chức hoạt động kỷ niệm ngày thanh niên ở trong sân thì Nhậm Tiểu Úy gọi điện cho Hầu Vệ Đông. Cô từng là cấp dưới trực tiếp của anh, quan hệ hai người khá tốt. Giọng nói trong điện thoại vẫn tràn đầy sức sống như ánh mặt trời, chủ nhiệm Hầu, em là Tiểu Úy đây. Chiều nay bí thư Dương muốn đến ban quản lý mới, trước tiên sẽ đi xem thực địa, sau đó sẽ ngồi lại nghe báo cáo. Hầu Vệ Đông có ấn tượng rất tốt về Nhậm Tiểu Úy, anh hỏi, Tiểu Úy, bí thư Dương đến Ích Dương rồi đã đi thị sát được mấy đơn vị rồi? Tiểu Úy hiểu ý tứ trong lời nói của Hầu Vệ Đông, đáp, ban quản lý mới là điểm thị sát đầu tiên của bí thư Dương, buổi chiều ngày ấy sẽ đến khu phát triển, còn văn phòng huyện ủy thì đang chuẩn bị tổ chức tọa đàm với hệ thống xây dựng. Nghe xong lịch trình của Dương Sâm Lâm, Hầu Vệ Đông trong lòng đã nắm rõ. Trương Kính nhận điếu thuốc Hầu Vệ Đông đưa lên mũi hít một hơi ra vẻ rất sành, xem ra bí thư Dương cũng coi trọng ban quản lý mới của chúng ta đấy. Chỉ là ban của chúng ta ngoài mấy căn nhà giải tỏa lộn xộn ra thì bây giờ chẳng có gì đáng xem cả. Hơn nữa, bản quy hoạch tổng thể vẫn đang được thảo luận với viện thiết kế, xem ra cũng chưa trình ra được. Hầu Vệ Đông thầm kêu may mắn. Khoảng 10 ngày trước, anh đã định cho làm một tấm pano tuyên truyền lớn ở lối vào ban quản lý mới để trình bày bản kế hoạch hoành tráng của ban trước mặt mọi người. Nhiệm vụ này đã được giao cho Dương Liễu, bản thảo cũng đã xem từ tuần trước. Dương Liễu nhận điện thoại xong liền vội vàng chạy sang văn phòng của Hầu Vệ Đông ở ngay bên trái. Cô là chủ nhiệm mới, luôn lo bị người khác xem thường nên làm gì cũng dốc hết sức. Thời gian qua, mấy việc cô làm cũng đều đâu ra đấy. Nghe xong nhiệm vụ, Dương Liễu có chút khó xử, nói, theo kế hoạch ban đầu thì tấm pano ngày kia mới hoàn thành, bây giờ không biết đã làm tới đâu rồi. Kể cả khi đã in xong, việc lắp đặt cũng là cả một vấn đề. Hầu Vệ Đông quyết đoán nói, Dương Liễu, cô vào thành ngay đi, tự mình đến xem thế nào. Nếu được thì phải dựng tấm bản vẽ phối cảnh lên trước 2 giờ, chi phí có thể tăng thêm một chút. Có thưởng ắt có người hăng hái làm. Dương Liễu nhận nhiệm vụ, vội vã xuống lầu như một cơn gió, mượn xe của Trương Tương Du rồi đi thẳng vào thành. Trương Kính đề nghị, ngoài bản vẽ phối cảnh ra, ở phòng xây dựng cơ bản còn có một sa bàn lớn tỷ lệ 1/1, có thể đặt ở phòng họp, tạm thời che mắt cũng được. Trước đây còn là một cuốn sách tuyên truyền thu hút đầu tư, chắc vẫn còn thừa vài cuốn, cũng có thể mang ra hết. Hầu Vệ Đông đứng dậy, nói, thông báo cho toàn thể cán bộ cơ quan họp. Khoảng 10 giờ, các cán bộ cơ quan từng top 5 top 3 vừa đi vừa cười nói vào phòng họp. Vừa ngẩng lên đã thấy Hầu Vệ Đông và Trương Kính ngồi trên bàn chủ tọa, họ bèn thu lại vẻ mặt, tìm chỗ rồi ngồi xuống. 10 giờ 10 phút, vẫn có người lục tục bước vào. Hầu Vệ Đông đã có chút không vui. Đến 10 giờ 15, phòng họp vẫn còn trống không ít chỗ. Hầu Vệ Đông nhìn quanh một lượt rồi mới lên tiếng, các đồng chí, vốn hôm nay là ngày thanh niên mùng ngày 4 tháng 5, tôi cũng không muốn phê bình ai cả, nhưng các đồng chí xem đồng hồ đi. Thông báo 10 giờ họp đúng giờ, bây giờ đã quá 15 phút rồi mà vẫn có người chưa tới. Trừ 3 người đã xin phép, tôi đoán có ít nhất 6, 7 người vắng mặt. Anh hạ giọng, nói tiếp, lần này thì thôi, ai không đến thì lãnh đạo phòng ban tự về nhắc nhở. Lần sau nếu còn gặp tình trạng tương tự, thì mời lãnh đạo phòng ban đó lên văn phòng tôi giải trình. Trương Kính thấy Hầu Vệ Đông xử lý việc này theo kiểu giơ cao đánh khẽ, bèn thầm nghĩ, Hầu Vệ Đông cũng chỉ mới 27, 28 tuổi mà tác phong đã rất già dặn. Bằng tuổi cậu ta, mình vẫn còn đang làm nhân viên chiếu phim ở quê, đúng là không thể so bì. Tan họp, Dịch Trung Thành vốn chẳng muốn viết đề cương báo cáo nên đứng ngay ở cửa, thấy Hầu Vệ Đông bưng chén trà đi qua, bèn nói, chủ nhiệm Hầu, tôi đau đầu quá, có thể xin nghỉ nửa ngày không ạ? Hầu Vệ Đông hỏi, mới nãy tôi còn thấy anh chơi trò ném vòng trong sân, sao giờ lại đau đầu? Dịch Trung Thành thản nhiên đáp, người có lúc khỏe lúc ốm, khó nói lắm. Trương Kính đi đến sau lưng Hầu Vệ Đông, thấy Dịch Trung Thành đang đối đầu với anh, bèn thầm nghĩ, Dịch Trung Thành cũng thật không biết điều, lại đi làm chuyện ngu ngốc này. Ông liên tục nháy mắt với Dịch Trung Thành, nhưng Dịch Trung Thành lại làm như không thấy. Hầu Vệ Đông trong lòng sáng như gương, biết đây là Dịch Trung Thành đang muốn buông gánh. Anh lạnh lùng nói, anh đi viết đơn xin phép đi. Hết chương 279. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store.